Bốn người mặt mang kinh hoàng, nhìn thấy Lâm Thanh Tuyền lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, Sa Tiên Nhân nhăn chặt mày nói, cô nương, đại sự không ổn, cầu vồng tiên tử đã xảy ra chuyện. Lâm Thanh Tuyền nâng mi nhìn hắn một cái, trong mắt ý tứ đại khái là nói cầu vồng tiên tử xảy ra chuyện cùng nàng có gì căn hệ. Sa Tiên Nhân cười khổ nói, cô nương có điều không biết, cầu vồng tiên tử làm khiển trách tư cấp lộng đi, khiển trách tư thủ đoạn thay đổi thất thường, chính là đại la kim tiên đều chịu không nổi, đừng nói là ta chờ tạp tiên. Cầu vồng tiên tử này vừa đi còn không biết sẽ bị tra tấn thành cái dạng gì. Lâm Thanh Tuyền hỏi, nàng phạm vào chuyện gì? Khiển trách tư vô duyên vô cớ tổng sẽ không chào nàng đi. Hùng Tiên Nhân reo lên, khẳng định là cung đỡ phương cái kia xú đàn bà dở cho quỷ. Cung đỡ phương cùng cầu vồng tiên tử không đối phó. Lúc này nàng tân thông đồng khiển trách tư độc lang, định là thổi gối đầu phong làm độc lang làm cầu vồng tiên tử. Lâm Thanh Tuyền đối này đó nữ nhân gian tranh giành tình cảm không có hứng thú. Nhưng nàng vừa nghe đến cung đỡ phương tức khắc liền cảnh giác lên, nữ nhân này âm hiểm xảo trá, nàng làm như vậy có mục đích gì? Nghĩ đến mấy ngày hôm trước cung Như Lan luôn là cố ý vô tình nhắc tới hạ giới tuyển chọn sự tình, Lâm Thanh Tuyền tâm xoay mình trầm xuống, làm như có chút minh bạch cung đỡ phương muốn làm cái gì. Lâm Thanh Tuyền không cấm cười lạnh ra tiếng, nữ nhân này trực giác nhưng thật ra rất nhạy bén, cầu vồng tiên tử có một sợi thần hồn ở xúc tình trên tay, đảo không lớn dùng lo lắng, bất quá vẫn là tiểu tâm vì thượng đi. Hiện tại còn không phải xúc tình bại lộ thời điểm. Cầu vồng tiên tử bị khiển trách tư mang đi thời gian dài bao lâu? Lâm Thanh Tuyền hỏi. Đêm qua vào lúc canh ba. Sa Tiên Nhân đáp. Chúng ta trước án binh bất động, cầu vồng tiên tử chỉ cần miệng đủ ngạnh, sẽ không có cái gì trở ngại, chẳng qua là chịu điểm ra thịt chi khổ thôi, ta nghĩ lại mặt khác biện pháp. Lâm Thanh Tuyền trấn an này mấy người. Sa Tiên Nhân bọn họ nhìn thấy Lâm Thanh Tuyền trấn tĩnh, cũng chậm rãi hồi phục thanh minh, biết nàng nói có đạo lý. Chỉ là kia tâm lại như thế nào cũng tính không xuống dưới, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất ta. Lâm Thanh Tuyền lại không có nghĩ đến, nàng vẫn là quá cao điểm phỏng trừng cầu vồng tiên tử lại chịu lực, lúc sau bởi vì nàng này phân xem nhẹ, nhưng thật ra gặp phải phiền toái không nhỏ, mặt sau sẽ có nói. Nàng không biết, xúc hoa trở lại chính mình cung điện sau, lấy ra đàn cổ, một lần lại một lần mà tưởng đánh đàn, cũng không biết vì sao, hắn tay mới một chạm được cầm huyền, cả người giống như đã chịu cực đại đau đớn giống nhau, sắc mặt trắng bệch. Mồ hôi lạnh chảy ròng, thân mình cung đến tựa con tôm giống nhau. Bản tôn nhất định có thể làm được, ai cũng đừng nghĩ ngăn trở bản tôn. Xúc hoa đứt quãng mà nói, cố nén đau nhức, run rẩy xuống tay chiều cầm huyền xúc đi, liền như vậy một động tác đơn giản, hắn lại làm vô số lần đều không thể hoàn thành, thật giống như có một cái nhìn không thấy đồ vật ở túm hắn giống nhau. Mấy tận gian nan, xúc hoa cuối cùng là chạm được cầm huyền, hắn vui sướng mà cười, ngón tay nhẹ nhàng dương lên, cầm huyền phát ra ám ách âm phù. Nếu là Lâm Thanh Tuyền tại đây, nàng liền có thể nghe ra xúc hoa đạn đúng là Dương Xuân Bạch Tuyết. Chỉ là bắn mấy cái âm phủ, nhưng xúc hoa lại đạn đến thập phần cố hết sức, hình dung chất vật, trong miệng điểm điểm hồng ti thấm ra, một giọt mà thấm vào đàn cổ. A, xúc hoa đột nhiên tựa hồ nổi điên giống nhau, thân mình đột nhiên vừa kéo, thống khổ mà gào giống, tuấn tú khuôn mặt bởi vì vặn vẹo trở nên dữ tợn, đen bóng đôi mắt ẩn ẩn phiếm hồng quang, mang theo mạc danh quỷ dị. Gào giống thanh đình chỉ, xúc hoa an tĩnh xuống dưới. Hắn chậm rãi đứng dậy, duỗi tay chiều trên người một mạt, nếp nhăn bạch y nháy mắt san bằng, trọng lại biến trở về ngăn nắp hoa lệ đế quân, chỉ là toàn thân khí chất lại càng thêm thanh lãnh, trong đại điện độ ấm làm như lại hàng vài độ. Gian ngoài đứng thẳng bọn thị nữ động tác nhất trí mà run run, trong chiều gian nhìn mắt, minh bạch định lại là đế quân tâm tình không hảo, mỗi lần đế quân tâm tình không tốt, thời tiết liền sẽ trở nên thực lãnh. Xúc hoa đi đến lũ lượng đàn cổ trước, duỗi tay làm như tưởng vỗ xúc đàn cổ. Nhưng tay vừa mới đụng tới cầm huyền, liền giống bị châm đâm giống nhau thu trở về, khỏe miệng hơi câu ra một mạt phúng cười, đôi mắt hồng quang lập lòe. Lâm Thanh Tuyền đường xa tiên nhân đám người, đi trước lao hát tiệm bánh bao, nơi đó người đến người đi, khách đông như mây, sinh ý so ngày hôm qua còn muốn hỏa bạo vài phần, Trúc Bát cùng lao hát đã bắt đầu ở bán bánh bao. Trúc Bát đổi thành một khắc trương ngốc đầu ngốc nao khuôn mặt, lao hát vẫn như cũ vẫn là trước kia phó cục lốc bộ dáng, bất qua ánh mắt lại trong trẻo rất nhiều. Nghĩ đến hôm qua ngộ đạo hắn thu hoạch không ít. Lâm Thanh Tuyền giúp đỡ bọn họ một đạo bán bánh bao, ngước mắt chiều một bên góc cười nhạo một tiếng, trong một góc đúng là cung Như Lan, từ nàng vừa ra tiên cung liền bắt đầu đi theo, hẳn là cung đỡ phương phái tới đi theo đi. Nét. Cung Như Lan nhìn chằm chằm một canh giờ, thấy Lâm Thanh Tuyền chỉ là một lòng một dạ bán bánh bao, không có mặt khác hành động, liền có chút không kiên nhẫn, lại nhìn chằm chằm một chén trà nhỏ thời gian, hàm răng khẽ cắn môi đỏ, thế nhưng hướng tới tiệm bánh bao đã đi tới. Thanh Tuyền, ngươi như thế nào ở chỗ này bán bánh bao đâu? Cung Như Lan làm bộ đi dạo phố ngẫu nhiên gặp được, kinh ngạc hỏi. Lâm Thanh Tuyền trong lòng cười lạnh, trên mặt lại trang đến so nàng còn muốn giật mình. Hảo xảo a, cửa hàng này lão bản là ta bà ngoại tổ tông, không có việc gì thời điểm liền sẽ tới nơi này hỗ trợ. Lão Hắc hướng Cung Như Lan lộ ra một cái cao lãnh biểu tình, liền không hề lý Cung Như Lan. Cung Như Lan trong lòng kinh hãi, lại không nghĩ rằng Lâm Thanh Tuyền ở tiên giới cư nhiên sẽ có tiên nhân thân thích, liền tính chỉ là tạp tiên, nhưng cũng là tòa không nhỏ chỗ dựa a. Khó trách lúc trước tại hạ giới khi xa tiên nhân bọn họ lại chọn Lâm Thanh Tuyền cái này xỉu bắt quái, không chuẩn chính là nàng bà ngoại tổ tông lấy nhân tình đâu. Một cái nhỏ gầy nam chạy tới, phủ nhị ở Lao Hắc trước mặt nhỏ giọng nói thầm vài câu, Lao Hắc đại kinh thất sắc, cầm hai cái bánh bao đưa cho nam tử nhanh như chớp chạy. Chưa xong còn tiếp. 447 cứu người. Lao Hắc đem Trúc Bát kêu vào phòng nội, không bao lâu, Lâm Thanh Tuyền phảng phất nghe thấy bên trong truyền đến một trận gầm nhẹ thanh, còn có Lao Hắc khuyên can thanh. Lâm Thanh Tuyền rất là kinh ngạc, có nghĩ thầm muốn vào xem một chút là tình huống như thế nào, nhưng bên ngoài khách nhân thật sự là quá nhiều, lại còn có cái Cung Như Lan xử đâu. Lấy bánh bao ra tới, bên ngoài mau không có. Lâm Thanh Tuyền hướng bên trong giống lên thanh. Tới. Trúc Bát cùng Lao Hắc bưng cao cao lồng hấp đi ra. Trúc Bát biểu tình thực bình tĩnh, không giống như là mới vừa phát quá mức bộ dáng, bất quá Lâm Thanh Tuyền vẫn là chú ý tới hắn giữa mày lệ khí, xem ra có việc đã xảy ra, thả còn cùng Trúc tộc có quan hệ. Cung Như Lan chạm đến không kiên nhẫn, tính toán trở về hướng cô bẩm báo, mạch hương cùng mùi thịt kết hợp ở bên nhau độc hữu mùi hương chui vào nàng lỗ mũi, nước miếng không tự chủ được mà liền chảy ra, trong khoảng thời gian này mỗi ngày ăn tích cốc đan nàng ăn đến độ muốn phun ra. Thanh Tuyền, nhà ngươi bánh bao thật đúng là hương a. Cung Như Lan trên mặt treo chiêu bài thức dịu dàng tươi cười. Lâm Thanh Tuyền trong lòng có việc, vô tâm tình ứng phó nàng, nói, một quả tiên thạch ba cái bánh bao. Cung Như Lan sắc mặt khẽ biến, thầm mắng Lâm Thanh Tuyền không biết tốt xấu, chờ cô cha ra mã tiên nhân bọn họ sự tình sau, hừ, liền tính ngươi tổ tông là chân tiên cũng không thể nào cứu được ngươi. Nghĩ đến đây nàng trên mặt tươi cười càng thêm thân thiết, lấy ra một quả tiên thạch mua ba con bánh bao thịt, cười cùng Lâm Thanh Tuyền cáo từ rời đi. Trúc Bát Đảo cũng trầm ổn. Đãi làm tốt bánh bao bán xong rồi mới đem sự tình nói ra, nguyên lai là hắn nhị ca nữ nhi thế nhưng làm âm đông nhi người cấp bắt, nếu là không nhanh chóng nghĩ cách cứu viện, hắn chất nữ sợ là sẽ không có kết cục tốt. Nói tới đây, Trúc Bát tức giận đến hướng trên tường tạp mấy quyển, này vạn năm tới, Trúc tộc nữ tử số lượng càng ngày càng thưa thớt, đều làm âm tộc làm hỏng. Này đó âm tộc chính là đánh làm Trúc tộc diệt sạch chủ ý a. Thật là đáng giận. Lâm Thanh Tuyền nhớ tới ở Huyễn Nguyệt giới khi vị kia mã tiên nhân nói hắn đạp hư một vị trúc tộc nữ tử khi đắc ý, trong lòng cũng biết Trúc Bát chất nữ khả năng sẽ gặp cái dạng gì đối đãi, không cấm cảm khái vạn ngàn, ngay cả một cái nho nhỏ tạp tiên đều dám khi dễ trúc tộc, có thể nghĩ trúc tộc này vạn năm trước ở âm đông nhi chèn ép hạ quá đến có bao nhiêu thê thảm. Chứ không cần hành động thiếu suy nghĩ, ta về trước cung tìm hiểu một chút tin tức. Lâm Thanh Tuyền nói, lão điểm đen đầu, Thanh Tuyền có thể đi tìm ta huynh đệ Tiểu Hắc. Hắn tìm hiểu tin tức là hảo thủ, hơn nữa truyền lại tin tức cũng phương tiện. Lâm Thanh Tuyền gật đầu, trong lòng vừa động, có một cái ý tưởng nổi lên trong lòng, hỏi Trúc Bát nói, ngươi chất nữ gọi là gì, ta nên như thế nào thủ tín nàng. Trên người của ngươi có tiểu phương hơi thở, ta chất nữ có thể cảm ứng được, sẽ không hoài nghi ngươi. Lâm Thanh Tuyền hỏi lại, ngươi chất nữ cũng sẽ các ngươi trúc tộc bí thuật sao? Hiệu quả như thế nào, có không giấu giếm được Âm Đông Nhi? Trúc Bát tự tin tràn đầy, không thành vấn đề. Ta cái này chất nữ là tiểu bối trung nào thuật tu đến tốt nhất, đừng nói là Âm Đông Nhi, ngay cả đế quân đều phát hiện không được. Lâm Thanh Tuyền gật gật đầu, vội vàng trở về tiên cung, không có hồi nơi, mà là đi trước tìm Lao Hắc huynh đệ, đi tới tuần tiên tư. Tuần tiên tư không thuộc Bắc Vương cung quản lý, mà là tiên cung bộ môn, trực tiếp hướng đế quân phụ trách, cho nên, tuần tiên các đại nhân ở tiên cung địa vị vẫn là tương đối cao. Tuần tiên tư ở vào tiên cung Tây Bắc Giác, là chỗ tam tiến sân. Bên trong có mấy cái người mặc áo giáp tuần tiên nhóm đang nói chuyện thiên, Lâm Thanh Tuyền đi vào, phúc phúc lễ, hỏi, xin hỏi đại nhân, Tiểu Hắc đại nhân ở sao? Hắc tử, ngươi là hắn người nào? Thân mật, có người trêu đùa, trong đó liền có vị kia bắt cung như Lan Hắc Tháp tuần tiên, hắn cười đến nhất hoan. Lâm Thanh Tuyền trong lòng chửi má nó, trên mặt làm bộ ngượng ngập nói, không phải, ta là Hắc đại nhân huynh đệ thân nhân, bị hắn giao phó mang điểm bánh bao cấp Hắc đại nhân ăn. Nói xong nàng liền lấy ra một đại bao nóng hôi hổi bánh bao, mấy người rũ mũi ngửi ngửi, kinh ngạc nói, này không phải Lao Hắc tay nghề, Lao Hắc nào bao đến ra như vậy hương bánh bao tới. Bọn họ cũng không khách khí, trực tiếp rũ tay lấy quá bánh bao liền ăn lên, này ăn một lần tức khắc ánh mắt sáng lên, cũng không hề quản Lâm Thanh Tuyền, ăn bánh bao quan trọng. Lâm Thanh Tuyền vội hỏi nói, đại nhân, ngài còn không có nói cho ta Hắc đại nhân ở nơi nào đâu. Ngươi liền ở chỗ này chờ xem, Hắc tử lại có 15 phút phải tới thay ca. Ngươi chuẩn có thể nhìn thấy. Cảm ơn đại nhân, bánh bao có đủ hay không? không đủ ta nơi này còn có. Lâm Thanh Tuyền có tâm cùng này giúp Tuần Tiên đánh hảo quan hệ, lại lấy ra một đại bao, đem những người này mừng đến thẳng nhạc A, xem Lâm Thanh Tuyền cũng thuận mắt không ít. Tiểu Hắc lớn lên cùng Lao Hắc một chút đều không giống, không bằng Lao Hắc cao lớn rắn chắc, có điểm nhỏ gầy, nhưng cả người thoạt nhìn lại thập phần cơ linh, tu vi cũng so Lao Hắc cao, là thượng tiên tu vi. Nghe xong mặt khác Tuần Tiên nói, Tiểu Hắc bất động thanh sắc mà đánh giá Lâm Thanh Tuyền vài lần, cười nói, nguyên lai ngươi chính là ta đại ca hậu đại A. Lớn lên còn rất giống ta đại ca, không tồi. Lâm Thanh Tuyền cắn chặt răng, nỗ lực ức chế trong lòng lửa giận, âm thầm báo cho chính mình phải nhịn, không thể sinh khí, còn không phải là nói lớn lên giống cậu sao. Tiểu Hắc lao tổ tông, ngươi nhưng xem như tới, bà ngoại tổ tông làm ta cho ngươi mang bánh bao lại đây. Lâm Thanh Tuyền lấy ra bánh bao khi cố ý lộ ra lòng bàn tay cậu nha, Tiểu Hắc đôi mắt khẽ biến, trong lòng đối Lâm Thanh Tuyền cũng không hề hoài nghi. Làm khó đại ca còn tổng nhớ thương ta, đi, theo ta đi ta chỗ ở đi. Tiểu Hắc đem trong tay hắn bánh bao lại phân một nửa cấp mặt khác Tuần Tiên, cũng làm cho bọn họ thế hắn đại ban, nhìn ra được tới, Tiểu Hắc ở Tuần Tiên tư nhân duyên rất không tồi. Đi tới yên lặng chỗ, Lâm Thanh Tuyền lúc này mới đem chúc bắt chất nữ sự nói, Tiểu Hắc nhăn chặt mày, sau một lúc lâu mới nói, việc này có điểm khó giải quyết, cứu người sợ là khó. Lâm Thanh Tuyền đương nhiên biết khó, Tiểu Hắc cũng bất quá là nho nhỏ Tuần Tiên mà thôi, ở tiên cung có thể có bao nhiêu đại năng lượng. Ngươi chỉ cần phụ trách tìm hiểu ra nàng bị nhốt ở cái nào địa phương là được, cứu người ta đều có biện pháp. Lâm Thanh Tuyền nói. Tiểu Hắc hoài nghi mà xem xét mắt Lâm Thanh Tuyền, trúc cơ tu vi, liền hắn thổi một hơi đều chịu không dậy nổi, có thể có cái gì hảo biện pháp. Bất quá hắn không nói gì thêm, trầm giọng nói, buổi tối giờ hợi chính ta sẽ tìm đến ngươi nét. Lâm Thanh Tuyền nhìn sắc trời, giờ hợi chính đại khái là buổi tối 10 giờ tả hữu quan cảnh, hiện tại ước là buổi chiều 4-5 giờ chung, còn có 5 cái giờ. Cũng đủ nàng làm việc. Cùng Tiểu Hắc cáo tử, Lâm Thanh Tuyền vội vàng trở về nơi, đêm nay là nàng ở chỗ này trụ cuối cùng một đêm, cũng là nàng cuối cùng một lần cơ hội. Đại ánh trăng lên không khi, Lâm Thanh Tuyền thay y phục dạ hành, đi tới Cung Như Lan cửa phòng, Mai Ám Hương cùng Cung Như Lan ngủ đến độ rất thụ, đây là bái nàng hoàng hôn khi sái mê hương chi công. Không uổng nhiều ít chi lực, Lâm Thanh Tuyền liền mở ra Cung Như Lan cửa phòng, mỹ nhân ở giường, chỉ tiếc Lâm Thanh Tuyền không phải nam tử, một chút đều sẽ không thương hương tiếc ngọc. Ôm đồn Cung Như Lan liền thu vào huyết khung bên trong. Tiểu Hắc tới sớm điểm, hắn nhìn mắt Lâm Thanh Tuyền trên người y phục dạ hành, ánh mắt hơi lóe, cảm thấy cái này cô nương thoạt nhìn làm như cùng ban ngày không giống nhau. Ngươi tính toán như thế nào cứu người? Tiểu Hắc hỏi. Ly Miêu đổi thái tử. Lâm Thanh Tuyền định liệu trước. Chưa xong còn tiếp. 448 thay mận đổi đào. Tiểu Hắc cũng chỉ là một cái cơ linh chó đen, thật sự là nghe không hiểu như vậy cao thâm thành ngữ, ngốc vẻ mặt, có ý tứ gì? Lâm Thanh Tuyền cười thân bí, ngươi thả nhìn, xem ta ngốc sẽ như thế nào cho ngươi hảo thuật. Trúc Bát Chất Nữ bị giam giữ ở Bắc Vương Cung khiển trách tư buổi tối cũng vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, thỉnh thoảng còn có một ít thê lương tiếng kêu, xem ra này đó khiển trách tư các tiên nhân thập phần cần cù, đêm khuya cũng vẫn cứ ở tăng ca làm việc. Trúc gia cô nương đã bị nhốt ở phía tây số lại đây thứ 5 gian phòng, ta nghe nói rất là bị một hồi tra tấn, non nửa cái mạng đi. Tiểu Hắc nhỏ giọng nói. Lâm Thanh Tuyền trong lòng một lạc đăng, lo lắng có thể hay không là nàng tưởng tượng như vậy, nếu thật là như thế, chỉ hy vọng cái này Trúc Bát Chất Nữ có thể giống như Phượng Như Nguyệt giống nhau kiên cường, mà không phải giống Hoàng Oanh Nhi như vậy tiểu hoa. Cảm ơn Hắc Đại Nhân, ta đi vào. Lâm Thanh Tuyền chiều trên người đánh xúc tình họa ẩn tức phù, bích quang hiện lên, Lâm Thanh Tuyền hơi thở hoàn toàn giấu đi. Tiểu Hắc đôi mắt khẽ biến, trong lòng đối Lâm Thanh Tuyền lai lịch có hoài nghi, một cái hạ giới tới bình thường phàm nhân, như thế nào có tiên gia bữa chú. Đương nhiên không có khả năng là hắn đại ca cấp, đại ca trên người chưa bao giờ sẽ vượt qua 5 cái tiên thạch, tựa như vậy ẩn tức tiên phù một chương liền phải 20 cái tiên thạch, đại ca đem quần bán cũng mua không nổi. Tâm niệm vừa động, Tiểu Hắc đối Lâm Thanh Tuyền nói, ta bồi ngươi cùng nhau vào đi thôi. Lâm Thanh Tuyền không tỏ ý kiến, lấy ra một quả ẩn tức phù đưa cho Tiểu Hắc, Tiểu Hắc lắc đầu cự tuyệt, chúng ta chó đen nhất tộc nhất am hiểu theo dõi ẩn ngấp, không cần lãng phí tiên phù. Nói xong Tiểu Hắc đem đầu co rụt lại, thân mình chiều trên mặt đất bò đi. Quang mang chợt lóe, trên mặt đất liền nhiều chỉ đáng yêu tiểu hắc cẩu, hướng Lâm Thanh Tuyền hất hất đầu, lập tức chiều phòng trong đi đến. Lâm Thanh Tuyền thẻ lưỡi, nay tiểu hắc cẩu bộ dáng có thể so người của hắn bộ dáng phải đẹp nhiều. Lâm Thanh Tuyền đi theo tiểu hắc mặt sau, một người một cẩu như vào chỗ không người, trên thực tế cũng thật là chỗ không người, khiển trách tư người đều không biết chạy nào đi tiêu giao sung sướng. Khiển trách tư buổi tối chỉ có 3 người trực ban, trong đó tu vi tối cao chính là độc lang, ta đánh không lại hắn. Mặt khác hai cái đảo không đáng sợ hãi. Tiểu Hắc truyền âm nói. Lâm Thanh Tuyền trong lòng vừa động, độc lang bất chính là cung đỡ phương nhân tình sao. còn có cầu vồng tiên tử, ngốc sẽ thuận tiện nhìn xem nữ nhân này tình huống đi. Có thể bất chính mặt xung đột liền bất chính mặt xung đột. Lâm Thanh Tuyền khi nói chuyện, bọn họ đã đi tới thứ năm gian, bên trong một vị mỹ lệ nữ hài hấp hối mà nằm trên mặt đất. Phòng cái khóa gác, vạn hạnh chính là không có bất luận cái gì cấm chế, tiểu hắc móc ra một quả dây thép, chỉ là mân mê vài cái, cửa sắt liền khai, trên mặt đất nằm nữ hài tức khắc cảnh giác, thân mình banh lên, gắt gao mà nhìn chằm chằm cửa, đã thấy không phải phía trước cha tấn nàng người khi, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, bất quá cảnh giác tính cũng không có hạ thấp. Lâm Thanh Tuyền đi qua đi bắt lấy tay nàng, nhỏ giọng nói, ta là Trúc Bát Bằng Hưu, tới cứu ngươi. Nữ hải cảm nhận được Lâm Thanh Tuyền trong cơ thể quen thuộc hơi thở, kinh hỉ hỏi, ta bắt thúc làm ngươi tới sao? Lâm Thanh Tuyền gật gật đầu, ngươi còn có thể đi sao? Ăn trước viên đan dược đi. Bán viên đan dược cấp nữ hải, hiệu quả thực rõ ràng, nữ hải thực mau liền khôi phục tinh thần, thoạt nhìn hảo rất nhiều, không giống vừa rồi như vậy hư nhược rồi. Nắm chặt thời gian, những người đó tùy thời đều sẽ lại đây. Tiểu Hắc thúc giục nói. Lâm Thanh Tuyền thả ra còn ở hôn mê cung Như Lan, hướng nữ hải hỏi, ngươi có thể biến thành nữ nhân này bộ dáng sao? Muốn giống nhau như lúc, liền hương vị đều giống nhau. Nữ hải thập phần thông minh, có chút đoán được Lâm Thanh Tuyền ý tứ, khó xử nói, ta bị nhốt tiên tắc trói ở, vô pháp thi ra ảo thuật. Lâm Thanh Tuyền nhăn chặt mày, vây tiên tắc thật có chút khó làm, lấy nàng trước mắt tu vi chính là vô pháp cởi bỏ, chẳng lẽ đêm nay muốn không đi một chuyến? Trên mặt đất tiểu hắc trên mặt đất lăn một cái, nhất thời biến trở về hình người. Nói thanh đắc tội, hai tay liền hướng nữ hải trên người chụp đi xuống, liền chụp vài hạ, từ trước ngực chụp tới rồi phía sau lưng, lại đến ngông, ăn hết đậu hủ, nữ hải xấu hổ đến mặt đỏ như máu. Bất quá này vô vô hiệu quả vẫn là man không tồi, liền chụp vài hạ sau, nữ hải trên người quang mang chợt lóe, một cây kim sắc rèn mang liền xuất hiện ở tiểu hắc trong lòng bàn tay. Thành, ta có thể thay đổi. Nữ hải kinh hỉ cực kỳ, duỗi tay ở cung Như Lan trên cổ tay cắt một chút, ào ạt máu tươi chảy ra. Nữ hải lấy ra bình ngọc tiếp lên, cũng hỏi, ta yêu cầu giả nàng giả bao lâu? Lâm Thanh Tuyền không rõ nàng ý tứ, hàm hồ nói, không rõ ràng lắm, có lẽ rất dài, có lẽ thực đoạn. Ta đây vẫn là nhiều tiếp chút đi, để ngừa bất cứ tình huống nào. Nữ hải ở cung Như Lan miệng vết thương phía trên thỉnh thoảng vận kình, huyết lưu tốc độ càng lúc càng nhanh. Cung Như Lan sắc mặt càng ngày càng bạch, cuối cùng bạch đến sấp xỉ trong suốt, nhìn dáng vẻ nữ hải là tính toán phóng làm trên người nàng huyết, xem ra cũng là cái tàn nhẫn nhân vật. Đương huyết phóng đến không sai biệt lắm sau, cung Như Lan cũng hơi thở mong manh, nữ hài đổ điểm huyết ở trên người, thân mình vừa chuyển, một cái cười đến dịu dàng cung Như Lan liền xuất hiện, hướng Lâm Thanh Tuyền cùng tiểu hắc hành lễ. Lâm Thanh Tuyền vừa lòng gật đầu, đối nàng nói, có biện pháp đem nữ nhân này biến thành tự sát bộ dáng sao? Làm những người đó vô pháp phát giác. Nữ hài cười gật gật đầu, duỗi tay ở cổ tay của nàng thượng cắt một chút, tích vài giọt huyết ở cung Như Lan trên người, trên tay đánh mấy cái dấu tay, cung Như Lan liền thành nàng chính mình bộ dáng. Một chút đều nhìn không ra tới, nữ hài vận khẩu khí, lòng bàn tay dâng lên màu trắng ngọn lửa, ngón tay ngọc nhẹ đạn, ngọn lửa liền như vậy bay tới cung Như Lan trên người, chậm rãi cắn nuốt thân thể của nàng, nơi đi đến toàn hóa thành hư vô. Không tồi, chúng ta đi thôi. Lâm Thanh Tuyền đối cái này Trúc Bát chất nữ thập phần vừa lòng, tu vi thoạt nhìn cũng không thấp, thả còn quả cảm thông minh, về sau ở tiên cung hẳn là có thể giúp nàng không ít vội. Nguyên lai Lâm Thanh Tuyền đánh chính là Ly Miêu đổi thái tử chi kế, ở biết được Trúc tộc bí thuật là ảo thuật khi, nàng trong lòng liền có mơ hồ ý tưởng, nhưng vẫn luôn cũng không thành hình, thẳng đến Trúc Bát chất nữ xảy ra chuyện, cầu vồng tiên tử xảy ra chuyện sau, nàng ý tưởng này mới định rồi xuống dưới. Nếu Trúc tộc có tốt như vậy bí thuật, nét nếu là không dùng tới thực sự là quá đáng tiếc, ngôi sao chi hỏa, có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ, nếu minh đấu không lại âm đông nhi, như vậy liền tơi ám, lợi dụng Trúc tộc bí thuật, đem Bắc Vương trong cung người một đám đều đổi thành Trúc tộc người, như vậy Bắc Vương cung chẳng phải là liền thành bọn họ địa bàn. Cái thứ nhất liền từ cung Như Lan bắt đầu, ai làm nữ nhân này quá phiền đâu. Lâm Thanh Tuyền buồn còn muốn đi tìm hiểu cầu vồng tiên tử tin tức, nhưng tiểu hắc nói những người đó đã trở lại, đến chạy nhanh rời đi, đương ba người đi đến ngoài phòng khi, quả nhiên ba vị thượng tiên tới, đi ở phía trước một vị đặc biệt tàn nhẫn, cho người ta cảm giác thật không tốt, tiểu hắc nói hắn đó là độc lang, thượng tiên đỉnh, mau tấn giai đến chân tiên. Không tốt, trúc tộc đàn bà tự tuyệt. Trong đó một người kêu sợ hãi ra tiếng. Con mẹ nó. Này đàn bà tính tình đảo liệt, chúng ta đều còn không có nếm đủ vị đâu. Một người khác tiếc nuối mà lắc đầu, Lâm Thanh Tuyền có thể cảm nhận được bên cạnh cô nương hô hấp cứng lại, thân mình banh lên, nàng nhẹ nhàng mà vô vô nàng tay. Không cần chú ý, coi như là làm cậu cắn khẩu. Lâm Thanh Tuyền vừa dứt lời, bên cạnh tiểu hắc trợn mắt giận nhìn. Chưa xong còn tiếp. 449 xúc hoa quái dị. Cùng tiểu hắc ở chỗ ngoặc chỗ từ biệt, Lâm Thanh Tuyền trên mặt còn có chút xấu hổ, vừa rồi nàng là thật đem bên cạnh tiểu hắc cẩu cấp đã quên, bật thốt lên liền nói ra bị cẩu cắn nói, thực sự là không lớn lễ phép. Tiểu hắc nhưng thật ra không có quá để ý, trầm giọng nói, việc này ta sẽ cùng ta đại ca nói, làm cho bọn họ sớm một chút yên tâm. Trúc Bát Chất Nữ chiều tiểu hắc đã bái đi xuống, cảm kích nói, đa tạ hắc đại ca ân cứu mạng, Trúc Lan khắc trong tâm khảm. Tiểu hắc mặt đen thượng hình như có khả nghi hồng, duỗi tay nâng dậy Trúc Lan, sau đó lại thực mau mà lùi về tay, một chút đều không giống hắn đối mặt Lâm Thanh Tuyền khi thản nhiên. Lâm Thanh Tuyền lại cầm không ít bánh bao cấp tiểu hắc, cũng làm hắn giúp đỡ hỏi thăm cầu vồng tiên tử sự tình, tốt nhất là có thể đem nàng làm ra tới. Trúc Lan cùng Cung Như Lan còn xem như rất có duyên, tên đều mang theo Lan tự, Lâm Thanh Tuyền đối nàng nói Cung Như Lan tính cách tính tình, còn có cung đỡ phương cập trong cung một chút sự tình, Trúc Lan nghe được thập phần nghiêm túc, nhất nhất ghi tạc trong đầu. Sáng sớm ngày thứ hai Lâm Thanh Tuyền liền đi xúc hoa cung điện đưa tin, rời đi phòng khi, gặp gỡ Trúc Lan cùng Mai Ám Hương, Mai Ám Hương oán hận mà nhìn mắt Lâm Thanh Tuyền, hừ một tiếng liền lắc mông chi đi rồi, Trúc Lan hướng Lâm Thanh Tuyền cười gật gật đầu. Lâm Thanh Tuyền khẽ gật đầu, không có ra tiếng, liền như vậy rời đi này chỗ ở gần một tháng nơi, đi hướng một khác chỗ không biết địa phương. Vừa đến cung điện, Lâm Thanh Tuyền liền bị kêu đi cấp xúc hoa đánh đàn, xúc hoa ngồi ở đại điện thượng đầu, dáng ngồi thập phần tùy ý, hoàn toàn bất đồng với ở Bắc Vương cung khi nhìn đến vị kia khí chất cao quý đế quân. Đạn kia đầu dương xuân bạch tuyết đi. Xúc hoa thanh âm cũng thực thả lỏng, giống như ở lao việc nhà giống nhau, bất quá Lâm Thanh Tuyền vẫn là cảm nhận được gia hỏa này che giấu thật sự thâm thô bạo. Hy vọng ngốc một lát sẽ không nổi điên. Lâm Thanh Tuyền giơ lên tay, bắn lên dương xuân bạch tuyết, tiếng đàn vang lên, xúc hoa nhẹ nhàng mà thư khẩu khí, nhắm hai mắt lại, ngón tay nhẹ nhàng mà trên tay vị khấu, thập phần thích ý. Một lần, nhị biến, ba lần. Lâm Thanh Tuyền liền như vậy một lần lại một lần mà bắn đi xuống, thả vẫn là lặp lại đạn dương xuân bạch tuyết, đạn đến nàng chỉ nghĩ phun, nhưng mặt trên xúc hoa không có ra tiếng, nàng chỉ phải tiếp tục đạn đi xuống. Bất quá nàng lại cảm thấy có chút kỳ quái, phảng phất cái này đại điện độ ấm lại bình thường đi lên, ấm áp như xuân, nàng rõ ràng nhớ rõ mới vừa đi tiến vào khi, nơi này còn như là mùa đông giống nhau, nhưng hiện tại lại bình thường đi lên, thực không bình thường. Đây là có chuyện gì? Lâm Thanh Tuyền nghĩ tới thượng một lần ở Bắc Vương cung đánh đàn khi cảm nhận được độ âm biến hóa, ngước mắt nhìn về phía mặt trên nhắm mắt lại xúc hoa, nhìn ra được tới, gia hỏa này hiện tại tâm tình thực không tồi, vừa rồi lệ khí tựa hồ chỉ là nàng ảo giác. Hay là này độ ấm cùng xúc hoa tâm tình có quan hệ? Lâm Thanh Tuyền đột nhiên có ý nghĩ như vậy, xúc hoa tâm tình thoải mái khi, độ ấm liền sẽ bay lên, nhưng tâm tình không hảo khi, độ ấm liền sẽ giảm xuống, hơn nữa còn sẽ ảnh hưởng chung quanh hoàn cảnh độ ấm. Vì nghiệm chứng trong lòng suy đoán, Lâm Thanh Tuyền cố ý đạn sai rồi mấy cái âm phủ, xúc hoa đột nhiên trợn mắt, bắn ra lánh lệ quan mang, nháy mắt lướt qua, thực mau lại trở nên ôn nhu, nhưng Lâm Thanh Tuyền lại cảm nhận được độ âm biến hóa, biến lạnh. Sao lại thế này? Xúc hoa thanh âm cũng thực ôn nhu, nhưng lại làm Lâm Thanh Tuyền nghe được sởn tóc gáy, không biết sao, nàng còn muốn tới rồi không cần cùng người xa lạ nói chuyện an ra cùng, ôn nhu phía dưới che giấu bạo ngược. Đế quân thứ tội, nô tỳ khai điểm đào ngũ. Lâm Thanh Tuyền quỳ dạp trên mặt đất thành hoảng sợ nếu khủng. Đổi mặt khắc khúc đi. Xúc hoa đạm nhiên nói. Lâm Thanh Tuyền chỉ phải lại đạn mặt khắc khúc, nhưng nàng biết đạn khúc cũng chỉ là như vậy mấy đầu, đạn xong rồi cũng chỉ có thể lặp lại bắn, lại bắt đầu phía trước đơn khúc tuần hoàn, chung quanh độ ấm dần dần lên cao, xem ra tên kia tâm tình lại biến hảo. Trong lòng âm thầm buồn bực, này xúc hoa vì sao sẽ như vậy thích nghe cầm. Cảm giác hắn nghe cầm không chỉ là vì sung sướng tâm tình, còn có càng quan trọng tác dụng. Nhưng nàng một chốc một lát lại tưởng không rõ, chỉ có thể khẳng định xúc hoa tâm tình có thể ảnh hưởng độ ấm. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Thanh Tuyền cứ như vậy vòng đi vòng lại mà đánh đàn, đạn tới đạn đi chính là kia mấy đầu, đạn đến nhiều nhất lại là dương xuân bạch tuyết, cảm giác xúc hoa ở nghe được này đầu khúc khi, tâm tình đặc biệt hảo, trong cung điện xuân về hoa nở. Lâm Thanh Tuyền rất muốn đi tranh thất tình cung, tìm xúc tình hỏi rõ việc này, rốt cuộc cái này xúc hoa là chuyện gì xảy ra, ra cung cơ hội rốt cuộc tới. Xúc hoa một ngày này muốn xuất cung tuần tra, liền cùng trước kia hoàng đế cải trang vi hành giống nhau, đến đi xem chính mình lãnh thổ hay không yên ổn, tiên giới cũng là như thế, xúc hoa lâu lâu liền sẽ đi ra ngoài nhìn xem. Đương nhiên mấy năm nay hắn đi ra ngoài phần lớn là tìm hoan mua vui đánh giã chiến đi, tuần tra đều có phía dưới người làm. Lâm Thanh Tuyền đi trước tiệm bánh bao sinh ý càng ngày càng tốt, Trúc Bát lại từ trong tộc làm ra một cái giúp đỡ, tránh tiên thạch cũng là càng ngày càng nhiều, trong lúc lại tặng một hồi tiên thạch trở về. Nàng đem thay mận đổi đào kế hoạch nói một lần, Trúc Bát nghe được đôi mắt tỏa sáng, vỗ tay reo lên, con mẹ nó, lao tử lúc trước như thế nào liền không nghĩ tới đi tiên cung hôn đâu. Đến lúc đó nói không chừng còn có thể đem âm đông nhi thủ hạ xinh đẹp các tiên tử đều ngủ. Bên cạnh người trẻ tuổi mặt lộ vẻ xấu hổ, thọc thọc Trúc Bát phía sau lưng, ý bảo hắn nói chuyện chú ý một chút. Trúc Bát cười ha ha, giới thiệu nói, đây là Trúc Lượng, ta chất nhi. Đây là Lâm cô nương, chúng ta Trúc tộc cân nhân, cũng là nàng cứu Lan nhi. Trúc Lượng lập tức liền quỳ gối trên mặt đất, hướng Lâm Thanh Tuyền khấu ba cái văng đầu. Trúc Lượng ngày sau liền tùy ý cô nương sai phái, vượt lửa qua sông không chối tử. Lâm Thanh Tuyền nâng dậy hắn, nói, không cần đa lễ, chúng ta hiện tại là buộc ở một cái ruồi thượng châu chấu, giúp đỡ cho nhau đi. Trúc Bát bồi Lâm Thanh Tuyền đi Thất Tình Cung, hắn muốn đi xem nhi tử, hai người mới ra khỏi thành trì. Trúc Bát biến sắc, nhỏ giọng nói, có người đi theo, đổi cái phương hướng. Lâm Thanh Tuyền gật gật đầu, Tiểu Bạch Vân tức khắc chạy chiều một bên khác hướng bay, tốc độ kỳ mau, mặt sau người một chốc một lát thế nhưng theo không kịp. Làm Tiểu Bạch Vân thả chậm tốc độ, Lâm Thanh Tuyền lúc này mới thấy rõ là người phương nào, lại là độc lang, bên cạnh còn có một vị nam tử, dưới chân chính dẫm lên một đóa năm màu tường vân. Vô cản su nét. Lâm Thanh Tuyền tâm tư vừa động, nhỏ giọng nói, gia hỏa này là khiển trách tư, âm đông nhi trộm tới người đều bị bọn họ nhìn, nếu là ngươi có thể trà trộn vào đi. Trúc Bát đôi mắt càng ngày càng sáng, hương phấn nói, ý kiến hay, này thật đúng là đưa tới cửa tới bảo bối đâu. Thanh Tuyền ngươi thả một bên nghỉ ngơi, này hai người giao cho ta. Trúc Bát ma quyền soàn soạn. Lâm Thanh Tuyền cự tuyệt, độc lang cho ngươi, một cái khác cho ta. Đi vào tiên giới sau không phải chăm sóc hoa cỏ chính là nói cầm, nàng xương cốt đều phải tô, hôm nay cần phải đánh cái thống khoái, bất chiến đấu nàng như thế nào mới có thể tấn giai. Lâm Thanh Tuyền lấy ra xích xà dẫn đầu vọt đi lên, xích xà bị xúc tình một lần nữa luyện chế quá, uy lực cường rất nhiều, thực thích hợp tiến công. Nay đầu Trúc Bát cũng cùng độc lang đối thượng, Trúc Bát ứng phó thật sự nhẹ nhàng, hắn là đại la kim tiên, liền tính là bị thương tổn hại chút tu vi, khá vậy không phải độc lang có thể ứng phó, cho nên không có mấy cái hiệp Trúc Bát liền chế trụ độc lang, ngốc tại một bên xem Lâm Thanh Tuyền chiến đấu. Chưa xong còn tiếp. 450 bị theo dõi. Lâm Thanh Tuyền đối thượng nam tử là Tạp Tiên Đỉnh, xuất so Lâm Thanh Tuyền cao một bậc, đánh lên tới cũng không có như vậy nhẹ nhàng, cũng may vị này Tạp Tiên pháp bảo cũng không nhiều, mà Lâm Thanh Tuyền trên người lại có xúc tình luyện chế vô số pháp bảo, thường thường mà ném văng ra một ít tiên phù, làm đến này Tạp Tiên luôn cuống tay chân, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng ở vào hạ phong. Trúc Bát xem đến đau lòng không thôi, liền này sẽ công phu đều ném văng ra 5-6 chương tiên phù, đến nhiều ít tiên thạch nào, chi bằng hắn một cái tắt chụp qua đi. Một cái tiên thạch đều không ngủng là có thể thu phục. Lâm Thanh Tuyền cũng không giống nàng biểu hiện ra ngoài như vậy nhẹ nhàng, tiên giới Tạp Tiên tán tiên đều là hạ giới người xuất sắc, nhiều lần trải qua trăm cay ngàn đắng, cũng không biết tranh quá nhiều ít điều huyết hà mới có thể đủ vị đăng tiên ban, cái nào kinh nghiệm đối địch đều so nàng hiếu thắng, nàng hiện tại có thể tạm thời bảo trì bất bại, toàn lại gần xúc tình pháp bảo cùng tiên phủ. Nhưng này cũng chỉ là tạm thời thủ thắng thôi, đãi này Tạp Tiên hoán quá mức tới, nàng nhất định thua. Tuy rằng có Trúc Bát ở một bên nhìn, nàng sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng này không phải nàng muốn. Nàng phải nghĩ biện pháp, tuyệt đối không thể làm Trúc Bát viện thủ, nói vậy, nàng vĩnh viễn đều không thể tiến bộ. Đánh ra một chương khí nhận phù, Tạp Tiên trên người đã là huyết nhục mơ hồ, nhưng không bao lâu, những cái đó tổn thương da thịt liền hoàn hảo như lúc ban đầu. Này đó là thành tiên chỗ tốt rồi, thân thể chẳng qua là tối ra, chỉ cần nguyên thần không hủy, liền tính là chỉ còn lại có một khối bạch cốt cũng không sao. Ăn vào tiên đan sau làm theo có thể sinh ra tân thịt, tỏa sáng sinh cơ. Nhưng nếu là nguyên thần diệt, đó chính là ăn vào lại nhiều tiên đan cũng không thay đổi được gì. Lâm Thanh Tuyền ánh mắt sáng lên, nguyên thần. Nàng nghĩ tới Hoàng Tuyền thứ 9 khúc chuyển thế, này khúc chuyển thế nàng một lần đều không có đạt quá, nhưng theo xúc tình nói, này chuyển thế khúc lại là có thể quấy nhiều nguyên thần. Phàm nhân nghe xong tắc sẽ hoang mang lo sợ, nguyên thần suy yếu, thậm chí linh hồn xuất hiếu, cũng không biết tiên nhân nghe xong sẽ có gì hiệu quả. Mặc kệ thế nào, trước thử rồi nói sau. Lâm Thanh Tuyền giơ tay lên, Hoàng Tuyền liền xuất hiện ở tay nàng, đen nhánh đàn cổ dưới ánh mặt trời loại quang, Trúc Bát sắc mặt khẽ biến, nhìn về phía Lâm Thanh Tuyền ánh mắt mang lên vài tia tìm tòi nghiên cứu. Độc lang lại đại kinh thất sắc, thất thanh kêu lên, Bích Lạc, nương nương Bích Lạc, người rốt cuộc là ai? Bích Lạc vì sao ở trong tay ngươi? Trúc Bát nhấc chân một đá, độc lang cầm liền bị hắn đá rớt, a a mà kêu. Trúc Bát hướng Lâm Thanh Tuyền cười nói, Thanh Tuyền ngươi chậm rãi đạn. Tạp Tiên cũng sắc mặt đại biến, nhìn về phía Hoàng Tuyển trong ánh mắt mang theo sợ hãi, Bích Lạc uy danh hắn tất nhiên là nghe nói qua, hơn nữa độc lang bị bắt, bên cạnh lại có một cái như hổ rình mồi Trúc Bát thủ, hắn chiến ý đã suy, hướng Trúc Bát khẩn cầu nói, ta bất quá là đi theo độc lang một đạo ra tới chơi, không biết đại nhân các ngươi chi gian ân oán, còn thỉnh đại nhân dơ cao đánh khẽ, phóng tiểu tiên một con ngựa. Trúc Bát cười giữ tợn hừ một tiếng, đừng nói nhảm nữa. Tạp Tiên sắc mặt lại biến, còn tưởng nói cái gì nữa. Lâm Thanh Tuyền tiếng đàn đã vang lên, du dương tiếng đàn thập phần êm hai, nhưng nghe vào tạp tiên trong thai lại có thể so với bùa đòi mạng. Vẻ mặt của hắn liên tục biến hóa, cuối cùng trở nên ngoan tuyệt, cắn răng lấy ra một con đồng thau tiểu trung, rất nhỏ, cũng liền như trẻ con nắm tay lớn nhỏ, hắn đem đồng thau trung hướng lên trời thượng ném đi, trên môi hạ không ngừng khép kín, làm như ở đọc chú ngữ. Đột nhiên, giữa không trung đồng thau trung biến đại, thế nhưng thẳng hướng tới Lâm Thanh Tuyền bay tới, mắt thấy này đồng thau trung liền phải đem Lâm Thanh Tuyền cấp bao lại. Tạp tiên mặt lộ vẻ đắc ý, này trung tên là Như Ý Trung, là hắn ngẫu nhiên được đến pháp bảo, ngày thường cực nhỏ lấy ra dùng, là hắn chuẩn bị dùng để bảo mệnh bảo bối. Này Như Ý Trung khả đại khả tiểu, theo chủ nhân ý niệm biến hóa, khó nhất đến chính là Như Ý Trung liền tính là đại la kim tiên vây ở bên trong cũng tránh không khai, trừ phi hắn cái này chủ nhân chịu buông tay. Hôm nay nếu không phải bị buộc nóng nảy, hắn thật đúng là luyến tiếc dùng này bảo bối đâu. Trúc Bát thầm kêu không tốt, này non trung ngay cả hắn cũng chưa nắm chắc tránh đi. Lâm Thanh Tuyền bất quá tán tiên tu vi, nhưng như thế nào cho phải? Lâm Thanh Tuyền tự nhiên biết lợi hại, biết không nhưng cùng này khẩu trung chính diện gặp phải, đến tưởng cái biện pháp tránh đi mới được, nhưng này Như Ý Trung lại không có cấp Lâm Thanh Tuyền quá nhiều thời giờ, mắt thấy liền phải cháo thượng nàng. Trúc Bát chạy tới, chiều Như Ý Trung phun ra một ngụm hỏa, chỉ là này có thể châm tận thiên hạ vạn vật xí hỏa thế nhưng cũng chỉ là ở nó trên người lưu lại một chút dấu vết, Trúc Bát cắn chặt răng, chuẩn bị lại phun, đã có dùng. Kia hắn chỉ cần không ngừng mà phun đi xuống, tổng có thể hóa đi này khẩu trung đi. Lâm Thanh Tuyền chính là nhi tử chủ nhân, nàng cũng không thể chết, nàng đã chết nhi tử không cũng đến đi theo đã chết. Một tiếng khẽ quát truyền đến, tránh ra. Trúc Bát nghe tiếng thối lui, lại thấy tự Lâm Thanh Tuyền trên người bay ra một đạo khói đen, thực mau này nói khói đen liền biến thành một cái thô như thùng nước cự mãng, trên đầu lại vẫn có một con rác. Hoa xà. Trúc Bát hoảng hốt, Lâm Thanh Tuyền bên người lại vẫn có hoa xà hồn thể. Thả vẫn là huyết mạch không yếu hoa xà, cái này Lâm Thanh Tuyền rốt cuộc là cái gì lai lịch? Nàng rốt cuộc là người nào? Người khác không biết, nhưng hắn thân là thượng cổ huyết mạch chi nhất trúc tộc Bát Vương Tử lại là biết đến, thượng cổ huyết mạch nhất tộc có bọn họ độc hữu ngạo khí, mà phong tộc làm thượng cổ huyết mạch thủ lĩnh nhất tộc, càng là ngạo cốt đá lởm chởm, thà rằng nhận hết cực khổ cũng là sẽ không khuất phục, đặc biệt vẫn là phong trong tộc huyết mạch thuần khiết hoa xà nhất tộc. Hoa xà sao có thể sẽ nhận một phàm nhân đương chủ nhân? Liên tính chỉ là một cái hồn thể cũng không có khả năng. Trúc Bát trong lòng giờ phút này chính sông cuộn biển gầm, lúc ấy hắn biết được nhi tử tiểu phương nhận Lâm Thanh Tuyền đương chủ nhân khi, trong lòng tuy có tiếc nuối, khá vậy không có nghĩ nhiều, chỉ tưởng nhi tử lúc ấy chưa hoàn toàn thức tỉnh, này đây thuộc về thượng cổ huyết mạch hậu đại ngạo tính còn chưa hoàn toàn kích phát, này đây, nhận một phàm nhân đương chủ nhân cũng không gì đáng trách. Nhưng hiện tại hắn không như vậy suy nghĩ, nhi tử huyết mạch không có hoàn toàn thức tỉnh, nhưng này hoa xà lại là đã hoàn toàn thức tỉnh rồi. Vì sao cũng chịu nhận Lâm Thanh Tuyền là chủ? Cái này Lâm Thanh Tuyền trên người rốt cuộc có gì ma lực? Giờ phút này chiến cuộc đã là đại biến, Tiểu Phong cuốn lấy đồng thau trung, nó thân mình có thể vô hạn biến đại, Như Ý Trung tức xem như lại có thể Như Ý biến hóa. Nhưng rốt cuộc cập không thượng Tiểu Phong biến hóa mau, cứ như vậy, một trung một xà cứ như vậy triển ở giữa không trung, cứng lại rồi. Lâm rửa sạch trong lòng thư khẩu khí, hướng trận mắt há hốc mồm tạp tiên khẽ cười nói, nên ta đáp lễ ngươi. Đôi tay liền đạn. Tiếng đàn lại lần nữa vang lên, bị Tiểu Phong kinh hách trụ tạp tiên vốn là tâm thần không chừng, bị tiếng đàn một chịu kích thích, thế nhưng lập tức liền định trụ, căn bản là không kịp phản kháng. Đương chuyển thế đạn đến cao trào bộ phận khi, tạp tiên tâm thần đã bị hoàn toàn khống chế được, đây cũng là Lâm Thanh Tuyền vận khí không tồi, vốn dĩ này chuyển thế đối tiên nhân hiệu quả là không có như vậy lộ rõ, đặc biệt Lâm Thanh Tuyền tu vi còn thấp hơn tạp tiên, nhưng âm công chủ yếu chính là dựa vào nhiễu nhân tâm thần, này tạp tiên tâm thần vốn đã loạn, căn cơ không xong. Cũng chẳng khác nào Lâm Thanh Tuyền tiếng đàn hiệu quả bị phóng đại vài lần, lấy được thực tốt hiệu quả. Tạp tiên chán chỗ chui ra một cái tiểu xảo nhân nhi, tham đầu tham não, cùng này tạp tiên trưởng đến giống nhau như lúc, mà tạp tiên bản nhân lại ngây ra như phóng, vẫn không núp nhích. Tiểu Phong không tiếng động mà giống lên thanh, veo mà một chút liền bay lại đây, miệng khổng lồ một trường, tiểu nhân nhi liền như vậy bị nó nuốt vào trong miệng, thỏa mãn mà ngửa đầu thét dài, hóa thành một sợi khói đen, ẩn vào Lâm Thanh Tuyền trong thân thể. Chưa xong còn tiếp. 451 xúc hoa khổ. Lâm Thanh Tuyền giơ tay lên, tạp tiên thi thể bị nàng thu vào huyết khung, nàng hướng sắc mặt biến huyễn Trúc Bát nói, cái này độc lang ký ức ngươi lục soát một lục soát, về sau nói không chừng có thể sử dụng được với. Trúc Bát lúc này mới phản ứng lại đây, ánh mắt lập lòe, đối với Lâm Thanh Tuyền thế nhưng nhiều vài phần kính ý, hắn đem tay thăm ở độc lang đỉnh đầu, độc lang đầu tiên là phẫn nộ, kế mặt kinh sợ, thân mình không ngừng vặn mẹo, nhưng không bao lâu liền không hề nhúc nhích, biểu tình dại ra. Hảo. Trúc Bát gật đầu. Lâm Thanh Tuyền vươn tay, một con tiểu độc lang bị nàng rút ra, một ngụm nuốt đi xuống, Trúc Bát xem đến trong lòng dùng mình, không rên một tiếng. Hai người rửa sạch một phen chiến trường, hướng tới Thất Tình Cung bay đi. Liên ở hai người rời đi không bao lâu, lưỡng đạo quang mang hiện lên, lại có hai người xuất hiện ở vừa rồi chiến trường chung, rõ ràng là Xúc Hoa cùng béo mỹ nhân Sa tộc trưởng. Xúc Hoa chỉ là nhẹ nhàng đảo qua, liền biết hắn người muốn tìm đã rời đi, thất vọng nói, đã đi rồi, tới muộn một bước. Sa tộc trưởng ôn nhu nói, có lẽ là ngươi nghe lầm đi. Ta vừa rồi liền không có nghe được tiếng đàn. Xúc Hoa kiên định nói, không, ta như thế nào sẽ nghe lầm. Khẳng định là Bích Lạc, hơn nữa vẫn là kia khúc chuyển thế, ta không có khả năng sẽ nghe lầm, Xúc Tình nhất định đã trở lại. Sa tộc trưởng lại có chút hoài nghi, Xúc Tình lúc trước bị thương như vậy trọng, sao có thể sống sót. A Hoa ngươi nhất định là nghĩ sai rồi. Không, là hắn đã trở lại, khoảng thời gian trước đi hạ giới độ kiếp một vị lôi quân nói hắn tại hạ giới nghe được Bích Lạc tiếng đàn, hơn nữa đánh đàn người nọ thoạt nhìn cũng như là Xúc Tình, hắn còn chưa có chết, nhất định là hắn đã trở lại. Xúc Hoa lẩm bẩm nói. Sa tộc trưởng mày đẹp hơi châm, Á Hoa ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Là tưởng Xúc Tình chết vẫn là tưởng hắn sống? Xúc Hoa sắc mặt kỳ biến, thân mình hơi hơi run túc, thống khổ mà lắc đầu, ta cũng không biết ta chính mình rốt cuộc là nghĩ như thế nào, ta cảm giác ta này mấy vạn năm làm như ở trong ngộng giống nhau, nhưng ta là không muốn thượng quân nhà, sao có thể sẽ nằm mơ? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mỗi tháng chỉ có lúc này ta mới cảm thấy thanh tỉnh một ít, ta không nghĩ A Tình chết, ta sao có thể tưởng hắn chết đâu? Hắn là bản tôn huynh đệ, chúng ta khi còn nhỏ phát quá thề, đồng nhật sinh, đồng nhật thành thần, hắn sao lại có thể chết đâu? Nói xong lời cuối cùng, Xúc Hoa biểu tình trở nên xa vời, nói năng lộn xộn, thật giống như ở trong ngộng giống nhau. Sa tộc trưởng mặt lộ vẻ đau lòng, đi lên trước vô vô bờ vai của hắn, an ủi nói, Xúc Tình biết tâm ý của ngươi, hắn sẽ không trách ngươi. Không, A Tình nhất định là đang trách ta, bằng không vì sao hắn tam vạn năm đều không tới tìm ta. Sa tỷ tỷ, ngươi cũng không biết này tam vạn năm ta có bao nhiêu thống khổ, ta cảm giác ta như là làm thật nhiều sự tình, ta nhất tưởng không rõ chính là ta vì cái gì sẽ thích Âm Đông Nhi. Rõ ràng ta không thích nàng, ta thích chính là Hồi Nhi, A Tình cũng thích Hồi Nhi, hai chúng ta thích luôn là cùng dạng đồ vật, A Tình luôn là như vậy, nhưng mặt khác đồ vật ta đều nguyện ý nhường cho A Tình, chỉ có Hồi Nhi ta không muốn, chính là Hồi Nhi đi đâu. Vì sao nàng đều không đánh đàn cho ta nghe? Xúc Hoa dường như rối loạn tâm thần giống nhau, có lẽ hắn chỉ là muốn tìm cá nhân nói hết, liền như vậy lại nhải mà nói lên, Sa tộc trưởng trên mặt mang theo ảm đạm, nhưng nhìn Xúc Hoa biểu tình lại càng ngày càng thương tiếc, cuối cùng biến thành kiên định. A Hoa, vì sao ngươi luôn là muốn tại đây một ngày tới thương ta tâm đâu? Sa tộc trưởng khẽ thở dài. Chúng ta về đi, Hồi Nhi muội muội có việc muốn làm, chờ nàng làm tốt xong việc liền sẽ tới tìm ngươi. Sa tộc trưởng nhẹ giọng an ủi, trong lòng lại không ngừng cười lạnh. Ngươi Hồi Nhi muội muội giờ phút này đang nằm ở thiên đế dưới thân tìm hoan mua vui đâu, các ngươi nam nhân một đám đều là người mù, cư nhiên thích thượng như vậy một cái đi lãng, người mù. Lâm Thanh Tuyền đi vào rừng cây, dọn xong bốn cực trận. Lại bãi Thất Tinh trận, tiểu quy phiêu nhiên mà nhiên, hôm nay nó quy đầu là màu đỏ, nhìn rất là trướng mắt. Tiểu Bạch vui vẻ mà đón đi lên, cọ tiểu quy không ngừng mà làm nũng, còn lấy ra nó tổn hạ tiên thạch cấp tiểu quy ăn. Quy ra ra, đây là ta cho ngài tổn, ngài mau ăn. Tiểu quy nết miệng cười, hắn đã là đám mây trùng trí tôn cấp bậc, sớm đã không cần dùng tiên thạch, thiên địa chi gian tiên lực liền có thể duy trì nó hàng ngày sở cần, nếu không, chủ nhân mất tích tam và năm, nó như thế nào có thể sống sót. Bất quá tiểu gia hỏa hiếu tâm lại làm nó thử cấm áp, nó ngẩng đầu to, nuốt viên tiên thạch, dư lại đều làm tiểu bạch chính mình ăn, nhìn vui vẻ gặm tiên thạch tiểu gia hỏa, tiểu quy trong lòng đau xót, đem đầu vặn hướng một bên, không đành lòng lại xem. Thanh điểu thấy Lâm Thanh Tuyền sợ tới mức đem cổ xúc ở cánh thượng, một tiếng cũng không dám cổ họng, Lâm Thanh Tuyền chiều nó lạnh lùng mà nhìn mắt, lạnh lùng nói, trong khoảng thời gian này làm cái gì? Không, không, làm cái gì, liền, ngốc tại trong cung. Thanh điểu run rẩy trả lời. Lâm Thanh Tuyền vừa lòng gật gật đầu, hướng Thanh điểu ti nhạc cười, lúc này mới đi bên trong tìm Xúc Tình. Thanh điểu trường hu một hơi, lau đem nước mắt, tự than thở tự oán hảo chút thời điểm. Hỏa diễm bọn họ đều đã tỉnh lại, thế nhưng đều đạt tới tán tiên tu vi, ngay cả yếu nhất ra các thiên minh cũng có tán tiên sơ giai tu vi, mà bọn họ bên cạnh tắc đứng một thiếu niên, khỏe mạnh kháo khỉnh, vẻ mặt kiệt ngạo khó thuần, thấy Trúc Bát tắc đem đầu một phiết, hừ một tiếng. Trúc Bát kinh hỉ mà ôm lấy thiếu niên. Nhi tử ngươi hóa hình thành công lạc. Ai ra, thế nhưng có thượng tiên tu vi. Thật đúng là không tồi, quả nhiên là lão tử loại. Nguyên lai thiếu niên này lại là tiểu phương, hắn được Trúc Bát một giọt giữa mày huyết, tu vi tiến bộ vượt bậc, hơn nữa thành công hóa hình, thế nhưng trở thành bọn họ này một hàng trung tu vi tối cao một vị. Tiểu phương biệt nữ mà ném ra Trúc Bát tay, bất mãn nói, đừng kéo lao tử tay. Trúc Bát cũng không tức giận, hắc hắc cười ở Tiểu Phương trên đầu chụp một chút, vui vẻ nói, nhi tử, ngươi gia gia đã biết chuyện của ngươi, cũng đem ngươi nhớ vào gia phả, đặt tên Trúc Phương, các ngươi này đồng lứa chung đứng hàng 18, về sau có cơ hội lao tử mang ngươi hồi chúng ta Trúc tộc nhìn xem ngươi gia gia, tổ mẫu, còn có ba phụ ba mẫu, đường huynh muội, ha ha, chúng ta Trúc tộc nhân đinh chính là nhất phồn thịnh. Tiểu Phương đột nhiên nếu máu, nhưng ta muốn nhìn ta nương, nét ta cũng không biết nàng trông như thế nào. Trúc Bát sắc mặt buồn bã, thở dài khẩu khí, lão tử cũng tưởng ngươi nương à, ngươi nương lớn lên cũng thật kêu mỹ, là năm đó những cái đó tiên tử trung đẹp nhất, bao nhiêu người như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm ngươi nương đâu, cuối cùng vẫn là ngươi lão tử ta cấp lộng tới tay, hắc hắc. Tiểu Phương hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi gạt người, ngươi nếu là tưởng ta nương, làm gì không vì ta nương thủ thân như ngọc, còn tổng đi bách hoa lâu ngủ dã nữ nhân. Mọi người khỏe miệng vừa kéo, đồng thời nhìn về phía Trúc Bát, nhưng thật ra muốn xem hắn như thế nào trả lời nhi tử. Trúc Bát trên mặt cũng có chút không nhịn được, nhưng hắn từ trước đến nay hồn không tiếc quán, không được tự nhiên cũng bất quá là nhất thời, thực mau liền khôi phục bình thường, cười hì hì nói, nhi tử, này ngươi liền không hiểu, lão tử lòng ta nhưng chỉ có ngươi nương một người, thủ đến so kim cương ngọc còn kiên cố đâu, thân mình bất quá chính là cụ thân xác thối tha, chúng ta tu tiên người không chú ý cái này, liền tính là ngủ một vạn cái nữ nhân, ngươi lão tử lòng ta cũng chỉ có ngươi nương một người. Đại gia khinh thường mà nhìn Trúc Bát, thật là da mặt dày như tường thành, thiên hạ đại khái cũng chỉ có hắn mới có thể đem phiêu nữ nhân nói đến như vậy đường hoàng. Chưa xong còn tiếp. 452 ma tu chế ước. Gia gia thượng ở Trầm Yên, xúc tình nói nó còn cần một đoạn thời gian mới có thể thức tỉnh, nếu là thành công nói, gia gia liền sẽ hoàn toàn thức tỉnh, trở thành lục nhĩ mi hầu, đồng thời cũng là thượng cổ huyết mạch chi hình thiên nhất tộc. Mà hỏa diễm bọn họ bốn người bởi vì trên người huyết mạch đặc tính còn chưa hoàn toàn thức tỉnh, xúc tình còn không thể phán định bọn họ là thuộc về di tộc, bất quá bọn họ là thuộc về thượng cổ huyết mạch hậu đại đã có thể xác định, nếu bằng không, bọn họ tu vi không có khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn chướng đến nhanh như vậy. A lực thân mình càng cao lớn, so người bình thường muốn cao hơn vài cái đầu, nhìn giống như người khổng lồ giống nhau, thập phần đáng sợ, nhưng cái này người khổng lồ nhìn Lâm Thanh Tuyền ánh mắt lại vẫn như cũ mang theo nhụ mộ, nhếch miệng cười nói, tỷ tỷ. Thanh âm vẫn là cái kia thanh âm, nhưng lại hồn hậu rất nhiều. Hơn nữa còn có một ít bất đồng, cụ thể nơi nào bất đồng, Lâm Thanh Tuyền nói không nên lời, nhưng nàng lại có thể cảm nhận được. Nàng ngửa đầu nhìn về phía A Lực, lại thấy hắn dị vãng sạch sẽ trong suốt trong ánh mắt làm như nhiều chút cái gì, lộ ra một tia thanh minh, không cấm thử nói, A Lực, ngươi đã khỏe. A Lực gật đầu nói, ân, tỷ tỷ, ta nhớ tới thật nhiều sự tình, cảm ơn tỷ tỷ. Lâm Thanh Tuyền kinh hỉ vạn phần, ôm A Lực cánh tay không biết nói cái gì mới hảo, hốc mắt đều đã ướt nước, đối với A Lực. Nàng là thật sự đem nàng làm như hải tử giống nhau tới đau, có lẽ có một ít nàng đem đối nhi tử tưởng niệm di tình ở bên trong, nhưng nàng đối A Lực lại thật sự là có thiệt tình. Hiện tại đứa nhỏ này hết bệnh rồi, trưởng thành, nàng như thế nào có thể không vui. Nhưng đồng thời cũng có một chút mất mát A Lực không thể lại giống như trước kia như vậy ỷ lại nàng. A Lực hảo liền hảo, nhưng ngươi cái này tử cũng quá lớn điểm đi. Có vẻ quá đột một điểm. Lâm Thanh Tuyền nhọc lòng khởi A Lực vóc dáng tới. Xúc tình chen vào nói, A Lực ta đại khái có thể xác định hắn là hậu thổ nhất tộc hậu đại, hậu thổ nhất tộc đặc thù đó là lực có thể rút sơn, đỉnh thiên lập địa, A Lực hiện tại vẫn là ấu niên kỳ, chờ sau khi thành niên, hắn vóc dáng còn sẽ lại trường. Lâm Thanh Tuyền chớp trước mắt, kia đến trường tới trình độ nào? Cùng thiên giống nhau cao. Xúc tình cười lắc đầu, không, ta nói đỉnh thiên lập địa là chỉ hậu thổ nhất tộc sau khi biến thân bộ dáng, ngày thường cũng cùng người bình thường là giống nhau. Kia A Lực vì sao sẽ như vậy cao? Gia Cát Thiên Minh khó hiểu. Đó là bởi vì hắn huyết mạch vừa mới thức tỉnh, không thể hoàn toàn khống chế chính mình huyết mạch lực lượng duyên cớ, ngay cả hắn trước kia ngu dại cũng là như thế. Xúc tình vừa nói vừa chiều A Lực đánh ra một đạo chùm tia sáng vây quanh A Lực, qua ước nửa chén trà nhỏ công phu, kỳ tích xuất hiện, A Lực thế nhưng biến thành hắn cùng Lâm Thanh Tuyền vừa mới bắt đầu tương ngộ khi bộ dáng, chẳng qua khuôn mặt không giống trước kia như vậy ngây ngô, nhiều vài phần thành thục. Ta pháp lực có thể tạm thời áp chế A Lực trong cơ thể sao động huyết mạch lực lượng, nếu tưởng hoàn toàn khống chế chính mình thân hình, còn cần chính hắn gia tăng tu luyện mới được, chỉ cần có thể tu đến thượng tiên tu vi liền không thành vấn đề. Xúc tình nói, Lâm Thanh Tuyền suy nghĩ một vấn đề, nay hậu thổ tộc đã là thượng cổ huyết mạch, sao có thể sẽ tại hạ giới lưu lại hậu đại đâu? Chẳng lẽ cũng là cùng Tiểu Phương giống nhau, sinh cái trứng ném xuống? Không đúng, A Lực nhưng thật tại là hai người sinh, không có khả năng là trứng. Trúc Bát chen vào nói, việc này ta đại khái có thể biết được một chút, năm đó tiên ma đại chiến thập phần kịch liệt, xé rách rất nhiều thời không toại nói, có hảo chút bị thương người bị cuốn vào thời không đường hầm chung, có lẽ có chút người đã bị đưa tới hạ giới, hơn nữa tại hạ giới sinh nhi dục nữ, để lại hậu đại, theo ta thấy, A Lực, Thiên Minh bọn họ đều là như thế này tới. Xúc Tình gật đầu tán đồng, hắn cũng là như vậy cho rằng, nếu không căn bản là vô pháp giải thích hỏa diễm bọn họ lai lịch. Lâm Thanh Tuyền lại hỏi, nói như vậy, lúc ấy bị cuốn tiến thời không toại nói không chỉ có là tiên nhân, cũng có thể sẽ có ma đi. Kia này đó ma có thể hay không cũng đồng dạng lưu lại hậu đại đâu. Không có khả năng. Trúc Bát không chút nghĩ ngợi liền lắc đầu. Ma không có khả năng ở ma giới bên ngoài bất luận cái gì địa phương sinh tồn. Đây là thiên đạo đối với ma hạn chế, cho nên ngươi nói cái loại này tình huống căn bản là không có khả năng phát sinh. Xúc Tình giải thích. Vì cái gì? Ma vì cái gì không thể ở ma giới bên ngoài địa phương sinh tồn? Tiên giới cũng không thể sao? Lâm Thanh Tuyền là thật lộng không hiểu. Xúc Tình khẳng định nói, tiên giới cũng không thể, ma ở tu luyện một đạo thượng thiên phú quá cao, là sở hữu chủng tộc trung tốc độ tu luyện nhanh nhất, chính là Ngô Trở cũng so ra kém bọn họ, cho nên thiên đạo chế ước ma, chỉ có thể ngốc tại ma giới, một khi ra ma giới phạm vi, ma liền sẽ ma hồn đều diệt, hôi phi yên diệt. Lâm Thanh Tuyền lúc này mới minh bạch, này liền cùng rừng rậm pháp tắc giống nhau đạo lý. Chuỗi đồ ăn đế quả nhiên động vật sinh dục năng lực cùng thích ứng năng lực luôn là hiếu thắng một ít, như con thỏ, mà càng là chuỗi đồ ăn đỉnh động vật, sinh dục lại rất khó khăn, tỉ như lão hổ sư tử chờ, như vậy mới có thể bảo đảm rừng rậm sinh thái cân bằng. Nghĩ đến ma giới cũng là như thế, ngươi không phải có thể sao? Liền không cho ngươi ra cái kia ngật đáp, ra tới liền diệt ngươi, ngươi lại có thể cũng chỉ có thể ở nhà mình kia ngật đáp có thể, ra không được. Không đúng. Nếu này ma giới có này rất nhiều chế ước, vậy các ngươi này tiên ma đại chiến là như thế nào đánh lên tới? Không phải nói ma ra không được sao? Chẳng lẽ là các ngươi tiên giới chủ động xâm lược ma giới? Lâm Thanh Tuyền rất là khó hiểu, chẳng lẽ cái này tiên giới là kẻ xâm lược? Xúc Tình trên mặt mang theo ti phẫn hận, ngay lúc đó ma hoàng cơ vô tâm thông minh tuyệt đỉnh, là cái luyện khí đại gia. So ngươi còn lợi hại? Lâm Thanh Tuyền nhịn không được chen vào nói. Xúc Tình sắc mặt cứng đờ, mất tự nhiên nói, so bản tôn hơi lợi hại một chút. Bản tôn đang nói chuyện thời điểm, ngươi đừng xen mồm, có hay không lễ phép. Nhìn ra hỏa này vẻ mặt thẹn quá thành giận, Lâm Thanh Tuyền trong lòng buồn cười, vội xua tay ý bảo hắn tiếp tục nói tiếp. Xúc Tình trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói tiếp, cơ vô tâm là cái luyện khí đại gia, lại còn có dã tâm bừng bừng. 6 vạn năm trước ra hỏa này luyện ra một loại đối kháng thiên đạo hộ thân áo giáp, chỉ cần mặc vào này thân áo giáp, ma tu liền có thể tự do xuất nhập các giới. Hơn nữa này áo giáp còn có thể giấu đi ma tu trên người ma khí. Nét lệnh người khó lòng phòng bị. Lâm Thanh Tuyền kinh hô, kia này ma hoàng chẳng phải là có thể nhất thống thiên hạ. Như thế nào còn sẽ làm người cùng xúc hoa cấp giết? Xúc Tình lại hung tợn mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Lâm Thanh Tuyền vội che miệng lại, tỏ vẻ không bao giờ chen vào nói. Này hộ thân áo giáp cũng là có khuyết tật, tuy rằng có thể giấu đi ma tu hơi thở, khá vậy chế ước bọn họ tu vi, nhưng tuy là như thế, này đó ma tu vẫn như cũ làm không biết mệnh mà lui tới các giới. Đi đến nhiều nhất đó là phàm nhân giới, đốt giết đánh cướp, không từ bất cứ việc xấu nào. Các ngươi tiên nhân cũng không sai biệt lắm, cá mẹ một lứa. Lâm Thanh Tuyền nhỏ giọng nói thầm, lại được Xúc Tình một cái xem thường. Bởi vì ma tu tại hạ giới nghiệp chướng nặng nghề, phạm phải ngập trời hành vi phạm tội, vì thế thiên đế liền mệnh bản tôn cùng Xúc Hoa cùng nhau thảo phạt ma giới, bạo phát 6 vạn năm trước tiên ma chi chiến, cũng nhất cử diệt cơ vô tâm. Nói tới đây Xúc Tình toàn thân chiến ý nghiêm nghị, làm như thay đổi một người dường như. Trúc Bát nhìn hắn trong ánh mắt cũng mang theo kính ý, bởi vì trận chiến ấy, Thất Tình Thượng Quân nổi tiếng thiên hạ, là tiên giới công nhận chiến thần. Chưa xong còn tiếp. 453 sa tộc nội đấu. Lâm Thanh Tuyền chiều Xúc Tình nhíu môi, hỏi, kia hộ thân áo giáp ma giới còn có sao? Sẽ không có, hộ thân áo giáp mãi cơ vô tâm luyện chế, cơ vô tâm đã chết, không bao giờ sẽ có người luyện chế áo giáp. Xúc Tình chắc chắn nói. Lâm Thanh Tuyền lại không đồng ý, người đã chết, đồ vật còn ở a. Ngươi cũng nói kia cơ vô tâm tuyệt đỉnh thông minh, hắn nói không chừng đã sớm tính tới rồi ngày đó bại cục, trước đó luyện chế thật nhiều áo giáp tổn, hoặc là lại mang ra cái đồ đệ gì đó, chuẩn bị về sau lại đi ra ngoài thai hỏa nhân gian. Xúc Tình biến sắc, bất quá thực mau liền khôi phục bình thường, ngạo nghễ nói, tức tính như thế lại có gì sợ. Bản tôn có thể giết bọn hắn một lần, liền có thể giết bọn hắn lần thứ hai. Thôi đi, các ngươi tiên giới đều đấu tranh nội bộ, không chờ ma giới tới đánh các ngươi. Các ngươi chính mình liền trước đem tự mình cấp đấu đã chết, ta xem không chuẩn ma giới kia bọn người đều ở nhà cắn móng vuốt xem diễn đâu. Lâm Thanh Tuyền bĩu môi lại nhải. Xúc Tình bị nàng đổ đến á khẩu không trả lời được, thở phì phì mà lại trừng nàng liếc mắt một cái, trong lòng lại cũng không thể không thừa nhận Lâm Thanh Tuyền nói được có đạo lý, không cấm cười khổ lên. Lâm Thanh Tuyền nghĩ đến xúc hoa quỷ dị, lại hỏi lên, ngươi cái kia huynh đệ tâm tình có thể hay không ảnh hưởng chung quanh độ ấm? Xúc tình ngần người, gật đầu nói, đúng vậy, đây là xúc hoa tự thân thuộc tính, hắn có thể ảnh hưởng sao trời thời tiết. Lâm Thanh Tuyền gật đầu, khó trách cái này xúc hoa ở trong đại địa khi, trong chốc lát nhiệt một hồi lãnh, nói cách khác tâm tình của hắn khi tốt khi xấu, thực không ổn định, thật sự rất kỳ quái. Nàng đem việc này nói, xúc tình mặt lộ vẻ kinh nghi, đích sắc rất kỳ quái, xúc hoa từ nhỏ tâm cảnh bình thản, cũng không đại hỉ cũng không lớn bi, sao có thể sẽ khi tốt khi xấu. Hắn đã xảy ra chuyện gì? Ta như thế nào biết? Bất quá ta phát hiện xúc hoa đang nghe cầm thời điểm tâm tình liền rất hảo, mà không nghe cầm thời điểm tâm tình liền rất hư, mấy ngày nay tay của ta đều mau đạn chặt đứt, mỗi ngày đều đánh đàn cho hắn nghe. Lâm Thanh Tuyền nói, xúc tình mày hơi trầm, nói, ngươi đem ngươi đạn quá khúc đạn cho ta nghe. Lâm Thanh Tuyền lấy ra hoàng tuyển, về sau xưng là bích lạc, bắn lên dương xuân bạch tuyết, đồng dạng một đầu khúc, bích lạc bắn ra tới hiệu quả tất nhiên là càng tốt, chúc bắt bọn người nhắm mắt lại, sắc mặt nhu hòa, có thể thấy được này khúc thanh chi ma lực. Nàng còn bắn mặt khắc khúc, xúc tình nhất nhất sau khi nghe xong, sắc mặt càng là ngưng trọng, hắn vui cầm nghệ thượng thập phần tinh thông, vừa nghe liền nghe ra này đó khúc cộng đồng chỗ, đều là thư hoan tâm tình, lệnh tâm cảnh bình thản khúc, xúc hoa trên người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vì sao hắn chỉ có ở nghe được này đó khúc khi mới có thể tâm cảnh bình thản? Này mấy vạn năm hắn tính cách vì sao sẽ trở nên hỉ nộ vô thường? Xúc tình nghĩ nghĩ, nói, ta dạy cho ngươi một đầu khúc, ngươi trở về đạn cho hắn nghe. Xúc tình đi đến bích lạc trước, một khúc so dương xuân bạch tuyết càng vì xa xưa khúc vang lên, gian ngoài thanh điểu nhịn không được nghe khúc khởi vũ, vườn hoa nụ hoa cũng nở rộ mỹ lệ đoá hoa, gió nhẹ thổi quét, cỏ dại không ngừng mà lắc lư phi lá, làm như ở ứng hòa khúc thanh. Một khúc xong, Lâm Thanh Tuyền nhẹ nhàng mà thở dài ra một hơi, kinh hỉ hỏi, đây là cái gì khúc? Ta nghe xong sau toàn thân đều thoải mái. Hồi xuân đại địa. Xúc tình nhẹ giọng nói. Hồi xuân đại địa. Thật là hồi xuân đại địa, thật là hảo khúc, đây là ngươi phổ. Xúc tình làm như nghĩ tới cái gì chuyện cũ, không có trả lời nàng vấn đề, tức giận mà quát, ngươi quản nó có phải hay không bản tôn phổ. Ngươi chỉ cần đem này khúc đạn cấp xúc hoa nghe liền hảo, nhớ rõ phải dùng bích lạc đạn, như vậy hiệu quả càng tốt. Lâm Thanh Tuyền trừng hắn một cái, ngươi đầu góc nước vào. Ta cầm này bích lạc chạy đến xúc hoa trước mặt đánh đàn, này không phải tìm chết sao. Xúc tình ngạo nghễ nói, có bản tôn ở, như thế nào sẽ làm hắn nhận ra bích lạc tới. Lâm Thanh Tuyền thích thanh, xúc tình cũng không để ý tới nàng, cầm lấy bích lạc, hướng phòng luyện khí đi đến. Một canh giờ sau, xúc tình cầm một trận đại biến dạng đàn cổ ra tới, nâu đỏ sắc cầm thân, bộ dáng cũng nhỏ điểm, thoạt nhìn chính là một trận bình thường cầm. Nào còn có phía trước bích lạc cái loại này đại khí. Lâm Thanh Tuyền biến sắc, quắc, ngươi sao lại có thể không trải qua ta đồng ý liền đem bích lạc cấp chỉnh dung. Ngươi trả ta bích lạc, đem nó biến trở về tới. Xúc tình lạnh lùng nói, ngươi là muốn chết sao? Muốn chết đừng liên lụy bản tôn. Lâm Thanh Tuyền tiếng hô đột nhiên im bặt, bị nghẹn đến không được, trước kia những cái đó nàng nói xúc tình nói toàn làm ra hỏa này cấp còn đã trở lại, vả mặt đánh đến sinh đau. Lại xem xét mắt trở nên không phóng khoáng bích lạc. Lâm Thanh Tuyền nghẹn khuất mà thu, trở về sau sự tình xong rồi, lại làm xúc tình cấp đổi về tới. Đúng rồi, ngươi nhận thức xa tộc trưởng sao? Lâm Thanh Tuyền nghĩ tới béo mỹ nhân. Xúc tình gật đầu, đương nhiên nhận thức, xa tộc cùng tiên cung quan hệ từ trước đến nay hòa thuận, ta cùng xúc hoa khi còn nhỏ còn ở xa tộc ở một đoạn thời gian, học tập xa tộc thời tiết chi thuật, chẳng qua ta ở phương diện này không có gì thiên phú, xúc hoa lại học được thực mau, so xa tộc trưởng tiểu nữ nhi còn muốn học đến hảo. Nói tới đây xúc tình trên mặt mang theo một chút cười, xem ra kia đoạn ở xa tộc Nhật tử là hắn thập phần tốt đẹp hồi ức, Lâm Thanh Tuyền lại cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, từ xúc tình ngự khí nghe tới, xa tộc trưởng hẳn là hắn trưởng bối, nhìn ra được tới, hắn đối vị này xa tộc trưởng thực tôn kính, nhưng âm đông nhi lại xưng hô nàng vì xa tỷ tỷ, xúc hoa cũng không có ngăn cản. Xa tộc trưởng là nam hay nữ? Lâm Thanh Tuyền hỏi. Xa tộc nhiều đời tộc trưởng toàn vì nữ tử. Kia vị này xa tộc trưởng là ngươi nhận thức vị kia sao? Lâm Thanh Tuyền đem béo mỹ nhân tướng mạo miêu tả một phen. Xúc tình rất là kỳ quái, kinh ngạc nói, người này là xa tân, đời trước xa tộc tộc trưởng tiểu nữ nhi, không nghĩ tới lại là nàng đương tộc trưởng. Nguyên lai đời trước xa tộc trưởng có hai cái nữ nhi, trưởng nữ xa nguyệt, thiên phú hơn người, là tiền nhiệm xa tộc trưởng hướng vào người nối nghiệp, thứ nữ xa tân, không bằng tỷ tỷ xuất sắc, bất quá cùng xúc hoa quan hệ thực hảo, xem như thanh mai trúc mã. Lâm Thanh Tuyền không tự chủ được liền âm nhu luận, cái này Sa Tân tuyệt đối có vấn đề, nàng quay đầu hỏi Trúc Bát, Sa Nguyệt có phải hay không đã xảy ra chuyện, hoặc là đã chết hoặc là phế đi. Trúc Bát gật đầu, không sai, nét 2 vạn năm trước Sa lão tộc trưởng không biết vì sao tính tình đại biến, thế nhưng nói Sa Nguyệt muốn mưu hại nàng, rút đi Sa Nguyệt tiên căn, thế nhưng đem nàng biếm hạ phàm trần, lúc sau liền đem tộc trưởng chi vị chuyển cho Sa Tân. Không có khả năng, Sa Nguyệt đối Sa tộc trưởng thập phần hiếu thuận, sao có thể mưu hại nàng? Trong này chắc chắn có hiểu lầm. Xúc tình không tin. Trúc Bát nói, chúng ta đều không tin, ta lão tử còn cố ý đi Sa tộc đi rồi tranh, nhưng Sa lão tộc trưởng lại một mực chắc chắn Sa Nguyệt muốn sát nàng, hơn nữa việc này lúc ấy Sa tộc rất nhiều người đều thấy, không phải do ta lão tử không tin. Lâm Thanh Tuyền hừ nói, việc này ta dùng ngón chân đầu tưởng đều có thể nghĩ ra được là chuyện như thế nào, định là Sa Tân muốn đương tộc trưởng, tính kế Sa Nguyệt. Xúc tình lắc đầu, không có khả năng, Sa Nguyệt tu vi cường với Sa Tân, thả thông minh cơ trí, Sa Tân sao có thể tính kế được nàng. Lâm Thanh Tuyền cười lạnh, khó lòng phòng bị a, đặc biệt vẫn là thân muội muội tính kế, còn nữa nói không chừng có người giúp Sa Tân đâu. Ai? Chưa xong còn tiếp. 454 lại tới một giá hoàng tuyển. Lâm Thanh Tuyền nhún vai, có lẽ là cùng Sa Tân thanh mai trúc mã xúc hoa giúp nàng đâu. Xúc tình trừng mắt nàng, quắc, xúc hoa đối Sa Nguyệt thập phần tôn kính, sao có thể sẽ đi hại nàng. Kia nhưng không nhất định, trước kia xúc hoa là sẽ không, nhưng hiện tại xúc hoa lại không nhất định. Hiện tại xúc hoa hỉ nộ vô thường, âm tình bất định, ai biết hắn sẽ làm ra sự tình gì tới. Ngươi xem hắn này mấy vạn năm đều làm chút chuyện gì. Tùy ý âm đông nhi sang bậy, liền cái giấm đều không bỏ, chính mình lại hành vi phóng đãng, tìm hoan mua vui, 10 phần một cái hôn quân. Lâm Thanh Tuyền càng nói càng cảm thấy nàng phân tích thật sự có đạo lý, đầu óc cũng càng ngày càng thuận. Nói tiếp, các ngươi phát hiện không có, Sa Nguyệt xảy ra chuyện, âm đông nhi thượng vị, phong tộc cùng trúc tộc bị chèn ép, còn có hạ giới quỷ dị linh lực. Này đó đều là ở ngươi xảy ra chuyện sau mới xuất hiện, hơn nữa xúc hoa tính cách cũng là này lúc sau mới biến hóa, này thuyết minh cái gì? Xúc tình hỏi lại, thuyết minh cái gì? Lâm Thanh Tuyền vũ vô đuổi, nói, thuyết minh những việc này đều cùng xúc hoa có quan hệ, rất có khả năng chính là xúc hoa ở trong đó đương chủ mưu. Xúc tình cười lạnh, xúc hoa như vậy làm đối hắn có chỗ tốt gì? Những việc này không có chỗ nào mà không phải là ở phá hủy tiên giới căn cơ, xúc hoa hắn chẳng lẽ là tưởng hủy hoại tiên giới sao? Này tuyệt đối không có khả năng. Lâm Thanh Tuyền hỏi lại, như thế nào không có khả năng? Ngươi như thế nào liền biết hắn không nghĩ hủy hoại tiên giới? Bởi vì, tóm lại chính là không có khả năng, hắn là không có khả năng làm như vậy, tuyệt đối không có khả năng. Xúc tình nói một nửa liền đình chỉ, hàm hàm hồ hồ. Lâm Thanh Tuyền lỗ thai một dựng, lạnh giọng truy vấn nói, vì cái gì? Ngươi đem nói rõ ràng. Con mẹ nó, nàng ở bên ngoài bán mạng, gia hỏa này cư nhiên còn có việc gạt. Xúc tình chi ngô nói ngươi cũng không hiểu, dù sao ngươi phải nhớ bản tôn cùng xúc hoa cùng tiên giới tương sinh gắn bó, là tuyệt đối không có khả năng phá hư tiên giới, bị thương tiên giới chẳng khác nào là ở thương tổn chính mình, hiểu chưa? Lâm Thanh Tuyền hồ nghi mà nhìn hắn một cái, đột nhiên nhớ tới trước kia gia hỏa này mỗi lần hỏi đến thiên đế có phải hay không hắn lao tử khi, luôn là chi ngô ngô, nói được mơ hồ không rõ, hiện tại xem ra, này hai huynh đệ thân thế cũng rất có vấn đề nha. Chẳng lẽ cùng tôn ngộ không giống nhau, là từ cục đá phùng nhảy ra tới. Lâm Thanh Tuyền cũng cảm thấy kỳ quái, nếu xúc tình nói được như vậy khẳng định, vậy thuyết minh xúc hoa phá hư tiên giới khả năng tính là cực thấp, kia vì sao cái này xúc hoa làm sự tình lại không một không ở tìm đường chết đâu. Chẳng lẽ hắn là sống đủ rồi tưởng tự sát? Hơn nữa ở trước khi chết kéo một nhóm người thế hắn tuân táng. Lâm Thanh Tuyền cảm thấy cái này tiên giới điểm đáng ngờ càng ngày càng nhiều, giống như là bị sương mù che khuất giống nhau, xé rách một tầng. Nhưng lại phát hiện phía dưới còn có càng rắn chắc một tầng, càng đi hạ xé, càng làm người nắm lấy không ra. Dù sao ta liền cảm thấy cái này xúc hoa thực khả nghi, đúng rồi, xúc hoa cùng Sa Tân chính là có một chân, Sa Tân thường xuyên sẽ đến xúc hoa cung điện cùng hắn hoan hảo, hai người tình hình chiến đấu chính là thực kịch liệt đâu. Lâm Thanh Tuyền cười đến ái muội. Tin tức này là thịt trùng nói cho nàng, thịt trùng trí nhớ thập phần không tồi, xúc hoa thượng quá nữ nhân nó phần lớn có thể nhớ kỹ. Lần trước ở Bắc Vương Cung vừa thấy đến béo mỹ nhân, nó liền cùng Lâm Thanh Tuyền nói việc này, còn nói này béo mỹ nhân ở kia phương diện rất lãng, xúc hoa thực thích cùng nàng cùng nhau hoan hảo. Xúc tình sắc mặt đại biến, tựa ăn đại tiện giống nhau, nói lắp nói, tại sao lại như vậy? Sa Tân lớn lên như vậy béo, xúc hoa như thế nào sẽ thích hắn? Hắn không phải thích Âm Đông Nhi cái kia tiện thì sao? Lâm Thanh Tuyền liếc xéo hắn liếc mắt một cái, hừ nói, xúc hoa nữ nhân cũng không ít, lại không phải chỉ có Âm Đông Nhi một cái. Sa Tân tuy rằng béo, nhưng cũng là cái đại mỹ nhân sao, không chuẩn ngươi huynh đệ liền hảo loại này đầy đặn hình đâu. Nói xong nàng cũng mặc kệ xúc tình khó coi biểu tình, cầm chút tiên phủ cùng đan dược liền chuẩn bị rời đi, nghĩ đến vừa rồi độc lang, trong lòng vừa động, vội hướng hắn chớp mắt hỏi, ngươi tu vi khôi phục tới trình độ nào? Xúc Tình lắc lắc đầu, hơi chút chứng điểm, không nhanh như vậy. Lâm Thanh Tuyền thở dài, lúc này hẳn là có thể trường điểm, quay đầu lại ta lại nhiều lộng điểm, ngươi đến mau chóng khôi phục tu vi, ta cảm giác xúc hoa tu vi so ngươi muốn cao, sâu không lường được. Xúc Tình biến sắc, trong lòng thực hụt hẫng, tam vạn năm trước xúc hoa còn so ra kém hắn, hiện tại thế nhưng vượt qua hắn sao? Lại lấy ra tạp tiên cập độc lang thi thể, hỏi Trúc Bát, độc lang là ngươi giả trang, kia ra hỏa này ai giả? Trúc Bát trả lời nói, làm Trúc Lượng giả, tiểu tử này hảo thuật còn hành, sẽ không làm lỗi. Tiểu Phương đột nhiên hướng Trúc Bát trừng mắt nhìn mắt, nói, lão tử giả, chuyện tốt làm gì không trước hết nghĩ ngươi nhi tử. Nói xong hắn liền tại chỗ xoay người, một cái sống sờ sờ tạp tiên liền ra tới, chút nào không kém. Trúc Bát kinh hỉ mà nhìn Tiểu Phương, trong mắt có tự hào, còn hắn tuy rằng huyết mạch không thuần, nhưng thiên phú lại một chút đều không thể so những người khác kém. Trúc Bát cũng tại chỗ một cái xoay người, độc lang sống, hắn lấy ra bình ngọc phóng làm hai người huyết, một lọ cho Tiểu Phương, một lọ chính mình lưu trữ. Hai cổ thi thể là hoàn toàn vô dụng, Lâm Thanh Tuyền liền tất cả đều thu cấp tiểu bổ, gia tăng xúc tình thực lực. Hỏa Diễm bọn họ cũng nghĩ ra đi xem, Lâm Thanh Tuyền trong mắt chuyển động, nói, vừa lúc các ngươi có thể đi ra ngoài giúp Lao Hắc bán bánh bao, mặt khác cũng có thể làm vằn thán thịt nướng chờ, đem mặt tiền cửa hàng mở rộng một ít, nhiều tránh chút tiên thạch. Hảo, chú ý này hảo. Trúc bắt đầu một cái tán thành. Hỏa Diễm bốn người cũng không có ý kiến, cả ngày ngốc tại cái này thất tình trong cung. Người đều phải buồn ra bệnh tới. Xúc Tình đột nhiên nói, bản tôn cũng đi theo đi, bản tôn muốn nhìn xúc hoa rốt cuộc thành gì dạng. Lâm Thanh Tuyền không tỏ ý kiến, quay đầu thấy được bên cạnh Thanh Điểu, Lâm Thanh Tuyền hỏi, này tiện điểu làm sao bây giờ? Ngươi không ở nơi này thủ, vạn nhất nó chính mình trộm chuồn ra đi làm sao? Không sao, khiến cho nó đi theo ta bên người đi. Xúc Tình vừa dứt lời, thân hình liền biến mất, tùy theo biến mất còn có Thanh Điểu. Lâm Thanh Tuyền mang theo mấy người cùng nhau rời đi thất tình cung. Tiểu Quy xa xa mà nhìn này đoàn người rời đi, lắc lắc đầu, chín màu tường vân thế nhưng biến thành một đóa bình thường năm màu vân, đi theo bọn họ phía sau. Vê đút vê đút vê đút. Ở đô thành ngoại Lâm Thanh Tuyền liền cùng Trúc Bát phụ tử tách ra, nàng mang theo Hỏa Diệm bốn người một đạo đi Lao Hắc tiệm bánh bao, cũng dạy bọn họ mặt khác thức ăn, lúc này mới chạy về tiên cung. Vừa đến tiên cung Lâm Thanh Tuyền liền bị kêu đi đại điện, Xúc Hoa ngồi ở thượng đầu, cả người thoạt nhìn có nhàn nhạt yêu thương, ngơ ngẩn mà nhìn trên bàn một trận đàn cổ phát ốc. Lâm Thanh Tuyền chợt vừa nhìn thấy kia giá đàn cổ, hãi một cú sốc, bích lạc như thế nào ở xúc hoa nơi đó? Không phải bích lạc, là Hoàng Tuyền. Xúc Tình ở huyết không nói, trong thanh âm lại có vài phần thương cảm. Lâm Thanh Tuyền lại không có bình tĩnh trở lại, như thế nào sẽ là Hoàng Tuyền? Rõ ràng Hoàng Tuyền còn không phải là bích lạc sao? Như thế nào lại có một trận Hoàng Tuyền chạy ra? Này đoàn đây rối như thế nào xả đến càng ngày càng rối loạn? Chỉ hận nàng không dám ở xúc hoa mí mắt phía dưới vận dụng tinh thần lực. Nếu không nhất định phải hướng Xúc Tình hỏi cái rõ ràng. Chưa xong còn tiếp. 455 thượng bích lạc hạ Hoàng Tuyền. Xúc Hoa ngước mắt nhìn về phía Lâm Thanh Tuyền, nhẹ giọng nói, dùng này giá cầm đã đi, bản tôn muốn nghe Dương Xuân Bạch Tuyết. Lâm Thanh Tuyền theo tiếng tiến lên, bế lên kia giá Xúc Tình nói là Hoàng Tuyền đàn cổ, thẳng đến ôm tới tay nàng mới cảm giác được hai giá cầm chi gian khác nhau, tướng mạo tuy rằng giống nhau như lúc, nhưng Xúc Hoa Hoàng Tuyền lại không có nàng bích lạc cái loại này sắc khí, giống như là song bào thai. Tuy rằng lớn lên rất giống, nhưng một cái ấm áp như xuân, một cái lại rét lạnh như đông, xa xem bất giác, gần xúc tác hiểu rõ. Khí chất tuy rằng bất đồng, nhưng hai giá cầm âm sắc lại là hoàn toàn tương đồng, đồng dạng là một trận có thể giết người vũ khí sắc bén, đương nhiên cũng đồng dạng có thể đem nhạc khúc trung tưởng hòa phóng đại mấy lần. Dương Xuân Bạch Tuyết ở Hoàng Tuyền đàn cổ suy diễn hạ càng hiện xa xưa, đại điện trung thoải mái đến làm người mơ màng sắp ngủ, cửa bọn thị nữ đều đã đánh lên buồn ngủ. Lâm Thanh Tuyền lặng lẽ ngẩng đầu hướng lên trên nhìn lại, lại thấy Xúc Hoa nhắm hai mắt, đôi tay đáp ở trên tay vịt, phía sau lưng thả lỏng mà dựa vào lưng ghế, thoạt nhìn làm như ngủ rồi giống nhau. Một khúc đạn xong, Xúc Hoa cũng vẫn là không có phản ứng, Lâm Thanh Tuyền chỉ phải lại lặp lại đạn đi xuống, huyết khung Xúc Tình trầm giọng nói, đạn hồi xuân đại điện. Lâm Thanh Tuyền ngẩn người, cắn chặt răng, nghe theo Xúc Tình chỉ thị, bắn lên hồi xuân đại điện. Khúc âm biến đổi, Xúc Hoa đôi mắt đột nhiên mở, yên lặng nhìn Lâm Thanh Tuyền vài mắt. Đại điện trung độ ấm đột nhiên giảm xuống, Lâm Thanh Tuyền sợ tới mức phía sau lưng vèo mà thấm ra một thân mồ hôi lạnh, thầm mắng Xúc Tình hại nàng. Cũng may không bao lâu, tiếng đàn liền đả động mặt trên sắt tinh, trong điện khí hậu ấm lại, Xúc Hoa trọng lại nhắm mắt lại, thân mình càng thả lỏng, ngón tay còn theo tiếng đàn ở trên tay vị khấu. Lâm Thanh Tuyền nhẹ thở phào, đem một khúc đạn xong. Mau xem vườn hoa hoa, thế nhưng toàn bộ khai hỏa hoa. Còn có chim chóc, cũng đều bay qua tới. Bên ngoài vang lên bọn thị nữ kinh hỉ thanh âm. Lâm Thanh Tuyền mí mắt cũng không nâng một chút, tựa lao tăng nhập định giống nhau, chờ mặt trên ra hỏa lên tiếng. Xúc Hoa chậm rãi mở mắt ra, ý vị thâm trường mà nhìn Lâm Thanh Tuyền, hỏi, này khúc tên gì? Hồi Đế Quân, danh hồi Xuân Đại Địa, mãi nô tỳ trưởng bối Lâm Trung trước sở làm, nô tỳ đã nhiều ngày đem nó sửa sang lại hảo sau cảm thấy tạm được, liền nghĩ đạn cấp Đế Quân nghe. Huyết Khung xúc tình không dự mà hừ một tiếng, dỗi tay hái được viên linh quả gầm lên, bên cạnh thanh điểu mắt trông mong mà nhìn chủ nhân miệng, nó cũng hảo muốn ăn à, chính là cây đại thụ kia hảo hung, liền cây thảo đều không cho nó ăn. Xúc Hoa biểu tình ngẩn ra, trong đầu làm như vang lên một thanh âm. Tương lai ta muốn phổ đầu khúc, có thể làm hoa nhi nghe xong nộ phóng, chim chóc nghe xong khởi vũ, hồi nhi nhất định sẽ thích. Ta đây liền cấp này khúc đặt tên Hồi Đại Địa, này khúc là chúng ta hai người cùng nhau làm. Xúc Hoa sắc mặt kỳ biến, quát hỏi nói, ngươi vị kia trưởng bối gọi là gì? Trông như thế nào? Hắn trong thanh âm mang theo vội vàng, đặc biệt cấp, làm như muốn xác định cái gì, Lâm Thanh Tuyển tâm tư vừa động, cố ý nói, trưởng bối tên cứ gọi Tư Mã Tương Như, lớn lên thực mỹ, so nữ nhân còn mỹ, hơn nữa thích nhất bạch tí đi, chỉ tiếc thiên ghét hồng nhan, trưởng bối tuổi xuân chết sớm. Xúc Hoa càng là vội vàng, hỏi, ngươi vị này trưởng bối nhưng còn có mặt khác khúc sao? Lâm Thanh Tuyển chớp chớp mắt, gật đầu nói, có, chỉ là vị này trưởng bối không được ta đem này đó khúc đạn cấp người ngoài nghe. Cái gì khúc? Xúc Hoa vội hỏi. Lâm Thanh Tuyền trên mặt hiện ra khó xử, Xúc Hoa đôi mắt biến lãnh, hừ lạnh một tiếng, Lâm Thanh Tuyền làm bộ sợ hãi, vội sợ hãi nói, có hảo chút khúc, nô tỳ nhất thời cũng nói không nên lời, bất quá trong đó có một đầu là trưởng bối yêu nhất đạn, tên là Phi Thiên. Phi Thiên. Xúc Hoa thân mình cường, lẩm bẩm tự nói cả buổi, sau đó mệnh Lâm Thanh Tuyền đem này khúc đạn một lần. Lâm Thanh Tuyền theo tiếng bắt đầu đàn tấu, này khúc Phi Thiên theo xúc tình nói là hắn thích nghe nhất, khả năng cũng là Xúc Hoa thích nghe nhất, nàng đạn đến phá lệ nghiêm túc. Ngươi đang làm cái gì? Vì sao phải tự chủ trương? Xúc tình tức muốn hụt máu, lớn tiếng rít gào, cái này đáng giận nữ nhân, thế nhưng cứ như vậy bại lộ hắn tồn tại, nàng liền không nghĩ tới sẽ có cái dạng nào hậu quả sao. Lâm Thanh Tuyền không phản ứng hắn, không phải không nghĩ, mà là không thể. Một khúc Phi Thiên đạn xong, thượng đầu Xúc Hoa sắc mặt đã khôi phục bình tĩnh, chỉ là hốc mắt làm như nhiều điểm đồ vật, nhìn Lâm Thanh Tuyền ánh mắt cũng có chút quái. Ngươi vị này trưởng bối là cái gì của ngươi người? Xúc Hoa đột nhiên hỏi. Lâm Thanh Tuyền đầu góc bay nhanh vận chuyển, đem kiếp trước xem qua cẩu huyết kịch đều rút kéo một lần, lúc này mới tiểu tâm đáp, kỳ thật vị này trưởng bối cùng nô tỳ ra cũng không huyết thống quan hệ, hắn là nô tỳ từng. Tăng tổ phụ ở trên núi nhặt về tới, lúc ấy bị rất nghiêm trọng thương, sau lại thương chậm rãi dưỡng hảo, liền ở nô tỳ trong nhà ở xuống dưới, hơn nữa vị này trưởng bối rất kỳ quái, không chỉ có lớn lên mỹ, lại còn có không thấy lão. Sống thật dài thời gian, thẳng đến nô tỳ tới tiên giới phía trước mới đi về coi tiên, khuôn mặt vẫn như cũ vẫn là như vậy mỹ. Xúc Hoa thống khổ mà châm mi, tay trái khẽ vuốt ngực, qua hồi lâu hắn giữa mày nhảy dựng, trên mặt nhiều một mạt lượng sắc, hỏi, ngươi vị này trưởng bối di thể đâu? Thiêu, trưởng bối Lâm Trung có mệnh, nhất định phải nô tỳ cha mẹ đem hắn thiêu đến sạch sẽ, cũng đem cho cốt chiếu vào nước sông, nói là trần chuồng mà tới trần chuồng mà đi. Lâm Thanh Tuyền trợn tròn mắt đại nói dối. Huyết Khung xúc tình đã tức giận đến gặm chăm tới cái linh quả. Xúc Hoa trên mặt lượng sắc càng hiện, cười hỏi, vậy ngươi trưởng bối ngày thường nhưng có cùng ngươi nói cái gì đó? Lâm Thanh Tuyền trong lòng nghi hoặc, thằng ngãi này như vậy cao hứng làm cái gì? Chẳng lẽ hắn là thật ước gì xúc tình chết? Có, nô tỳ trưởng bối thường nói huynh đệ như thủ túc, nữ nhân như quần áo, thủ túc không thể đoạn, quần áo lại nhưng bỏ, trưởng bối còn nói hắn trước kia có một cái thực muốn tốt huynh đệ, so thủ túc còn thân, nhưng sau lại đã xảy ra hiểu lầm tách ra. Có vài vạn năm không gặp mặt, bất quá nô tỳ cảm thấy hắn lão nhân gia định là ở nói bừa, nét nào có người có thể sống mấy vạn năm đâu. Nói không chừng hắn kia huynh đệ đã sớm chuyển thế đầu thai lại nhập luân hồi, nói không chừng biến thành heo chó dê bò, ăn vào nô tỳ trưởng bối trong bụng đâu. Phía trước một nửa làm Xúc Hoa nghe được mặt mày hớn hở, cũng chuẩn bị ngốc sẽ thưởng điểm cái gì cấp nữ nhân này, lại nói tiếp cũng coi như là xúc tình đồ đệ, nhưng nghe được mặt sau một nửa, Xúc Hoa mặt lại trở nên so đại tiện còn xú, sắc mặt xanh mét. Trong đại điện lại hạ nhiệt độ. Đi xuống đi, này cầm liền thưởng cho ngươi, nhớ kỹ, này cầm tên là Bích Lạc. Xúc Hoa ở Bích Lạc hai chữ nói được thực trọng. Lâm Thanh Tuyền âm thầm chửi má nó, này một cái hai cái đều đầu góc có bệnh, trong chốc lát Bích Lạc, trong chốc lát Hoàng Tuyền, rốt cuộc kêu cái gì danh. Trên mặt lại cao hứng nói, tạ đế quân ban cầm, nô tỳ sẽ hảo sinh đãi này Bích Lạc cầm. Vội vã mà trở lại nơi, nàng lúc này mới xin hỏi xúc tình, này cầm rốt cuộc gọi tên gì? Ngươi cùng Xúc Hoa cách nói như thế nào không giống nhau. Xúc tình lạnh lùng nói, đương nhiên tên là Hoàng Tuyển, thượng Bích Lạc hạ Hoàng Tuyển, Bích Lạc vì dương, Hoàng Tuyển vì âm, hai người cũng có thể là nhất thể, tuy hai mà một. Chưa xong còn tiếp. 456 hỗn độn hỏa. Lâm Thanh Tuyền hừ một tiếng, kia vì sao xúc hoa sẽ gọi sai. Xúc tỉnh qua một hồi lâu mới không xác định đáp, có lẽ hắn lộng lăn lộn đi. Hắn nghĩ đến vừa rồi Lâm Thanh Tuyền tự chủ trương, không cao hứng mà quát, ngươi phía trước vì sao phải bại lộ bản tôn tồn tại. Lâm Thanh Tuyền không sao cả nói, ngươi gấp cái gì. Ta không phải nói ngươi đã chết, có cái gì hảo lo lắng. Bất quá ta xem ngươi kia huynh đệ đối với ngươi thật đúng là không gì tình nghĩa, nghe thấy ngươi đã chết vui vẻ vô cùng, cho nên ngươi bị thương cùng hắn tuyệt đối thoát không được quan hệ. Xúc tình hư lạnh nói, tự cho là thông minh, tự cho là đúng, ngươi cho rằng như vậy là có thể đã lừa gạt xúc hoa. Ngươi đang nói hỏa táng di thể khi hắn liền biết bản tôn không chết. Vì cái gì? Lâm Thanh Tuyền ngạc nhiên. Bởi vì bản tôn thân thể là không có khả năng bị lửa đốt tẫn, trừ phi hốn. Tóm lại chính là ngươi như vậy vừa nói xúc hoa liền biết chết cái kia tuyệt đối không có khả năng là bản tôn chân thân, hắn cũng là có thể xác định bản tôn không chết. Xúc tình lại bắt đầu nói nửa câu lưu nửa câu. Lâm Thanh Tuyền tức giận đến giống to, ngươi đặt con mẹ nó có thể hay không đừng cùng cái đàn bà dường như nói nửa câu lưu nửa câu. Trừ phi cái gì? Lúc này ngươi nếu là không nói rõ ràng, ta hiện tại liền chạy ra đi cùng xúc hoa nói ngươi liền ở tiên giới, còn ở tiên cung. Xúc tình tức giận đến lại gặm mấy cái linh quả. Thật là có chút sợ này đáng giận nữ nhân sẽ làm ra việc này, ngẫm lại việc này nói cho nàng cũng không sao, liền nói, chính là bản tôn cùng xúc hoa thân thể chỉ có hỗn độn hỏa mới có thể thiêu hủy, cho nên ngươi nói bản tôn bị hạ giới phàm lửa đốt thành hôi, xúc hoa vừa nghe liền biết cái kia bị đốt thành cho định không phải ta chân thân. Cho nên ngươi về sau làm chuyện gì đến trước cùng bản tôn thông tin tức, minh bạch sao? Xúc tình lại lần nữa dặn dò. Đã biết. Lâm Thanh Tuyền không kiên nhẫn mà ứng thanh. Trong lòng lại đối xúc tình hai người thân thế càng ngày càng hoài nghi, thân thể chỉ có hỗn độn hỏa mới có thể hủy diệt, kia bọn họ thân thể đến cường hãn đến tình trạng gì? Không đúng. Nếu ngươi thân thể lợi hại như vậy, kia vì sao lúc trước ngươi sẽ chịu như vậy nghiêm trọng thương? Lâm Thanh Tuyền hỏi lại. Xúc tình muộn thanh đáp, bởi vì thương người của ta là thiên đế, ở cái này khung vũ trung, chỉ có thiên đế cùng oa nương nương mới có thể thương đến bản tôn. Vậy ngươi chẳng phải là ở cái này khung vũ trung vô địch? Chỉ cần không đi chọc thiên đế. Lâm Thanh Tuyền nói. Không, còn có ma giới ma đế, hắn tuy rằng không thể thương đến bản tôn thân thể, nhưng lại có thể ảnh hưởng bản tôn tâm thần, này so thương đến thân thể càng đáng sợ. Xúc tình làm như đối ma đế thập phần kiên kỵ. Lâm Thanh Tuyền tâm niệm vừa động, trong đầu làm như có cái gì bay lộn mà qua, nhưng xoay chuyển quá nhanh, nàng căn bản chưa kịp bắt lấy, cái gì cũng chưa lưu lại. Ảo não mà gãi gãi đầu, vừa rồi nàng là thật sự nghĩ tới một cái thực mấu chốt địa phương. Là cùng xúc hoa có quan hệ, nhưng hiện tại lại một đều nhớ không nổi, thật là đáng giận. Ngươi nhìn đến xúc hoa, cảm thấy như thế nào? Lâm Thanh Tuyền hỏi. Hắn sắc thật thay đổi rất nhiều, không giống trước kia như vậy bình thản, rất kỳ quái. Xúc tình cũng rất là buồn bực, chỉ có đang nghe cầm thời điểm hắn mới có thể từ xúc hoa trên người tìm được quen thuộc cảm giác, nhưng tiếng đàn một khi dừng lại, xúc hoa lại hoàn toàn thay đổi, biến thành hắn không quen biết người xa lạ. Xúc hoa trên người rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Lâm Thanh Tuyền suy nói, hiện tại ngươi tin tưởng lời nói của ta đi. Ngươi còn dám kiên trì nói xúc hoa là trong sạch sao. Ta đánh giá tiên giới những việc này 89 phần 10 đều cùng cái này xúc hoa có quan hệ, đương nhiên, còn có cái kia dương hồi, nàng cũng quyết trốn không thoát quan hệ. Lúc này xúc tình khó được mà không có phản bác nàng, không rên một tiếng. Lúc sau mấy ngày, xúc hoa luôn là sẽ kêu Lâm Thanh Tuyền vì hắn đánh đàn, đạn đến nhiều nhất chính là hồi xuân đại địa, sau lại xúc tình lại quá mức mấy đầu tân khúc. Đều là cái loại này lệnh nhân tâm cảnh bình thản nhạc khúc, đều lấy Lâm Thanh Tuyền mượn cớ là trưởng bối sở làm cấp bắn ra tới. Xúc hoa thập phần thích nghe này đó khúc, mỗi ngày tâm tình đều thập phần sung sướng, nữ nhân cũng không thao, mỗi ngày xử lý xong công vụ sau, liền ngốc tại trong cung điện nghe Lâm Thanh Tuyền đánh đàn, thanh tâm quả dục lên. Đế vương làm hòa thượng, trong cung nữ nhân đương nhiên không vui, đứng núi chịu sào chính là Âm Đông Nhi, xúc hoa đã liên tiếp 6-7 ngày chưa đi Bắc Vương cung, nàng sao có thể không nổi. Đặc biệt là nàng còn nghe nói đế quân sở dĩ không ra bố thí mưa móc, chính là bởi vì Lâm Thanh Tuyền chi cố, trong cung đều ở truyền đế quân mê thượng cái kia tướng mạo kỳ xấu đánh đàn tiên tử, mà này đỡ cầm tiên tử vẫn là nàng Bắc Vương trong cung ra tới. Cái này làm cho nàng như thế nào có thể không khí. Lại là một tháng qua đi, xúc hoa theo thường lệ đi ra ngoài tuần tra, Lâm Thanh Tuyền phát hiện, mỗi tháng ngày rằm ngày này, xúc hoa là tất đi ra ngoài tuần tra, nguyệt nguyệt như thế, gần vạn năm tới chưa bao giờ biến quá. Trúc Lan lại đây tìm nàng, nàng giả trang cung như Lan ở trong cung hôn đến như cá gặp nước, cũng cùng Trúc Bát Phụ Tử tiếp thượng đầu, đồng dạng, Trúc Bát Phụ Tử tiểu nhật tử cũng quá đến có tư có vị, đặc biệt là Trúc Bát, càng là lợi dụng thân phận của hắn đem Bắc Vương trong cung bọn thị nữ ngủ cái biến, dùng hắn bản nhân nói chính là, tặng không tới cửa tới nữ nhân lão tử nếu là không ngủ đều thực xin lỗi lao tử huynh đệ. Đương nhiên cái này tặng không tới cửa tới nữ nhân chung liền bao gồm cung đỡ phương, Trúc Bát đối này thập phần vừa lòng, cũng từ nàng nơi đó biết được không ít tin tức, tỉ như nói âm Đông Nhi nhân ghét sinh hận, chuẩn bị sấn đế quân không ở trong cung thời điểm, ra tay đối phó Lâm Thanh Tuyền. Trúc Lan lo lắng nói, hôm nay ngươi vẫn là không cần ra cửa cho thỏa đáng, ở tiên cung cái kia tiện nhân còn không dám động thủ. Lâm Thanh Tuyền cười nói, không sao, ta đang lo không ai bồi ta luyện tập đâu. Lâm Thanh Tuyền vừa ra cung liền biết nàng bị người theo dõi, nhân số còn không ít, đều là nàng không quen biết người, xem ra những người này là âm Đông Nhi vũ khí bí mật. Nàng trong mắt chuyển động, đi trước tiệm bánh bao, đem hỏa diễm bọn họ đều kêu lên, còn có chút lượng, người càng nhiều lực lượng đại sao. Đem bọn họ dẫn tới thất tình cung cái thứ nhất lối vào, nơi đó không dễ dàng dẫn người chú ý. Xúc tình nói, Lâm Thanh Tuyền triệu ra tiểu bạch, mang lên hỏa diễm bọn họ cực nhanh mà hướng phía trước phi, mặt sau 10 người tới không cần nghĩ ngợi mà liền theo đi lên. Những người này đều là âm tộc nhân, ngốc sẽ ta nhất định phải sát cái đã quyền. Trúc Lượng nắm chặt nắm tay, nét toán hận mà nói. Cùng nhau sát. A Lực trầm giọng nói. Kia chỗ đất chống thực mau liền đến, Lâm Thanh Tuyền 6 người hạ tiểu bạch, bài bài chạm hảo chờ kia 10 người tới. Là thất tình cung lối vào, này Lâm Thanh Tuyền vì sao sẽ đến nơi này? Nàng cung thất tình thượng quân có quan hệ. Có người đưa ra nghi vấn. Cầm đầu chính là cái biểu tình em ngoan nam tử, nghe vậy nói, có lẽ chỉ là trùng hợp đi. Trước giết nữ nhân này lại nói, nhưng thật ra không nghĩ tới nữ nhân này ở tiên giới còn có giúp đỡ. Một người khác khinh thường nói, có giúp đỡ lại như thế nào? Bất quá đều là chút tán tiên mà thôi. Những người khác cũng đều cuồng tiếu lên, nhìn Lâm Thanh Tuyền bọn họ liền giống như xem người chết giống nhau. Lâm Thanh Tuyền lấy ra bích lạc, này bích lạc đã bị xúc tình khôi phục nguyên trạng, cùng Hoàng Tuyền giống nhau như lúc. Là bích lạc. Bích lạc như thế nào tại đây nữ nhân trong tay? Chưa xong còn tiếp. 457 sát tiêu tà nào ảnh ba khúc. Lâm Thanh Tuyền hướng bọn họ cười cười, giương tay trực tiếp bắn lên xúc tình giáo nàng âm công cao dài tam khúc chi sát khúc. Này tam khúc là nhằm vào tiên nhân mà phổ, tên là sát, huyễn, diệt tam khúc. Nàng trước mắt tu vi chỉ có thể đàn tấu sát khúc, nhưng đối phó trước mắt những người này đã vậy là đủ rồi. Sát khúc tên này lấy được thập phần đơn giản thô bạo, cũng trực tiếp sáng tỏ, chính là dùng để giết người. So với sơ giai chín khúc tới nói, này đó tên ý cảnh kém đến xa. Theo xúc tình nói chín khúc tên là dương hồi cập xúc hoa lấy, này tam khúc tên còn lại là hắn lấy. Lâm Thanh Tuyền tay hoa động đến thập phân mau, mau đến giống như ảo ảnh giống nhau, thả kia khúc bắn ra tới cũng cực gian nan khó nghe, thập phân trói thai, từng tiếng đều tựa cào ở người ngự thượng. Âm tộc nhân đều nhịn không được bưng kín lỗ thai, kêu lên, thật là khó chịu, đau quá. Dẫn đầu âm ngoan nam tử tu vi là chân tiên, tạm thời còn có thể chịu nổi, hắn vừa thấy thủ hạ bộ dáng liền biết bọn họ là bị tiếng đàn quấy nhiễu. Lập tức lấy ra trường kiếm, cũng lại trên mặt đất lấy tảng đá, đem cục đá một chút lại một chút mà đập ở thân kiếm thượng, phát ra réo rắt kiếm minh thanh. Thả hắn tiết tấu cũng nắm chắc đến thập phần hảo, mỗi một chút gõ đều vừa lúc đem Lâm Thanh Tuyền tiếng đàn ngăn cách, không bao lâu, che đau đầu kêu âm tộc nhân lại có chút hoán lại đây, không giống lúc trước như vậy thống khổ. Lâm Thanh Tuyền trong lòng trầm xuống, cái này dẫn đầu thập phần không đơn giản, thế nhưng có thể phá nàng âm công. Nàng nhanh hơn tay động tốc độ, đem sát khúc đạn đến càng mau. Dẫn đầu nam tử trong lúc nhất thời thế nhưng theo không kịp, tiết tấu dần dần rối loạn, âm tộc nhân lại đều thống khổ lên, bất quá lúc này bọn họ cũng đều phản ứng lại đây, mỗi người đều hướng tới Lâm Thanh Tuyền giết qua đi. Hỏa diễm đám người vọt đi lên, vây quanh những người này, trong đó đặc biệt Trúc Lượng giết được nhất hùng, hơn nữa hắn cũng là đoàn người trung tu vi tối cao, là thượng tiên tu vi. Trúc Lượng hóa ra nguyên hình, là một con tướng mạo thần tuấn tất phương, âm tộc nhân xem đến ánh mắt sáng lên, vừa bãi nói, nguyên lai là Trúc tộc tiện nhân. Các ngươi chính mình đưa tới cửa tới, cũng đừng trách ta chờ không khách khí. Trúc Lượng muốn mắng qua đi, Lâm Thanh Tuyền lạnh lùng nói, đừng nói vô nghĩa, nắm chặt thời gian giết bọn họ. Mấy người trong lòng dùng mình, liền không nói chuyện nữa, giữ yên lặng mà cùng âm tộc nhân chiến đấu ở cùng nhau. Này đó âm tộc nhân tuy rằng tu vi đều ở thượng tiên trở lên, xa xa cao hơn hỏa diễm bọn họ, nhưng bọn họ bởi vì bị tiếng đàn quấy nhiễu, thực lực đại suy giảm, cùng hỏa diễm bọn họ vừa lúc ngang hàng. Lâm Thanh Tuyền vứt ra cái kia tự tạp tiên trên tay thu được mà đến như ý chung, này chung bị xúc tình lại cải tiến một phen, uy lực càng cường, hiện tại đã thành nàng pháp bảo. Thu. Lâm Thanh Tuyền khẽ quát một tiếng, như ý chung nhanh chóng biến đại, hướng tới âm tộc nhân bay đi, trong đó một người tu vi hơi thấp nháy mắt đã bị thu vào chung, liền hừ đều không có hừ một tiếng. Ở tiếng đàn cùng như ý chung quấy nhiễu hạ, âm tộc nhân đánh đến thập phần cố hết sức, kế tiếp bại lui, chỉ chốc lát sau. lại có hai gã âm tộc nhân bị thu vào chung, lần này âm tộc nhân cũng chỉ dư lại 8 người. A Lực Lưu Tinh chủ ý cũng bị xúc tình cải tạo thành tiên cấp pháp bảo, hắn hiện ra nguyên hình, thân mình xoay mình cất cao nửa trượng, tựa một tòa tháp sắt giống nhau, chỉ hắn bề ngoài đều có thể đủ đem người nhất trụ. Hậu thổ, ngươi là hậu thổ tộc. Các hạ, chúng ta âm tộc cùng các ngươi hậu thổ tộc lẫn nhau không quấy nhiễu, còn thỉnh các hạ không cần xen vào việc người khác. Âm ngoan nam tử chân mi nói. Hắn trong lòng lại thầm kêu không tốt, hậu thổ tộc nhân chỉ cần không rời mặt đất, lực lượng liền vô cùng vô tận, quần quận không ngừng, thập phần khó giải quyết, chỉ hy vọng cái này hậu thổ tộc nhân có thể thức thời điểm rời đi. A Lực nết miệng cười, đắc tội tỉ tỉ, giết không tha. Nói xong hắn bàn tay khổng lồ run lên, cây búa hóa thành sao băng hướng tới đối diện một vị âm tộc nhân đánh đi, đúng là Lâm Thanh Tuyền dạy hắn tạp đầu, đem tên kia âm tộc nhân đầu tạp đến nát nhừ, đỏ đỏ trắng trắng. Không đợi hắn lấy ra tiên đan dùng, như ý chung liền tới rồi hắn phía trên, veo mà một chút liền đem hắn hít vào đi, chỉ còn lại có 7 người. Hách Liên truy dùng vẫn như cũ là kiếm, hắn tốc độ thập phân mau, mà ra các thiên minh lại không chút hoang mang mà ở bốn phía bày ra trận pháp, là hắn mới nhất khắc chế ra tới 4 cực trận, trong đó có rất nhiều cải tiến, hiệu quả tất nhiên là càng tốt. Thanh Tuyền, có thể cho xúc tình ra tới, ở ta này trận tuyệt đối không có khả năng sẽ có người phát hiện hắn. Ra các thiên minh hướng Lâm Thanh Tuyền kêu lên. Lâm Thanh Tuyền trong lòng vui vẻ, nếu là xúc tình ra tới nàng liền có thể ra trận giết địch, tổng như vậy đánh đàn cũng thực sự không thú vị vô cùng. Không đợi nàng ra tiếng, xúc tình liền lắc mình ra tới, xem ra ra hỏa này cũng nghẹn tàn nhẫn. Xúc tình dò ra thần thức đánh giá bốn phía, rốt cuộc xác định cái này bốn cực trận sát thật là tường đồng vách sắt, một chút đều thấu không ra đi, lúc này mới hoàn toàn tâm an. Ngươi tới đánh đàn, ta thả đi giết địch. Lâm Thanh Tuyền rút ra xích xà vọt đi lên, đem bích lạc để lại cho xúc tình. Xúc tình ngực một đổ, không rảnh giận dỗi, ngồi trên mặt đất tiếp tục bắn lên sát khúc, hắn tu vi xa cao hơn Lâm Thanh Tuyền. Cùng đầu khúc từ hắn bắn ra tới uy lực tất nhiên là hiếu thắng rất nhiều, không bao lâu, âm tộc nhân liền miệng phun máu tươi, bị thương không nhẹ. Ngươi đừng đạn đến quá mánh, lập tức đều lộng chết, chúng ta còn đánh cái gì đánh. Lâm Thanh Tuyền quay đầu giống to. Xúc tình ngược lại là một đổ, oán hận mà trừng mắt nhìn Lâm Thanh Tuyền liếc mắt một cái, nữ nhân này thực sự quá đáng giận, làm cho nhiều người như vậy đối mặt hắn hô to gọi nhỏ, hừ. Khí về khí, hắn vẫn là chậm lại tốc độ, tiếng đàn nhu hòa một ít, Lâm Thanh Tuyền trong lòng vui vẻ. Xích xà hướng tới ly nàng không xa một người âm tộc nhân rút đi. Dư lại 7 tên âm tộc nhân ở xúc tình vừa ra tới khi liền thất hồn lạc phách, bọn họ đương nhiên là nhận thức thất tình thượng quân, giờ phút này thấy cái này sát tinh đã trở lại, trong lòng hoảng hốt, nào còn có chút chiến ý, chỉ nghĩ nhanh lên trở về bẩm báo nương nương. Lâm Thanh Tuyền một roi xoắn lấy một người âm tộc nhân, thu vào phía trên như ý trung trùng, cũng hô, dẫn đầu cái kia lưu lại, dư lại đều giết. Trúc Lượng nhất hưng phấn, nét hắn miệng rộng một trường. Một đoàn hỏa nhào tới, những người khác đều tránh đi, chỉ có một người bị tiếng đàn quấy nhiễu, động tác chậm chạp, ngọn lửa dính vào hắn trên người, người này lớn tiếng hô đau, thân mình không ngừng vặn mẹo, thân mình thế nhưng biến thành một cái kỳ xấu đại xà, thô to thân thể ở không trung quay cuồng, lệnh người buồn nôn. Thả này đại xà làm như thập phần dễ châm, trúc lượng hỏa ở thân rắn thượng thực mau liền hình thành một đoàn lửa lớn, càng thiêu càng vượng, không bao lâu nửa thanh thân rắn tử liền thiêu không có, Lâm Thanh Tuyền xem đến đau lòng, vội triệu ra Tiểu Phong. Tiểu Phong thân mình đã trở nên cực phai nhạt, tiếp cận với màu trắng, nhưng thân thể lại càng thêm ngưng thật, nếu không có tay xúc, chỉ biết cho rằng đây là một cái thật xà, Tiểu Phong tướng mạo có thể so kia thiêu một nửa trúc long phải đẹp nhiều. Tiểu Phong không sợ trúc tộc xí hỏa, thân mình ăn, những cái đó ngọn lửa thế nhưng liền dập tắt, đi hơn phân nửa cái mạng âm tộc nhân lại biến trở về hình người, hai chân đã không có, nằm trên mặt đất hơi thở thoi thoát. Đem thô to thân mình quấn lấy chỉ còn lại có nửa thanh thân mình âm tộc nhân, cắn nuốt hắn sinh hồn. Dư lại thi thể liền làm Lâm Thanh Tuyền thu vào huyết khung. Dẫn đầu âm ngoan nam tử sắc mặt đại biến, hướng dư lại 5 người quát, kết trận. Chưa xong còn tiếp. 458 tiềm năng bùng nổ. Lâm Thanh Tuyền trong lòng sinh nghi, những người này muốn kết cái gì trận. Nàng không kịp nghĩ nhiều, vọt tới âm ngoan nam tử trước mặt, quân lấy hắn, đối những người khác quát, chúng ta một người đối một cái, không thể làm cho bọn họ hợp ở bên nhau. Mặt khác mấy người cũng là đồng dạng tương pháp, từng người quân lấy một người đánh lên. Lúc này này đó âm tộc nhân đã bị tiếng đàn bị thương tu vi đại ngã, thả lại chiến ý toàn vô, căn bản là vô tâm ứng chiến, không bao lâu liền đều hiện tượng thất bại lập hiện, A Lực thì tại ngoại vòng thoải mái mà kén cây búa, môi đánh chúng một cái, chờ đợi Tiểu Phong liền sẽ nhào lên trước cuốn lấy, hút hắn sinh hồn, mà Tiểu Phong hồn thể cũng càng ngày càng ngưng thật. Âm ngoan nam tử thực lực mạnh nhất, thả đối Lâm Thanh Tuyền hận chi như cốt, ra tay không lưu tình chút nào, chiêu chiêu đều phải mệnh, đánh tới cuối cùng hắn thế nhưng cũng hóa ra nguyên hình. một cái tướng mạo càng vì xấu xí Trúc Long. Này Trúc Long tộc cùng Hoa tộc hẳn là xem như một cái lao tổ tông truyền xuống tới, đều là loài rắn một loại, chỉ là bộ dáng này lại khác nhau như trời với đất. Nếu nói Hoa tộc là mỹ nữ xà nói, kia này Trúc Long tộc còn lại là xỉu bắt quái xà. Trúc Long trên người có lớn lớn bé bé thịt ngật đáp, giống con quốc trên người thịt ngật đáp dường như, Trúc Long trên người thịt ngật đáp lớn hơn nữa, thả càng ghê tởm, bên trong đều là dầu trơn. Tục truyền Trúc Long trên người dầu trơn bậc lửa sau có thể kéo dài bất diệt, là cổ nhân chế tác trường mình đang tốt nhất nguyên vật liệu. Đương nhiên đây là truyền thuyết, trên thực tế Trúc Long trên người dầu trơn là bọn họ ô dù, bởi vì xí long lâu dài sinh hoạt ở âm lánh dưới nền đất, này đó dầu trơn đã có thể giữ ấm, đồng thời cũng là chúng nó năng lượng nơi phát ra, liền giống như cẩu hùng kia đầy đặn bàn tay đạo lý là giống nhau. Hơn nữa Trúc Long trên người dầu trơn cũng không phải bình thường hỏa là có thể bậc lửa, chỉ có một loại hỏa có thể bậc lửa chúng nó. Đó chính là Trúc tộc xí hỏa, cũng bởi vậy, Trúc tộc cùng âm tộc mới là tử địch, chỉ vì Trúc tộc là âm tộc khắc tinh, nếu là luận đơn đả độc đấu, âm tộc xa không phải Trúc tộc đối thủ, một đoàn hỏa liền thiêu chết ngươi. Đây cũng là âm Đông Nhi vì sao vừa lên đài liền phải chen ép Trúc tộc cùng phong tộc nguyên nhân, một cái là tử địch, một cái là ghen ghét đối tượng, không chen ép mới là lạ đâu. Lâm Thanh Tuyền nhìn không chung cái kia xấu xí Trúc Long, nhịn không được liền nghĩ tới âm Đông Nhi. Sẽ không kia âm Đông Nhi cũng lớn lên khó coi như vậy đi. Kia xúc hoa khẩu vị cũng thật trọng a. Trúc Lượng hóa thành tất phương trường đề một tiếng, phát thất thần cánh bay đi lên, cùng Trúc Long đánh làm một đoàn. Lâm Thanh Tuyền xem đến tâm ngứa, roi vùng, cuốn lấy Trúc Long thân thể, cũng thuận thế bay lên đi, đứng ở Trúc Long trên lưng, dùng xích xà hung hăng cuốn lấy nó phần cổ. Trong truyền thuyết Trúc Long vì độc nhãn, Lâm Thanh Tuyền cố ý nhìn kỹ, đôi mắt này lớn lên sắc thật rất quái, chợt vừa thấy là rất giống độc nhãn, nhưng kỳ thật vẫn là hai chỉ mắt. Chẳng qua này hai chỉ mắt đều tập trung ở đỉnh đầu trung gian, thả còn có chút trọng điệp, nhìn cũng chỉ giống một con mắt. Trúc Lượng há mồm liền phải phun hỏa, Lâm Thanh Tuyền ngăn cả nói, ngươi có thể biến thành hắn bộ dáng sao? Biến nhưng thật ra có thể biến, chỉ sợ là lừa không được bao lâu, chỉ cần biến đổi thân liền lòi. Trúc Lượng có chút ngượng ngùng. Không có việc gì, có thể giấu bao lâu liền giấu bao lâu, gia hỏa này sợ là âm Đông Nhi tâm phúc, biết đến sự tình khẳng định nhiều. Trúc Long nghe vậy thân mình quay cuồng đến càng thêm lợi hại. Trong miệng rít gào nói, si tâm vọng tưởng, ta muốn giết các ngươi. Hỏa diễm bọn họ tưởng tiến lên đây hỗ trợ, bị xúc tình ngăn trở, hắn cầm cũng không bán, thu trên mặt đất thi thể sau liền cùng hỏa diễm bọn họ đứng xem diễn, nhàn nhã cực kỳ, chỉ kém một phen hạt dưa. Lâm Thanh Tuyền cùng Trúc Lượng hai người cùng nhau hợp đấu Trúc Long, xem như cân sức ngang tài, chỉ là Trúc Long vô tâm ham chiến, nó chỉ nghĩ chạy nhanh trở về hội báo, tiên giới muốn sai lầm, âm tộc khẳng định sẽ chịu đề cập. Trúc Long đột nhiên không hề vặn vẹo thân thể, khoe miệng lộ ra một mặt cười dữ tợn, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Lâm Thanh Tuyền đột nhiên liền cảm thấy trước mắt cảnh tượng biến hóa, một cái Trúc Long biến thành mười tới điều Trúc Long, mỗi điều đều vây quanh nàng ở quay cuồng, thanh hôi phát mũi. Sao lại thế này? Nhiều như vậy Trúc Long là từ đâu toát ra tới? Chẳng lẽ này đó Trúc Long còn có mai phục? Lâm Thanh Tuyền không kịp nghĩ nhiều, liên tục vứt ra roi dài hướng tới này đó Trúc Long quất đánh, mỗi chịu một chút đều dùng tới thập phần sức lực, bên cạnh Trúc Lượng cũng là như thế. Không ngừng mà phun ra ngọn lửa, chỉ là này đó Trúc Long sao thế nhưng không sợ xí phát hỏa, một chút đều không chịu ảnh hưởng. Hỏa diễm kinh nghi hỏi, Lâm sư muội là làm sao vậy? Vì sao sẽ hướng tới hư không quất? Còn có Trúc Lượng cũng là, này không ngừng mà phun hỏa chính là thực háo tu vi. Xúc tình trầm giọng nói, hẳn là chúng nào giác, các ngươi tiến lên đi hỗ trợ đi. A lực sớm đã nhịn không được liền vọt qua đi, vung lên lưu tinh chủ y liền chiều chân chính Trúc Long tạp qua đi, chỉ là này Trúc Long thập phần giảo hoạt. Thế nhưng tránh ở Lâm Thanh Tuyền phía sau, Lưu Tinh Chủ y thế tất muốn nện ở Lâm Thanh Tuyền trên người, A Lực oán hận mà thu hồi cây búa. Trúc Long ha ha cười dữ tợn, mở to buồn máu mồm to, đối với còn đang không ngừng ném không tiên Lâm Thanh Tuyền cắn đi xuống, Lâm Thanh Tuyền lại một chút đều không có phát hiện. Cẩn thận! Hỏa diễm hoàng hốt, những người khác cũng đều khiếp sợ, không hẹn mà cùng mà hướng tới Lâm Thanh Tuyền bay qua đi. Người ở dưới tình thế cấp bách sở buộc phát ra tới tiềm năng là vô cùng lớn, vạn sự đều có khả năng. Liền ở Trúc Long buồn máu mồm to chạm vào Lâm Thanh Tuyền đầu khi, chói mắt điện quang chiều Trúc Long đánh tới, chính đánh ở Trúc Long đầu thượng, Trúc Long thống khổ mà kêu to, thân mình không ngừng quay cuồng. Mà Hách Liên truy lại tử quang ảnh giống nhau bay đến Trúc Long bên người, nhất kiếm hướng tới này Trúc Long phần cổ đâm, đồng thời, A Lực cây búa cũng tạp lại đây, đem Trúc Long thân mình tạp thành bẹp hình. Lại cùng lúc đó, Trúc Long phía dưới cỏ dại đột nhiên tựa điên rồi dài quá lên, chỉ chốc lát sau liền trường cập Trúc Long thân mình. Đem bị đánh đến thê thảm Trúc Long cuốn lấy gắt gao, chút nào không thể nhúc nhích, chính là tựa đã chết giống nhau. Lâm Thanh Tuyền chỉ cảm thấy trước mắt cảnh tượng một đuổi, mười tới điều trúc long lại đều biến mất, nét trước mắt chỉ có một cái bị một đống cỏ dại gắt gao quấn quanh, ghé vào không trung hình dung thê thảm trúc long. Vừa rồi là chuyện như thế nào? Những cái đó trúc long đâu? Bị các ngươi đánh chạy sao? Lâm Thanh Tuyền kinh ngạc nói. Hỏa diễm trên mặt có chút kỳ quái, không được mà đánh giá chính mình tay, những người khác cũng là như thế, như là đã xảy ra cái gì khó lường sự tình, làm cho bọn họ không thể tin được. Vừa rồi ngươi cùng trúc lượng chúng âm tộc ảo thuật, thiếu chút nữa đã bị này trúc long cấp nuốt, may mắn bọn họ kịp thời lại đây cứu các ngươi. Xúc tình biểu tình cũng có chút kỳ quái. Lâm Thanh Tuyền lại nhìn về phía trúc long trên người cỏ dại, khó hiểu nói, này đó cỏ dại là chuyện như thế nào? Như thế nào lớn như vậy? Còn có này ảo thuật lại là nói như thế nào? Chẳng lẽ âm tộc bí thuật chính là ảo thuật sao? Nàng này liên tiếp vấn đề hỏi xuống dưới, xúc tình cũng không biết nên như thế nào trả lời mới hảo, chỉ phải từng bước trả lời, vừa rồi ngươi nhất đến nguy hiểm, hỏa diễm bọn họ lo lắng ngươi, dưới tình thế cấp bách thế nhưng kích phát rồi che giấu quá sâu huyết mạch lực lượng, lúc này mới có thể cứu các ngươi. Hơn nữa ta hiện tại đã có thể xác định bọn họ ra sao loại huyết mạch. Xúc tình nói, chưa xong còn tiếp. 459 giam cầm chi thuật. Hỏa diễm đám người đều nhìn về phía xúc tình, mắt hàm vội vàng, vừa rồi đột nhiên buộc phát ra tới lực lượng dọa bọn họ một cú sốc, căn bản là không minh bạch đã xảy ra chuyện gì, giờ phút này nghe xúc tình nói như vậy, tự nhiên là rất muốn biết chính mình huyết mạch rốt cuộc là cái gì. Xúc tình lại bán nổi lên cái nút, chỉ vào nửa chết nửa sống trúc long nói, trước đêm này trúc long xử lý rớt, đại bản tôn lục soát hắn hồn. Lâm Thanh Tuyền đoán hận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đem người điếu đến nửa vời, thật là đáng giận. Xúc tình trong lòng ám sảng, nhưng xem như đem vừa rồi hai khẩu hờn dỗi cấp ra, hắn tùy tay dương lên, trúc long biến trở về hình người, nhìn thuận mắt không ít. Âm ngoan nam tử sợ hãi mà nhìn xúc tình, quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu, thượng quân đại nhân, cầu ngài dơ cao đánh khẽ, tiểu nhân chỉ là phụng nương nương mệnh lệnh hành sự, cầu ngài buông tha tiểu nhân đi. Xúc tình trường tụ vung, âm ngoan nam tử nửa bên mặt tức khắc sưng đến tựa đầu heo giống nhau, xúc tình ngạo nghễ nói, âm đông nhi cái kia tiện tỷ có gì tư cách xưng là nương nương. Âm ngoan nam tử trong mắt lệ quang thoáng hiện, túi lầu nói, thượng quân đại nhân nói rất đúng, âm đông nhi cái này tiện tỷ đích sắc không đảm đương nổi nương nương hai chữ. Này trúc long không hổ là dẫn đầu, gió chiều nào theo chiều ấy bản lĩnh thực sự cao minh, chỉ là xúc tình bình sinh hận nhất chính là như vậy theo gió rơi tiểu nhân, lập tức biểu tình biến lãnh, vươn tay liền phải lục soát hắn hồn, Lâm Thanh Tuyền ra tiếng ngăn trở hắn. Vừa rồi ngươi đối phó chúng ta ảo thuật là các ngươi âm tộc bí thuật sao? Muốn như thế nào phá giải? Lâm Thanh Tuyền hỏi. Âm ngoan nam tử sắc mặt biến huyễn, cắn răng nói, có phải hay không ta nói là có thể buông tha ta? Ngươi thể. Lâm Thanh Tuyền thống khoái mà đáp ứng, có thể, chỉ cần ngươi nói thật, ta khẳng định thả ngươi. Nói xong nàng liền lập hạ lời thề, thả phát vẫn là thề độc, nói được mọi người khoe miệng vừa kéo, trong lòng biết Lâm Thanh Tuyền định là ở trêu đùa người này rồi. Âm ngoan nam tử buông tâm, trúc lượng nóng nảy, há mồm muốn nói, bị hỏa diễm kéo lại, hướng hắn lắc lắc đầu. Âm ngoan nam tử suy nghĩ một hồi lâu, rốt cuộc hạ quyết tâm nói, này không phải ảo thuật, mà là tộc của ta thời không thuật, không có phá giải phương pháp, chỉ có thi thuật giả chủ động triệt hồi mới có thể đi ra khốn cảnh. Thời không thuật. Xúc tình hư lạnh nói, nói cẩn thận một chút, cái gì gọi là thời không thuật. Âm ngoan nam tử mặt hiện do dự, cuối cùng vẫn là cầu sinh dục vọng chiếm thượng phong, một cổ não mà đem âm tộc bí thuật cấp nói. Chẳng qua cái này âm ngoan nam tử thời không thuật tu tập đến cũng không tinh thâm, cũng chỉ là cái biết cái không, cho nên hắn chỉ có thể thi một ít tương đối thô thiển thời không thuật, giống phía trước đối phó Lâm Thanh Tuyển khi cùng loại ảo thuật phương pháp, chính là một loại tương đối dễ hiểu thời không thuật, nguyên lý cùng đóng phim điện ảnh đạo lý không sai biệt lắm. Âm ngoan nam tử đem hắn phi hành khi ở không trung lưu lại quang ảnh phân cách thành rất nhiều cái, sau đó liền đem này đó phân cách tốt quang ảnh vị trí thời không đoạn ngắn rút ra tới, toàn bộ chiều Lâm Thanh Tuyển đánh đi. Vì thế ở Lâm Thanh Tuyền xem ra, nàng chung quanh liền có vô số điều trúc long ở công kích, kỳ thật những cái đó đều là hư ảo quang ảnh, vô luận ngươi như thế nào công kích đều là không có phản ứng. Theo âm ngoan nam tử nói, vốn dĩ hắn vừa rồi là muốn kết hợp đồng bạn thực thi giam cầm chi thuật thoát đi, bởi vì hắn bí thuật không tới nhà, giam cầm chi thuật một mình thi không ra, đến cùng đồng bạn kết phường mới có thể miễn cưỡng thực thi. Mà giam cầm chi thuật kỳ thật cũng chính là đình chỉ thời gian, trong tích tắc đó, thời gian đình chỉ. Địch nhân đều bị giam cầm ở kia trong nháy mắt gian, không hề sức phản kháng, vừa rồi cũng may mắn Lâm Thanh Tuyển kịp thời phản ứng lại đây, tách ra bọn họ, nếu không một khi giam cầm chi thuật thực thi thành công, mấy người bọn họ đã có thể thành thúc thủ chịu trói sân dương. Lâm Thanh Tuyển cùng hỏa diễm bọn họ trao đổi một cái nghĩ mà sợ ánh mắt, may mắn không thôi, cũng quyết định về sau gặp được âm tộc nhất định phải tốc chiến tốc thắng, quyết không thể cho bọn hắn thi triển thời không thuật cơ hội. Xúc tình đột nhiên lạnh giọng hỏi, bị làm giam cầm chi thuật người là cảm giác như thế nào? Âm ngoan nam tử hoảng sợ, tiểu tâm nói, ta không phải rất rõ ràng, bất quá ta có nghe người ta nói quá, cảm giác giống như là bị làm định thân thuật giống nhau, không thể nhúc nhích, không có năng lực phản kháng, thả không hề sở giác. Xúc tình sắc mặt kỳ biến, trong mắt làm như có một đoàn hỏa ở thiêu đốt, thanh âm tử kẽ răng phun ra, âm đông nhi cái này tiện tỷ bí thuật như thế nào? Có không một mình thi triển giam cầm chi thuật? Âm ngoan nam tử do dự một hồi lâu mới nói, âm đông nhi là tộc của ta ở bí thuật thượng thiên phú tối cao, rất sớm là có thể một mình thi triển giam cầm thuật, ngay cả tộc trưởng đều so bất quá nàng, cho nên nàng mới có thể bị tộc trưởng tìm mọi cách đưa vào tiên cung, chính là hy vọng nàng có thể một bước lên trời, làm âm tộc xoay người. Âm đông nhi, hảo ngươi cái âm đông nhi. Xúc tình biểu tình lãnh lệ, toàn thân trên dưới đều tản ra khiếp người hàn khí. Lâm Thanh Tuyền nghi hoặc mà nhìn hắn, gia hỏa này lại làm sao vậy? Xúc tình cười lạnh rỗi tay thăm hướng âm ngoan nam tử đỉnh đầu, âm ngoan nam tử hoảng hốt, nhìn về phía Lâm Thanh Tuyền giống giận, ngươi không tuân thủ lời thề, ngươi sẽ không sợ thiên đạo trừng phạt sao? Lâm Thanh Tuyền nhún vai, ha hả cười nói, ta là thề buông tha ngươi, nhưng hắn không thể à, cùng ta không quan hệ. Âm ngoan nam tử không cam lòng mà rít gào, nhưng không bao lâu liền biểu tình ngu si, bị xúc tình lục soát hồn, tiểu phong tiến lên nuốt hắn sinh hồn, đánh cái no cách, thỏa mãn mà chui vào Lâm Thanh Tuyền trong đầu. Trúc Lượng cười ha hả mà thả chút âm ngoan nam tử huyết, thân hình vừa chuyển, thực mau liền thành âm ngoan nam tử, giống như lúc. Người này tên là Âm Vinh, tính lên là Âm Đông Nhi tộc huynh, rất được Âm Đông Nhi tín nhiệm. Xúc tình đem âm ngoan nam tử tư liệu đại khái nói, Trúc Lượng nhất nhất ghi tạc trong lòng. Lâm Thanh Tuyền giờ phút này lại có chút không lớn yên tâm, nói, không nghĩ tới Âm Đông Nhi lợi hại như vậy, ta xem Trúc Lượng ngươi vẫn là đừng giả trang đi, vạn nhất nếu là Âm Đông Nhi phát hiện không đúng, đối với ngươi thi triển bí thuật. Ngươi liền trốn cũng vô pháp trốn. Trúc Lượng lại ý chí chiến đấu sục sôi, không sợ, ta chỉ cần cẩn thận một chút liền sẽ không đã xảy ra chuyện. Xúc tình giơ tay lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái nho nhỏ lục lạc, đưa cho Trúc Lượng nói, đây là nhiếp hồn linh, nếu là bị Âm Đông Nhi phát hiện, ngươi đem này lục lạc diêu vang, nét có thể vì ngươi tranh thủ một lát thời gian thoát đi. Tạ thượng quân. Trúc Lượng vui sướng mà tiếp nhận lục lạc. Hỏa diễm mấy người dọn dẹp chiến trường, Lâm Thanh Tuyền đếm đếm huyết khung thi thể. 10 cụ thượng tiên, một khối chân tiên, thu hoạch không nhỏ, nàng vui dạo dực hỏi, lúc này ngươi có thể khôi phục nhiều ít. Nhiều lắm có thể làm ta khôi phục đến 7 thành nửa. Xúc tình đáp. Lâm Thanh Tuyền chán nản thở hắt ra, nhiều người như vậy mới chỉ có thể đến 7 thành nửa, thật là đáng giận. Đúng rồi, ngươi vừa rồi vì cái gì biến sắc mặt? Âm Đông Nhi thế nào ngươi? Lâm Thanh Tuyền hỏi. Xúc tình sắc mặt lại trở nên lãnh lệ, ngữ khí xâm hàn. Tam vạn năm trước ám toán người của ta là Âm Đông Nhi cái này tiện tỷ, bản tôn định không tha cho nàng. Lâm Thanh Tuyền kinh ngạc, Âm Đông Nhi có lợi hại như vậy. Nàng so ngươi còn lợi hại. Nàng đối ta thực thi giam cầm chi thuật. Xúc tình nghiến răng nghiến lợi. Chưa xong còn tiếp. 460 không cần cao hứng đến quá sớm. Lâm Thanh Tuyền nghĩ đến xúc tình trước kia nói hắn ở chịu thiên đế một trường khi, làm như toàn thân vô lực không thể phản kháng. Xúc tình hoài nghi hắn là bị xúc hoa ám toán. Mà nàng tác phản bác là Dương Hồi tính kế hắn, hiện tại nghe xúc tình nói như vậy, chẳng lẽ là Âm Đông Nhi ra tay? Không có khả năng, Âm Đông Nhi nào có cái kêu bản lĩnh ở thiên đế mí mắt phía dưới tính kế ngươi. Ta cảm thấy là Dương Hồi khả năng tính lớn hơn một chút. Lâm Thanh Tuyền không đồng ý hắn cách nói. Xúc tình cười lạnh nói, Âm Đông Nhi là không cái kêu bản lĩnh, nhưng xúc hoa lại là có lẽ chính là bọn họ hai người liên thủ tính kế ta, nếu không ta khi đó vì sao sẽ không có một chút sức phản kháng. Lâm Thanh Tuyền phản bác, có thể là Dương Hồi ở ngươi uống tiên trong trà hạ dược đâu. Xúc tình lắc đầu, loại này khả năng tính ta cũng nghĩ tới, còn là khả năng không lớn, bản tôn bách độc bất xâm, trên đời này rất khó có dược có thể lộng đảo bản tôn. Hơn nữa ta cảm thấy Dương Hồi nàng căn bản là không cần phải đối phó ta, lúc trước ta ở tiên giới hộ nàng rất nhiều, nàng sẽ không ngốc đến đem ta tốt như vậy một tòa chỗ dựa lộng đi. Nói tới đây, xúc tình trên mặt hiện ra một mạt cười khổ, tiêu Dương Hồi cũng là thẳng hô kỳ danh. Không hề giống như trước như vậy ôn nhu triền miên kêu hồi nhi. Xem ra gia hỏa này đầu óc thanh tỉnh, liền tính là còn không có hoàn toàn nhìn thấu Dương Hồi gương mặt thật, nhưng ít nhất là đối nàng nổi lên lòng nghi ngờ. Lâm Thanh Tuyền ngẫm lại cũng là, xúc tình là Dương Hồi đại chỗ dựa, trước kia xúc tình ở tiên giới thời điểm, Dương Hồi là địa vị tôn sùng kim mẫu nương nương, phong cảnh vô hạn, nhưng xúc tình vừa ra sự, Dương Hồi liền phong cảnh không hề, đơn giản tiêu thanh dấu tung tích. Một ít tân đăng tiên bàn tiên nhân sợ là liền kim mẫu nương nương là ai cũng không biết đi. Dương Hồi là cái ái mộ hư vinh nữ nhân đó là không thể nghi ngờ, một cái ái mộ hư vinh nữ nhân tự nhiên hy vọng sau lưng nam nhân càng nhiều càng tốt, giống xúc tình như vậy một cái năng lực cường đại lại đối nàng khăng khăng một mực nam nhân, nàng sao có thể bỏ được lộng chết đâu. Lâm Thanh Tuyền càng nghĩ càng cảm thấy nàng trước kia ý nghĩ là sai lầm, lúc này xúc tình nói có lý, Dương Hồi thật là không có động cơ, lại nói tiếp, xúc tình xảy ra chuyện sau, nàng cảnh ngộ cũng không phải quá hảo, ít nhất mặt ngoài là như thế. Như vậy xem ra, Âm Đông Nhi cùng xúc hoa ít nhất ở tam vạn năm trước cũng đã thông đồng ở bên nhau, chúng ta liền từ Âm Đông Nhi nơi đó xuống tay, nàng khẳng định biết không thiếu nội tình. Lâm Thanh Tuyền nói, xúc tình gật đầu nói, ta muốn đi tranh phong tộc, có lẽ bọn họ biết oa nương nương sự. Ngươi như thế nào đi? Ngươi lại không phải không biết ngươi không thể ra tới. Lâm Thanh Tuyền trừng hắn một cái. Xúc tình khỏe môi hơi câu, đương nhiên là ngươi cùng bản tôn một đạo đi. Đánh rắm. Ta làm sao có thời giờ? Hiện tại đã là buổi trưa, buổi chiều ta còn phải chạy về tiên cung đâu. Lâm Thanh Tuyền nhảy dựng lên. Lâm cô nương không cần lo lắng, ta làm ta tộc nhân chở ngươi đi, ngày đó có thể qua lại. Trúc Lượng nói. Nặc Tinh ngạo nghễ nói, không cần, có bản tôn tiểu quy ở. Cần gì lo lắng lộ trình xa xôi. Lâm Thanh Tuyền bĩu môi, nghĩ đến phía trước hỏa diễm bọn họ sự, vội trừng mắt nói, ngươi còn chưa nói hỏa diễm bọn họ chuyện đó đâu. Gia Cát Thiên Minh cập hỏa diễm mấy người kỳ thật sớm đều không nín được muốn hỏi, bất quá bởi vì cùng xúc tình cũng không thuộc, này đây cũng không dám hỏi nhiều, hiện tại Lâm Thanh Tuyền thế bọn họ hỏi ra tới, liền đều nhìn về phía xúc tình. Xúc tình cười cười, nói, A Lực là hậu thổ nhất tộc đã không thể nghi ngờ, hỏa diễm hẳn là lương thị nhất tộc. Này tộc người phần lớn thiện dùng lôi, Gia Cát Thiên Minh hẳn là một thần mang thị nhất tộc, mà Hách Liên Truy lại rất có thể là lấy thị nhất tộc, này tộc lấy tốc độ nổi tiếng, vừa rồi hắn buộc phát ra phi thường không thể tưởng tượng tốc độ. Kia bọn họ này đó huyết mạch bị kích phát sau còn sẽ lại che giấu lên sao? Lâm Thanh Tuyền hỏi. Nói lý lẽ là sẽ không, bất quá muốn lại có phía trước như vậy mãnh liệt bạo phát lực nói sợ là có điểm khó, còn cần không ngừng mà luyện tập, chỉ cần tu vi tăng lên lên rồi. Huyết mạch lực lượng tự nhiên sẽ càng ngày càng cường. Xúc tình nói. Hỏa diễm đám người thập phần kinh hỉ, bọn họ cũng chưa nghĩ đến chính mình trên người lại vẫn có như vậy tôn quý huyết mạch, cảm giác có điểm thụ sủng nhược kinh. Xúc tình đương nhiên nhìn ra bọn họ ý tưởng, lạnh lùng nói, trước đừng cao hứng đến quá sớm, các ngươi trên người thượng cổ huyết mạch thập phần loãng, theo lý mà nói là vĩnh viễn đều không có cơ hội thức tỉnh, bản tôn cũng không biết các ngươi là được loại nào cơ duyên, đến nỗi kích phát rồi tiềm tàng quá sâu huyết mạch lực lượng. Nhưng này chỉ là vừa mới bắt đầu, tập huyết mạch tu luyện so thuần huyết mạch muốn khó khăn đến nhiều, cũng muốn thống khổ trăm ngàn lần, hơi có vô ý liền có khả. Năng nổ tan xác mà chết, cho nên các ngươi muốn leo lên cao phong, liền phải trả giá so người khác nhiều ngàn lần vạn lần nỗ lực. Hỏa diễm, Gia Cát Thiên Minh, Hách Liên Truy cập A Lực đều nghiêm mặt, nói năng có khí phách, chúng ta sẽ không từ bỏ, liền tính là trả giá vạn lần nỗ lực, chúng ta cũng muốn thành công. Xúc tình vừa lòng gật đầu. Nếu không phải nhìn đến này mấy người tâm tính kiên định, hắn nhưng không cái kia nhàn tâm chỉ điểm bọn họ, tuy rằng thân cụ thượng cổ huyết mạch, khá vậy bất quá là mấy cái tạp huyết mạch mà thôi, không đủ nhắc tới. Kia bọn họ ở tiên giới còn có tộc nhân sao? Dùng không cần nhận tổ quy tông. Lâm Thanh Tuyền quan tâm nói. Xúc tình châm mi nói, mang thị, lấy thị này hai tộc cùng hậu thổ nhất tộc giống nhau, ở tiên ma đại chiến trung thương vong so trọng, không biết đi nơi nào hưu sinh dưỡng tức, lương thị nhất tộc nhưng thật ra còn ở tiên giới. Những cái đó kiếp lôi chính là lương thị nhất tộc phụ trách. Hỏa diễm trên mặt biểu tình đột nhiên trở nên có chút kỳ quái, tiểu tâm hỏi, đều thành ta trước kia ăn luôn kiếp lôi chính là ta tộc nhân. Lâm Thanh Tuyền biểu tình cũng trở nên có chút vi diệu, lúc trước chính là nàng làm hỏa diễm ăn kiếp lôi, nàng đây chính là tạo nghiệt nha. Trúc Lượng cướp trả lời, không phải, lương thị nhất tộc từ trước đến nay nhân khẩu không thịnh, nơi nào có như vậy nhiều hậu thế. Những cái đó kiếp lôi đều là lương tộc nhân dùng tự thân lôi lực cùng thiên địa linh lực dưỡng ra tới linh thể, này đó linh thể thời gian dài, còn sẽ tu thành hình người, bất quá người như vậy hình kiếp lôi hương vị tốt nhất, chúng ta trúc tộc liền tổng trộm tới ăn, đại bổ. Hỏa diễm lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, không phải tộc nhân liền hảo, nếu không hắn này tâm cần phải cách hướng đã chết. Nét. Lâm Thanh Tuyền hỏi hắn, ngươi muốn hay không cùng tộc nhân của ngươi tương nhận? Hỏa diễm lưng một đĩnh, trên mặt mang theo ngạo khí, không. Đại ta cường đại rồi sau, bọn họ sẽ tự chủ động tới cùng ta tương nhận. Xúc tình tán thưởng gật đầu, không sai, lương thị tộc nhân nhưng đều là mắt cao hơn đỉnh, tự đại cuồng vọng ra hỏa, liền tính ngươi hiện tại chạy tới nhận bọn họ cũng sẽ không thừa nhận ngươi, biện pháp tốt nhất đó là biến cường, chỉ có trở nên cường đại rồi, mới có thể làm cho bọn họ thừa nhận ngươi. Lâm Thanh Tuyền Triều đột nhiên trở nên khí phách hăng hái xúc tình nhìn mắt, cảm giác ra hỏa này đi vào tiên giới sau làm như thay đổi cá nhân, đầu óc cũng linh quang không ít. Đại khái là khí hậu bắt đầu phục đi. Thời điểm không còn sớm, Lâm Thanh Tuyền còn muốn chạy đến Hát Thủy, liền cùng hỏa diễm bọn họ phân công nhau hành động. Trúc Lượng tắc lấy độc lang thân phận trở về tiên cung, có Trúc Bát ở tiên cung che chở, tạm thời là sẽ không có nguy hiểm. Lâm Thanh Tuyền buồn còn tưởng bãi thất tinh trận triệu hoán tiểu quy, bất quá không chờ nàng dọn xong thất tinh trận, một đóa lớn lên giống đại nấm năm màu tường vân phiêu lại đây, đi vào nàng đỉnh đầu, vỡ ra miệng rộng cười. Chưa xong còn tiếp. 461 không có một ngọn cỏ hát thủy. Tường vân là tiểu quy, nó thế nhưng vẫn luôn đều ở phụ cận ốc, tiểu bạch vui vẻ mà nhảy xuống tới, cọ ở tiểu quy trên người làm nũng, xem ra tiểu gia hỏa này là đem này tiểu quy đương nương. Hát mực nước với tiên giới biên, đường xá tự nhiên là xa xôi vô cùng, Lâm Thanh Tuyền nằm ở tiểu quy trên lưng, tiểu bạch tắc biến thành một đóa dạng xuề ôn ấm, che đậy nàng thân mình, thế nàng che mưa chắn gió. Lâm Thanh Tuyền vừa lòng vô vô nắm đầu, lấy ra mấy viên tiên thạch đầu huy, đơn giản nhắm mắt ngủ ngon đi cũng. Dù sao tiểu quy lộ thục, không cần phải nàng chỉ lộ, lại nói nàng cũng không quen biết lộ, tưởng chỉ cũng chỉ không được. Nàng là thực sự có chút mệt mỏi, đi vào tiên giới lúc sau nàng liền mắt cũng không dám hợp, không phải tu luyện chính là lo lắng có người sẽ tính kế nàng, tâm mỗi ngày đều treo ở giữa không trung, không dám rơi xuống mà tới. Hiện tại nhưng xem như có thể hảo hảo ngủ một giấc. Lâm Thanh Tuyền không bao lâu liền tiến vào mộng đẹp, một giấc này ngủ đến thật là nhẹ nhàng vui vẻ, nàng chính mình cũng không biết ngủ bao lâu, là bị tiểu bạch cọ tỉnh. Hợp với đánh mấy cái vang dội hát xì, Lâm Thanh Tuyền chiều bốn phía đánh giá, không có một ngọn cỏ, trước mắt hoang vu, không chung là xám xịt, duỗi tay không thấy năm ngón tay, tổng thể tới nói, đây là một cái so gà không ị phân điểu không sinh trứng còn muốn thảm 100 lần địa phương. Lâm Thanh Tuyền nhảy xuống tiểu quy, hướng huyết khung xúc tình nhữ mày nói, nơi này chính là hát thủy. Nơi này có thể ở lại người sao? Xúc tình nói, hát thủy là trước đây tiên giới dùng để trừng phạt phạm vào đại sai chi tiên nhân địa phương. Đương nhiên không có khả năng làm người trụ đến thoải mái. Lâm Thanh Tuyền lắc lắc đầu, hóa ra nơi này chính là cái lưu đày nơi, chuyên môn dùng để háo người, phong tộc bị nhốt ở nơi này như vậy thượng vạn năm, cũng không biết còn có thể dư lại nhiều ít. Này âm đông nhi cũng đủ tàn nhẫn. Tiểu quy mang theo tiểu bạch bay đi, Lâm Thanh Tuyền một mình chậm rãi hướng về phía trước sơ soạn, sương mù thật sự là quá lớn, nàng căn bản là thấy không rõ phía trước lộ, chỉ phải vớt cục đá qua sông. Người tới người nào? Một đạo quát lớn tiếng vang lên. Đi được tâm mệt Lâm Thanh Tuyền trường thở phào, nhưng xem như thấy có khí, nếu là lại không ai tới, nàng cần phải đốt lửa cầu cứu rồi. Nghe thanh âm kia như là cái tuổi trẻ nam tử, Lâm Thanh Tuyền nỗ lực xử chính mình thanh âm nghe tới tương đối nhu hòa, nói, ta là tới tìm các ngươi tộc trưởng, ta là Trúc tộc hảo bằng hữu, Trúc tộc bát vương tử biết đi, hắn đưa lại đây đan dược cùng tiên thạch chính là của ta. Lâm Thanh Tuyền nhưng không có một chút thi ân không cầu báo ý tưởng, các ngươi phong tộc ăn nàng như vậy nhiều đồ vật. Thế nào cũng đến đem nàng tôn sùng là thượng tân đi. Ngũ ca, người này nói chính là thật là giả. Một cái khác thanh âm vang lên, nghe tới còn có chút non nớt. Ngươi thả chờ, đại ta đi bẩm báo tộc trưởng, tiểu lục, coi chừng nàng. Ngũ ca thô thanh thô khí mà nói. Tốc độ nhanh lên A, nơi này ngốc cũng không phải là quá thoải mái. Lâm Thanh Tuyền khó chịu mà trà sát cánh tay, cảm giác trên người nổi lên hảo chút nổi da gà. Yên tâm, ta ngũ ca thực mau. Non nớt thanh âm lại vang lên. Lâm Thanh Tuyền trong mắt chuyển động, nhân cơ hội cùng cái này kêu tiểu lục nam hài tử lời nói nổi lên việc nhà, đông hỏi một chút tây hỏi một chút, hỏi thăm không ít phong tộc hiện trạng. Tỷ như nói phong tộc nhật tử ở Trúc Bát đưa tới tiên thạch đan dược sau hảo quá không ít, nhất rõ ràng liền tu vi tinh cảnh đến thập phần mau, cái này nam hài tử đối Lâm Thanh Tuyền rất có hảo cảm, hỏi gì đáp lấy. Ta thích ngươi, trên người của ngươi có ta thích hương vị. Nam hài cười nói. Lâm Thanh Tuyền nhếch miệng cười, bị nam hài nói thích khi cảm giác luôn là tốt. Tuy rằng cái này nam hài tuổi khả năng có điểm tiểu, nhưng vẫn cứ xua tan không ít sương mù dày đặc mang đến khói mù. Tộc trưởng tới. Nam hài vui vẻ mà nói. Vừa dứt lời, Lâm Thanh Tuyền chỉ cảm thấy trước mặt sương mù dày đặc quạch một chút tan, một cái hiền từ trung niên phụ nhân mỉm cười mà nhìn nàng, bên cạnh đứng một vị 17-18 tuổi tuổi trẻ nam tử, mà bên kia còn lại là vị 13-14 tuổi thiếu niên, xem ra vị này trung niên phụ nhân đó là tộc trưởng, không nghĩ tới phong tộc tộc trưởng cũng là cái nữ nhân. Trung niên phụ nhân tướng mạo tú mỹ, đoan trang nhu hòa, vọng chi dễ thân, thanh âm cũng thập phần êm tai, cô nương chính là tộc của ta ân nhân sao? Tại như vậy vị hiền từ trưởng giả nhìn chăm chú hạ, Lâm Thanh Tuyền ra mặt như thế nào cũng hậu không đứng dậy, trên mặt hiện ra một tia hách nhiên, xua tay nói, không đảm đương nổi ân nhân hai chữ, tộc trưởng quá khen. Phong tộc trưởng cười nói, đảm đương nổi, nếu không có cô nương giúp đỡ, tộc của ta con dân tu luyện tắc muốn khó khăn rất nhiều, ta thế tộc nhân cảm tạ cô nương. Nói xong vị này tộc trưởng thế nhưng cứ như vậy đã bái đi xuống, vẫn là cong 90 độ cùng, sợ tới mức Lâm Thanh Tuyền nhảy dựng lên, vội rôi tay muốn đỡ nàng lên, chỉ là vô luận nàng dùng bao lớn sức lực, lại một tia đều không thể lay động phong tộc trưởng. Này đại thẩm kiên định bất di mà cúc xong rồi cung, lúc này mới đứng lên. Tộc trưởng ngài liền không nghi ngờ ta là lừa ngài sao? Lâm Thanh Tuyền cũng rất kỳ quái, vị này phong tộc trưởng chưa bao giờ gặp qua nàng mặt, mới vừa thấy mặt liền kết luận nàng là người tốt, còn đối nàng lời nói tin tưởng không nghi ngờ, cảnh giác cũng quá kém điểm đi. Này nếu là thay đổi vị dụng tâm kín đáo người tới, phong tộc chẳng phải là suối quẩy. Phong tộc trưởng hơi hơi mỉm cười, chắc chắn nói, ngươi sẽ không thương tổn phong tộc. Lâm Thanh Tuyền bị nghẹn một chút, hảo đi, tuy rằng nàng không phải người tốt, nàng đương nhiên cũng sẽ không vô duyên vô cớ đi hại phong tộc, nhưng này không phải ở không đã chịu uy hiếp tiền đề hạ sao. Nếu là hiện tại nàng cùng phong tộc đi ở mặt đối lập, nàng cũng không thể bảo đảm chính mình có thể hay không hại phong tộc. Nhịn không được liền nói, tộc trưởng ngài cũng đừng nói đến như vậy chết, trên đời này không có tuyệt đối bằng hữu, cũng không có tuyệt đối địch nhân, nói không chừng ta ngày nào đó liền thành phong trào tộc địch nhân đâu. Nàng lời này vừa ra, Tiêu Ngũ Ca thiếu niên nhịn không được liền đối với nàng lạnh lùng trừng mắt, trợn mắt giận nhìn. Lâm Thanh Tuyền hối đến thật muốn đem chính mình đầu lưỡi cắt bỏ, nàng hôm nay đây là làm sao vậy? Cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi? Ở địa bàn của người ta gân cổ lên nói nàng là địch nhân, nàng đây là có bao nhiêu sống được không kiên nhẫn nha? Khá vậy không biết vì cái gì, nàng vừa thấy đến vị này hiền từ đại thẩm liền cảm thấy rất là thân thiết, liền cùng thấy chi tâm tỉ tỉ giống nhau, nhịn không được liền muốn cùng nàng tán gẫu. Nôn nhiều tất có thất ta. Lâm Thanh Tuyền ngượng ngùng mà cười cười, nói giỡn, ta sao có thể sẽ là phong tộc địch nhân đâu. Tuyệt đối không có khả năng, phong tộc trưởng đừng để ở trong lòng. Phong tộc trưởng đôi mắt hàm chứa ý cười, giống như là một cái khoan dung trường giả, nhìn nghịch ngợm gây sự hài tử. Lâm Thanh Tuyền thẻ lưỡi, về sau trên đường toàn bộ hành trình câm miệng, một tiếng cũng không dám cổ họng, sợ lại đại đầu lưỡi nói sai lời nói. Phong tộc trưởng mang theo bọn họ đi phía trước đi, nói đến cũng quái. Những cái đó sương mù dày đặc làm như sợ hai phong tộc trưởng dường như, thấy nàng tới liền đều tan, mà nàng vừa ly khai, tắc lại tụ lại, cho nên Lâm Thanh Tuyền đi theo mặt sau cũng dính quang, thoải mái rất nhiều. Này đó sương mù là hắc thủy trải qua trăm triệu năm ngưng kết mà thành sương mù linh, thiên sinh địa dưỡng, đã có sơ cấp ý thức, liền cùng kiêng nghịch ngậm hải tử giống nhau, là tộc của ta bằng hữu. Phong tộc trưởng cười vây vây tay, một đoàn sương mù dày đặc bay lại đây, thân mật mà cọ cọ tay nàng tâm. Lâm Thanh Tuyền lúc này mới minh bạch, nguyên lai này đó sương mù không phải sợ hai phong tộc trưởng, mà là kính nàng, cho nàng mở đường đâu. Đồng thời nàng trong lòng cũng có vài phần nghi hoặc, bất luận là ở phong tộc trưởng vẫn là năm sáu lượng huynh đệ trên người, đều không cảm giác được bọn họ khốn khổ. Hơn nữa bọn họ trong lời nói cũng không có nói một câu khổ nói, thoạt nhìn một chút đều không giống trúc bắt trong miệng khổ không nói nổi. Chẳng lẽ này phong tộc là hảo mặt mũi, không muốn đem miệng vết thương lộ ra tới cấp người xem, người trước mỉm cười người sau khóc thút thít. Chưa xong còn tiếp. 462 hắc thủy vì sao không phải hắc? Đi rồi ước thời gian uống hết một chén trà, sương mù linh dường như càng lúc càng mờ nhạt, ánh sáng cũng càng ngày càng minh. Bất quá hắc thủy cái này địa phương như là nhiều năm không thấy ánh mặt trời dường như, liền tính là không có sương mù linh che đậy, không trung cũng vẫn cứ là xám xịt, tầm nhìn cũng không cao. Hơn nữa Lâm Thanh Tuyền còn phát hiện cái này địa phương làm như không có thực vật xanh, đừng nói là thụ, trên mặt đất ngay cả cỏ dại đều nhìn không thấy. Nơi nơi đều là lỏa lộ nham thạch, trên nham thạch mọc đầy xanh non rêu phong, một mảnh hợp với một mảnh, vì cái này hoang vu địa phương thêm một mạt lượng sắc. Trừ bỏ này đó rêu phong, Lâm Thanh Tuyền liền không có lại phát hiện bất luận cái gì màu xanh lục thảm thực vật, cũng không biết này phong tộc nhân lấy như thế nào sinh. Chẳng lẽ là ăn này đó rêu phong? Đúng rồi, nàng quên tiên nhân là không cần ăn cái gì. Nơi này đó là tộc của ta tụ cư nơi, địa phương đơn sơ, chậm đãi cô nương. Phong tộc trưởng ôn nhu nói. Phong tộc trưởng trong miệng nói nơi tụ cư kỳ thật chính là khối loạn thạch than, có điểm giống năm đó thông quan trong tháp Tam Đồng thạch hầu địa bàn, bất quá nơi này thạch than lớn hơn nữa càng đầu tiêu, thả cũng không có những cái đó tươi tốt dây đằng, nơi này chỉ có từng mảnh rêu phong. Thạch than bên cạnh là một cái thập phần rộng lớn sông lớn, nhìn không thấy bờ bên kia, giao xem qua đi chỉ thấy hát thủy mấy ngày liền tế, một mảnh mờ mịt. Hơn nữa này trong sông thủy thế nhưng hát như mực, sóng gió mãnh liệt, dòng nước thật sự cấp. Nhưng lại nghe không đến một đinh điểm thanh âm, đây là một cái không tiếng động sông nước. Này đó là hát thủy, muốn hay không uống điểm? Phong tộc trưởng cười tủm tìm hỏi. Lâm Thanh Tuyền nuốt nuốt nước miếng, đại thẩm, này hát đến cùng mực nước giống nhau thủy ngài xác định có thể uống. Liên tính nàng hiện tại là tiên nhân chi khu, cũng ngăn không được không tiêu chảy đi. Tỷ tỷ, này thủy thực ngọt, thực hảo uống, ta đi múc tới các ngươi. Tiểu Lục tích cực mà chạy đi ra ngoài, Lâm Thanh Tuyền kéo đều kéo không được. Tiểu Lục chạy đến hát thủy bờ biển, bùng một chút liền nhảy xuống, Lâm Thanh Tuyền hoảng sợ, lại thấy bên cạnh phong tộc trưởng cùng Ngũ Ca đều sắc mặt chấn định, không chút nào lo lắng, lúc này mới đem tâm buông xuống. Thực mau Tiểu Lục liền nhảy đi lên, trong tay nâng một con bạch ngọc chén, trên người nửa điểm cũng không dính ướt, chạy chậm đã trở lại, đem bạch ngọc chén đưa tới, tỉ tỉ uống đi. Lâm Thanh Tuyền lại nuốt nuốt nước miếng, như vậy ngoan hải tử cực cực khổ khổ đánh đi lên thủy, liền tính là kéo 3 ngày bụng nàng cũng phải uống nha. Cắn chặt răng, duỗi tay tiếp nhận bạch ngọc chén, chuẩn bị nhắm mắt lại liền như vậy toàn bộ rót hết, nhưng ở nhìn đến trong chén thủy khi, nàng không cấm liền sửng sốt. Này, này, này, thủy sao? Sao không phải? Màu đen, có điểm cà lăm, ngây ngốc mà nhìn bạch ngọc trong chén thanh đến có thể chiếu ra nàng bộ dáng thủy. Phong tộc trưởng cười, hát thủy vốn dĩ liền không phải hát nha. Mau uống đi, này nước uống đối với ngươi có chỗ lợi. Lâm Thanh Tuyền khó hiểu mà nhìn nàng một cái, cũng không hề nghĩ nhiều, nàng tổng cảm thấy cái này phong tộc trưởng sẽ không hại chính mình, hẳn là có thể tin tưởng, vì thế liền đầu một ngưỡng, bạch ngọc trong chén thủy liền rót đi vào. Ngọt ngào, lại còn có mang theo một cổ nhàn nhạt mùi hương, nhất ngạc nhiên chính là này hát thủy lại là sền sệt, cũng không phải giống thủy giống nhau loãng, mà là giống kia vô sắc sữa chua giống nhau, chân mềm vô cùng, khó trách này hát thủy như vậy cấp, nhưng lại không có phát ra một đinh điểm thanh âm. Tập ba hạ miệng, Lâm Thanh Tuyền cảm thấy nàng còn không có uống qua nghiện, đang muốn lại thảo muốn một chén khi, đan điền chỗ đột nhiên nóng lên, một đạo cực cường linh lực liền như vậy hướng tới đan điền dũng đi, liền cùng kia khai áp tiết hồng giống nhau, thiếu chút nữa không đem Lâm Thanh Tuyền cấp hướng đổ. Điều tức luyện hóa linh lực. Phong tộc trưởng nghiêm mặt nói. Lâm Thanh Tuyền trong đầu một mảnh hồ đồ, như thế nào uống lên chén hát thủy liền phải đột phá đâu. Nàng cũng không kịp nghĩ nhiều, trong thân thể linh lực tựa thủy triều vào tới, lại không luyện hóa đã có thể muốn nổ tan xác, nàng chỉ phải cắn chặt răng, một lần mà trải vớt linh lực. Phong tộc trưởng đứng ở Lâm Thanh Tuyền bên cạnh thế nàng hộ pháp, Ngũ Ca cập Tiểu Lục cũng đều canh giữ ở một bên, Ngũ Ca trên mặt kinh nghi bất định, nghi hoặc mà nhìn Phong tộc trưởng, khó hiểu hỏi, tổ mẫu, vì sao nàng có thể uống hát thủy? Tiểu Lục cứ nói, ta biết, bởi vì tỷ tỷ trên người có ta thích hương vị. Ngũ Ca không hảo hảo khí mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi thứ gì không thích? Chính là dưới nền đất con giun cũng có ngươi thích hương vị. Tiểu Lục ủy khuất mà bĩu môi lải nhải, ta cũng không phải thích sở hữu con giun. Có chút ta liền không thích. Phong tộc trưởng cười ngăn lại hai đứa nhỏ khắc khẩu, rồi chỉ ở miệng gian thở dài thanh, nói, đường xảo, tiểu ngũ, có một số việc hiện tại tổ mẫu không thể cùng ngươi nói, nhưng ngươi chỉ cần nhớ kỹ, cái này cô nương là chúng ta phong tộc bằng hữu là được rồi. Ngũ Ca đối như vậy trả lời rất là bất mãn, nhưng hắn biết tổ mẫu không nghĩ nói sự tình, hắn chính là lại như thế nào hỏi đều sẽ không có kết quả, này đây hắn chỉ phải không cam lòng mà nhắm lại miệng, đi theo phong tộc trưởng một đạo thế Lâm Thanh Tuyền hộ pháp. Tuy rằng không phải thực thích nữ nhân này, nhưng tổ mẫu nếu nói như vậy, kia hắn tự nhiên là sẽ đem nàng làm như bằng hữu. Huyết khung xúc tình xem đến rất là khó hiểu, cái này ác nữ nhân lớn lên khó coi, tính cách cũng không thảo hỉ, phong tộc trưởng như thế nào liền đối nàng tốt như vậy đâu. Còn luôn miệng nói ác nữ nhân là phong tộc bằng hữu. Đây là có chuyện gì? Theo hắn biết, phong tộc nhân là thượng cổ 12 huyết mạch đứng đầu, trong xương cốt là thập phần ngạo, tuy rằng phong tộc nhân mỗi người tính cách dịu dàng, đại nhân nhiệt tình. Nhưng kia chỉ là mặt ngoài khách khí thôi, phong tộc cũng không sẽ dễ dàng tiếp nhận người ngoài, càng đừng nói đem người ngoài làm như bằng hữu. Cảm giác cái này phong tộc trưởng đối Lâm Thanh Tuyền hảo đến có điểm quá mức. Hơn nữa kia chén hát thủy là chuyện như thế nào? Hắn như thế nào cũng không biết hát thủy có thể uống. Theo tiên giới nghe đồn, hát thủy là thượng cổ chiến trường thi huyết biến thành, kỳ độc vô cùng, hát thủy phía trên tất cả đều là độc khí, liền tính là nhất thiện bay lượn đại bảng cũng phi bất quá hát thủy. Cho nên tiên giới người mỗi người nói hát thủy biến sắc, liền tính là những cái đó lưu đẩy đến nơi đây phạm nhân cũng không dám dễ dàng đặt chân nơi này, chỉ dám ở khoảng cách hát thủy khá xa địa phương sinh hoạt. Nhưng vì sao Lâm Thanh Tuyền không chỉ có uống lên hát thủy, hơn nữa xem nàng kia bộ dáng, này hát thủy tư vị còn rất không tồi, nhất quỷ dị chính là, nàng uống lên hát thủy sau còn đột phá. Xúc tình cảm thấy hắn có cái gì tưởng sai rồi, hơn nữa hắn càng cảm thấy đến chính mình làm như chưa từng có chân chính mà hiểu biết quá tiên giới. Tiên giới này khối hắn sinh sống mười mấy vạn năm địa phương, lại vẫn có hắn không biết sự tình. Lúc này Lâm Thanh Tuyền bị những cái đó bàng bạc linh lực đánh sâu vào đến thập phần thống khổ, nàng kinh mạch quá tiểu, căn bản là không chịu nổi nhiều như vậy linh lực, nguyên bản nàng cho rằng kiên cường kinh mạch ở này đó linh lực đánh sâu vào hạ, đã che kín vết rạn, tùy thời đều khả năng đứt gãy. Đặc con mẹ nó nàng sẽ không thật bị này một chén hát thủy hại chết đi. Không phải tiêu chảy kéo chết, mà là bạo đan điền bạo chết. Bên cạnh phong tộc trưởng cũng mặt lộ vẻ cấp sắc, như thế nào sẽ không chịu nổi đâu. Hẳn là có thể chịu nổi nha. Lúc trước tỷ tỷ chính là như vậy giao đãi, nhưng vì sao sẽ bộ dáng này? Chẳng lẽ tỷ tỷ nghĩ sai rồi? Không, không có khả năng, tỷ tỷ như thế nào sẽ làm lỗi đâu. Chưa xong còn tiếp. 463 hợp thể. Phong tộc trưởng hoảng loạn trong chốc lát, thực mau liền chấn định xuống dưới, chuẩn bị vi phạm tỷ tỷ ý tứ ra tay giúp trợ Lâm Thanh Tuyền điều trị linh lực. Tuy rằng nàng một khi ra tay, Lâm Thanh Tuyền với hắc thủy thượng được đến chỗ tốt liền muốn đại suy giảm, nhưng tổng so mất đi tính mạng hiếu thắng. Nàng thở dài, trong lòng có điểm thất vọng, chuẩn bị ra tay. Bị linh lực đánh sâu vào đến rối tinh rối mù, Lâm Thanh Tuyền cũng không biết phong tộc trưởng rối rắm, nàng còn ở liều mạng cùng linh lực đối kháng. Ý thức Hải Tiểu Phong đột nhiên quát, chủ nhân, mau cùng ta hợp thể. Lâm Thanh Tuyền ngẩn ngơ trong chốc lát, theo bản năng hỏi, như thế nào hợp thể? Trước buông tha ra tới, mau. Tiểu Phong ngữ khí có chút cấp. Lâm Thanh Tuyền cũng không kịp nghĩ nhiều Tiểu Phong tại sao lại đi ra, chỉ là một mục mà dựa theo nó chỉ thị chấp hành, đầu óc đã tạm thời bãi công. Tổ mẫu, ngài xem. Ngũ ca kinh hãi. Phong tộc trưởng ngừng tay, chiều Ngũ ca ngón tay phương hướng nhìn lại, sắc mặt khẽ biến, nhưng không bao lâu nàng liền lại bình thường trở lại, mặt mày giãn ra, lẩm bẩm nói, nguyên lai tỷ tỷ còn để lại chuẩn bị ở sau, còn hảo, ta không có hư tỷ tỷ đại sự. Tiểu Phong hồn thể đã thập phần ngưng thật, thuần trắng thân thể, tinh tế vảy loại quang, trên đầu sừng lại là màu đen, hắc đến tỏa sáng, nó đã trở thành một cái thập phần xinh đẹp hoa xà. Tổ mẫu, đây là có chuyện gì? Nữ nhân này trong cơ thể như thế nào có tộc của ta hồn thể? Nàng Ngũ ca kinh ngạc cực kỳ. Phong tộc trưởng vây vây tay, ý bảo hắn không cần nói chuyện, Ngũ ca chỉ phải lại lần nữa nhắm lại miệng, trong bụng lại mau bị lòng hiếu kỳ cấp nhét đầy. Tiểu Lục lại vui vẻ mà nhìn không trung Tiểu Phong, chính là cái này hương vị, hắn rất thích. Tiểu Phong ở không trung chờ mình, hướng phong tộc trưởng đã bái bái, sau đó liền ngẩng đầu ở không trung không tiếng động mà hí vang, nguyên bản hoàn chỉnh thân mình không ngờ lại tàng ra, hóa thành một sợi khói nhẹ, chui vào Lâm Thanh Tuyền trong cơ thể. Chủ nhân, ôm thủ về một, ngưng tụ đan điền, mặc kệ nhiều đau đều phải chịu đựng. Tiểu Phong thanh âm lại vang lên. Lâm Thanh Tuyền dựa theo Tiểu Phong chỉ thị không ngừng mà vận hành công pháp, linh lực một lần lại một lần mà đánh sâu vào kinh mạch, chỉ là lúc này kinh mạch lại làm như cứng cỏi rất nhiều, không chịu lực đánh vào ảnh hưởng. Hơn nữa phía trước những cái đó vết dạn cũng ở chậm rãi chữa trị, vết dạn một chút khôi phục, chậm rãi trọng lại hoàn hảo như lúc ban đầu, chỉ là kia đến xương đau lại làm người liền thanh âm đều phát không ra, như truy băng nguyên. Đỏ sẫm huyết tự Lâm Thanh Tuyền trên người thấm ra tới, đầu tiên là một tia, lại là từng sợi, tựa kia dòng suối nhỏ giống nhau, ào ạt mà chảy ra, đem nàng dưới thân bùn đất nhuộm thành hắc hồng. Xúc Tình xem đến sắc mặt đại biến, đây là ở trọng tố gân cốt. Thường nhân căn bản là vô pháp thừa nhận loại này đau đến trong xương cốt đau, ngay cả tiên nhân cũng là như thế, năm đó hắn cùng Xúc Hoa cũng chịu quá này đau, hai người đều bị lăn lộn đến chết đi sống lại, cái loại này đau hắn đến bây giờ đều còn nhớ rõ, đã thâm lạc ở hắn trong xương cốt. Cũng không biết Lâm Thanh Tuyền có thể hay không đỉnh đến qua đi. Xúc Tình không cấm có chút lo lắng khởi bên ngoài Lâm Thanh Tuyền, rất nhiều lần nhịn không được nghĩ ra đi phụ một chút, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Phong tộc trưởng cũng lo lắng vô cùng, hàm răng khẽ cắn môi. Lẩm bẩm nói, hy vọng lúc này đây có thể thành công, thời gian là thật sự không nhiều lắm. Tiểu Lục mắt hàm nhiệt lệ, cầu xin phong tộc trưởng nói, tổ mẫu, ngài giúp vị này tỉ tỉ đi. Nàng sắp chết. Phong tộc trưởng trong mắt có do dự, trên mặt cũng cố ý động, nhưng cuối cùng lại vẫn là hóa thành kiên định, dứt khoát nói, tổ mẫu không thể ra tay, này nói chạm kiểm soát cần thiết nàng chính mình cố nhịn qua. Chính là tỉ tỉ khả năng sẽ chết nha. Tiểu Lục khóc đều. Phong tộc trưởng thở dài, kia cũng là nàng mệnh. Tiểu Lục chớp chớp mắt, khó hiểu hỏi, tổ mẫu chỉ cần ra tay, tỷ tỷ sẽ không phải chết. Ngũ ca làm như có chút minh bạch, duỗi tay bưng kín Tiểu Lục miệng, thấp giọng quát lớn, tổ mẫu phải làm chuyện gì không phải do ngươi chí duyên, nào có như vậy nói nhảm nhiều. Tiểu Lục còn tưởng nói cái gì nữa, nhưng hắn từ nhỏ liền đối Ngũ ca thập phần kính sợ, bị Ngũ ca như vậy một hùng, một thanh âm đều phát không ra, chỉ phải lo lắng mà nhìn trên mặt đất lăn lộn Lâm Thanh Tuyền, đã thành cái huyết hồ thành nhân nhi. Xúc Tình lại sắc mặt ngưng trọng. Phong tộc trưởng nói là có ý tứ gì? Cái gì gọi là Lâm Thanh Tuyền mệnh? Chẳng lẽ nói hôm nay bọn họ này một chuyến hắc thủy hành trình sớm đã ở phong tộc trưởng đoán trước bên trong sao? Nghĩ đến vừa mới phong tộc trưởng nhìn thấy Lâm Thanh Tuyền khi hòa ái dễ gần, một chút đều không có kinh ngạc, Xúc Tình cảm thấy hắn làm như bắt được cái gì, nhưng lại vẫn là không có chuẩn xác manh mối, chạy trốn quá nhanh. Nhưng hắn lại có thể xác định, phong tộc có bí mật, thả Lâm Thanh Tuyền hẳn là cũng cùng phong tộc có liên hệ, bí mật này phong tộc trưởng hẳn là biết. Nói không chừng hoa nương nương rơi xuống nàng cũng là cảm kích giả. Hy vọng Lâm Thanh Tuyền có thể cố nhịn qua. Xúc Tình âm thầm cầu nguyện, cứ việc hắn cảm thấy hắn chỉ là lo lắng Lâm Thanh Tuyền đã chết sẽ ảnh hưởng hắn tu vi tăng lên, nhưng hắn lại khó có thể xem nhẹ đáy lòng chỗ sâu trong lo lắng. Tuy rằng cái này Lâm Thanh Tuyền miệng khắc nghiệt, làm người ác độc, thật sự không phải cái gì thảo hỉ người, nhưng cho dù là dưỡng một đoạn thời gian miêu nhi chim chóc đều là có cảm tình, huống chi là cái sống sờ sờ nhân nhi. Lâm Thanh Tuyền đã bị trên người đau đớn cấp làm cho thần trí mơ hồ, cảm giác thân mình đã bị chia làm vô số viên tiểu toái khối, sau đó lại trọng tổ ở bên nhau, lại sau đó lại phân cách thành càng tiểu nhân toái viên, lại tụ hợp ở bên nhau. Đặc con mẹ nó, này vẫn là luôn tới, liền không thể một hồi chỉnh xong sao. Lâm Thanh Tuyền rất muốn mắng vài câu, cũng hướng bầu trời dựng dựng ngón giữa phát tiết trong lòng phẫn nộ, chỉ là này thay phiên mà đến làm nhục làm nàng liền thí đều phóng không ra. Chủ nhân, ta sứ mệnh hoàn thành, bảo trọng. Tiểu phong thanh âm lại vang lên, lại càng ngày càng nhẹ, cho đến cuối cùng tiêu tán. Lâm Thanh Tuyền đáy lòng hoảng hốt, nàng làm như cảm thấy được cái gì, dù ý thức không ngừng mà kêu gọi tiểu phong, chính là đối phương lại không hề đáp lại, trên người đau thì tại chậm rãi giảm bớt, đan điền trô dâng lên một cổ nhiệt lưu, dũng hướng nàng toàn thân. Nàng theo này cổ nhiệt lưu bắt đầu vận hành công pháp. Nhiệt lưu có thể đạt được chỗ, trên người miệng vết thương chậm rãi chữa trị, thả kinh mạch cũng trở nên càng thêm cứng cỏi, nàng kinh hỉ phát hiện, không biết khi nào, nàng kinh mạch không ngờ lại mở rộng gấp đôi có thừa. Lâm Thanh Tuyền chung quanh những cái đó xương mù linh giống bị cái gì hấp dẫn giống nhau, thế nhưng một toa phong mà hướng tới Lâm Thanh Tuyền dũng đi, xám xịt xương mù linh đem Lâm Thanh Tuyền bao đến gắt gao, theo thời gian trôi đi, nồng hậu xương mù linh thế nhưng dần dần biến mỏng, sau đó lại hóa thành hư vô. Một đóa xương mù linh bị hấp thu, một khắc đóa xương mù linh theo sát bổ thượng. Phong tộc trưởng mặt lộ vẻ vui mừng, thành công, lúc này đây rốt cuộc thành công, tỷ tỷ tâm tư không có uổng phí. Theo càng ngày càng nhiều xương mù linh bị Lâm Thanh Tuyền hấp thu, nàng tu vi cũng dần dần biểu thăng, tán tiên, tạp tiên, thượng tiên, chân tiên, cho đến chân tiên trung giai, Lâm Thanh Tuyền mới đỉnh chỉ hấp thu xương mù linh, phụ cận xương mù linh bị hút không ít, không trung đều tựa sáng ngời hảo chút. Phong tộc trưởng mày hơi trầm, mới chỉ là chân tiên tu vi, quá thấp, quả nhiên như tỷ tỷ lường trước giống nhau, xem ra vẫn là đắc dụng thượng như vậy đồ vật. Nàng ống tay áo vung, một đạo quang hoa hướng tới Lâm Thanh Tuyền bay đi, cũng khẽ quát nói, chạy nhanh luyện hóa nó. Chưa xong còn tiếp. 464 sứ mệnh. Lâm Thanh Tuyền vốn là tính toán đem tu vi tạm thời ổn định sau liền đứng dậy, nhưng không nghĩ tới phong tộc trưởng rồi lại ném dạng đồ vật cho nàng, cũng không biết là cái gì ngoạn ý nhi, có điểm như là nước ôn tuyển, vẩy lên người ấm áp. Thực thoải mái. Là thật sự thực thoải mái, Lâm Thanh Tuyền trong miệng phát ra ái mỗi tiếng rên rỉ, liền cùng kia ở làm nào đó đặc thù vận động khi nữ nhân phát ra thanh âm giống nhau, thậm chí còn muốn mắc cỡ một ít, tiểu lục còn nhỏ nghe không hiểu, ngũ ca lại đã biết nhân sự, mặt đỏ thai hồng mà bưng kín đệ đệ lỗ thai. Xúc tình mất tự nhiên mà hừ một tiếng, cái này ác nữ nhân thật là không biết xấu hổ, phát ra loại này thanh âm câu dẫn nam nhân, hừ. Bất quá hắn cũng tò mò vô cùng, phong tộc trưởng ném văng ra chính là thứ gì. Như thế nào như là nào đó trợ hứng chi vật. Phong tộc trưởng biểu tình cũng có chút mất tự nhiên, nàng không nghĩ tới tỷ tỷ lưu lại đồ vật thế nhưng sẽ có bực này tác dụng phụ, quá mắc cỡ. Lâm Thanh Tuyền chính mình cũng bị miệng nàng thanh âm khiếp sợ, vội cắn chặt khớp hàm, không cho này đó thanh âm truyền ra đi, chính là thanh âm này lại không phải đồ vật, chỉ dùng hàm răng là có thể ngăn chặn, vẫn như cũ vẫn là có vài tia cá lọt lưới từ hàm răng phùng chui ra tới, liền cùng kêu miêu nhi giống nhau. Đột nhiên một khối bố xuất hiện ở không trung. Lâm Thanh Tuyền không chút nghĩ ngợi liền bắt lại đây, chiều trong miệng nhét vào đi, đem miệng đổ đến nghiêm nghiêm, lúc này mới không hề phát ra âm thanh. Lâm Thanh Tuyền trường thở phào, chuyên tâm đối phó kia bao phủ ở trên người nàng quang hoa, này nói quang hoa cũng không biết là vật gì, thế nhưng ẩn chứa thật lớn năng lượng, thả này đó năng lượng còn thập phần ôn hòa, một chút đều không giống vừa rồi kia chén hát thủy như vậy bá đạo, liền cùng mưa xuân giống nhau, nhuận vật tế vô thanh, ôn nhu mà tăng lên nàng tu vi. Nàng đầu góc hiện tại vẫn là ngốc. Từ đi vào hát thủy sau, phát sinh sự tình khiến cho nàng lỡ chuyến, đầu tiên là hiển từ thân thiết phong tộc trưởng, lại là kia chén cũng không hát hát thủy, còn có uống lên hát thủy sau thình lình xảy ra đột phá, lại có tiểu phong, cũng không biết tiểu phong đi đâu, lời hắn nói là có ý tứ gì. Cái gì kêu sứ mệnh hoàn thành? Tiểu phong có cái gì sứ mệnh? Lâm Thanh Tuyền hữu hạn đầu góc không lớn đủ dùng, trong đầu loạn thật sự, nàng đem này đoàn đay rối tạm thời phóng tới một bên, chuyên tâm mà hấp thu trên người quang hoa. Tu vi lại bắt đầu biểu thăng, chân tiên trung giai, chân tiên cao giai, kim tiên, cuối cùng thế nhưng lên tới đại la kim tiên trung giai mới vừa rồi đình chỉ, nhưng nàng có thể cảm giác được, kia nói quang hoa năng lượng cũng không có hoàn toàn hao hết, dư lại quang hoa chui vào nàng ý thức hải trung, biến mất không thấy. Phong tộc trưởng vừa lòng gật đầu, không tồi, bực này tu vi đã không tính kém. Lâm Thanh Tuyền bị chính mình như hỏa tiễn tăng trưởng tu vi khiếp sợ, lần này tử liền thăng vài cấp, nàng sẽ không bị tâm ma chỉnh chết đi. Còn có này kiếp lôi quân đâu. Nàng này thăng nhiều như vậy, như thế nào còn không qua tới phách nàng. Một tiếng cười khẽ thanh truyền đến, nghe tới như là cái ôn nhu nữ nhân, Lâm Thanh Tuyển thần kinh lập tức căng thẳng, ai? Phong tộc trưởng kỳ quái mà nhìn Lâm Thanh Tuyển, đứa nhỏ này như thế nào tự quyết định đâu? Hai tử, sẽ không có tâm ma, không cần lo lắng. Thanh âm lại lần nữa vang lên, thập phần dễ nghe, liền cùng vừa rồi quang hoa giống nhau, lệnh người cảm thấy thực thoải mái. Lâm Thanh Tuyển lúc này mới phát giác thanh âm nơi phát ra, lại là từ nàng ý thức hải truyền ra tới. Trong lòng dùng mình, chẳng lẽ là kia nói quang hoa? Người là ai? Vì sao phải chui vào ta thức hải? Lâm Thanh Tuyển dụng ý thức quát hỏi. Nữ nhân khẽ cười nói, hài tử, không cần khẩn trương, ta sẽ không thương tổn ngươi, ta là Phong Hy. Phong Hy. Lâm Thanh Tuyển sắc mặt kỳ biến, này không phải hoa nương nương tên sao? Nàng lão nhân ra như thế nào sẽ chui vào chính mình thức hải? Chẳng lẽ hoa nương nương nàng thế nhưng ngã xuống? Không sai, ta đúng là hoa nương nương, bất quá này chỉ là ta một sợi thần thức, hài tử, ta thời gian không nhiều lắm, xin nghe ta nói. Thanh âm có điểm vội vàng, nhưng vẫn như cũ vẫn là thực ôn nhu. Đối với đức cao vọng trọng hoa nương nương Lâm Thanh Tuyển tất nhiên là thập phần kính trọng, lập tức kiềm chế nghi vấn, làm hoa nương nương nói. Chuyện thứ nhất, gom đủ thượng cổ huyết mạch truyền nhân, trọng trấn tiên giới. Lâm Thanh Tuyển nghe được những mày, này thượng cổ huyết mạch chết chết, trốn trốn, cái này làm cho nàng thượng nào đi thấu. Lại nói trọng trấn tiên giới như vậy quang vinh vĩ đại sứ mệnh như thế nào có thể giao cho nàng tới làm. Nương nương, ta năng lực hữu hạn, làm không tới bực này đại sự, ngài vẫn là khác tìm người khác đi. Lâm Thanh Tuyển trực tiếp cự tuyệt, liền tính là lại kính trọng hoa nương nương, nàng cũng không đáng tiếp được cái này so Hoàng Liên còn khổ khổ sai xử. Hoa nương nương cười nói, vận mệnh chuyển luân đã bắt đầu chuyển động, hài tử, đây là ngươi thân phụ sứ mệnh, trốn tránh không xong. Lâm Thanh Tuyển tâm trầm xuống, hỏi, nương nương ngài đừng cùng ta đánh này đó lời nói sắc bén, trực tiếp địa phương nói đi, ta nếu là không làm sẽ có cái gì hậu quả. Hoa nương nương thở dài, làm như không đành lòng nói, hài tử, ngươi sinh ra liền lưng đeo cái này sứ mệnh. Đây là mạng ngươi chung nhất định phải đi hoàn thành sự tình, ngươi trốn không thoát. Không đợi Lâm Thanh Tuyển hỏi lại, hoa nương nương lại ngay sau đó nói, đệ nhị, tìm được thất tình thượng quân, cùng hắn liên thủ, hài tử ngươi đừng ngắt lời, nghe ta nói xong, ta không có thời gian. Nàng thanh âm dần dần biến yếu, tiểu tâm không muốn, hắn đã không phải không muốn, không, hắn vẫn là cái kia mềm lòng không muốn, các ngươi muốn giúp hắn trở về, hắn lạc đường, còn có thiên đế, hắn cũng lạc đường, hỗn độn hỏa, tìm được hỗn độn hỏa. Hỗn độn hỏa sẽ chiếu sáng lên bọn họ về nhà lộ. Lâm Thanh Tuyển nghe được cho mày, này hoa nương nương nói được lời mở đầu không đáp sau ngữ, nói năng lộn xộn, này đều nói chính là cái gì? Cái gì lạc đường? Cái gì hỗn độn hỏa? Cái gì lại kêu không muốn không phải không muốn? Này đặc con mẹ nó đều xả chính là cái gì? Hoa nương nương thanh âm đã nhược không thể nghe thấy, Lâm Thanh Tuyển nóng nảy, ngài có thể nói hay không rõ ràng? Ta nghe không hiểu a. Chậm rãi đi trước ngươi liền sẽ hiểu, hai tử. Nhớ rõ không cần thương tổn thiên đế, liền tính là hy sinh ngươi tánh mạng cũng không cần thương tổn thiên đế, nhớ kỹ a. Lâm Thanh Tuyển kêu vài thanh đều không có phản ứng, xem ra là thật đi rồi, nàng dại ra mà ngồi dưới đất, trong đầu đem vừa rồi hoa nương nương nói sửa sang lại một phen. Gom đủ thượng cổ huyết mạch sau trọng trấn tiên giới, việc này tuy rằng khó làm, nhưng chỉ cần thời gian cho phép vẫn là có thể làm được, dù sao nàng hiện tại là đại la kim tiên, nhất không lầm chính là thời gian. Thất tình thượng quân cũng đã tìm được rồi. Thả đã liên thủ, việc này đã làm tốt, vấn đề là mặt sau kia hỗn độn hỏa có điểm mơ hồ, hỗn độn hỏa mơ hồ không chừng, ai cũng không biết nó ngừng ở gì địa phương, sợ sẽ là thiên đế cũng không biết, cái này làm cho nàng thượng nào đi tìm. Còn có kia không cần thương tổn thiên đế là có ý tứ gì? Chỉ bằng nàng như thế nào có thể bị thương thiên đế? Không gặp xúc tình đều đánh không lại hắn sao? Hơn nữa kia cuối cùng một câu hy sinh chính mình tánh mạng là có ý tứ gì? Tuy rằng nàng đánh không lại thiên đế, nhưng nếu là ở chính mình tánh mạng cùng thiên đế chi gian lựa chọn, nàng tất nhiên là lựa chọn bảo chính mình tánh mạng, nàng nhưng không như vậy đạo đức tốt, thiên đế mệnh nào có chính mình mệnh quý giá. Hoa nương nương thật đúng là nói giỡn. Cho rằng nói như vậy một đống giống thật mà là giả nói, nàng liền nhất định phải theo những lời này đi làm sao. Đầu óc lớn lên ở trên đầu mình, muốn làm gì còn không được nàng chính mình quyết định, cái gì sứ mệnh, cái gì gánh vác nhiệm vụ. Vô nghĩa đi. Chưa xong còn tiếp. 465 sinh hoạt dưới nền đất phong tộc. Lâm Thanh Tuyển trường hu khẩu khí, mở to mắt liền gặp được trước mặt hiển từ mỉm cười phong tộc trưởng, trong mắt có vui mừng, Lâm Thanh Tuyển tâm tình có chút vi diệu, cái này phong tộc trưởng định là cảm kích, nếu không liền sẽ không lấy kia chén hát thủy làm nàng uống lên. Còn có kia nói có hoa nương nương thần thức quang hoa, cũng là này phong tộc trưởng đánh ra tới, cảm giác cái này phong tộc trưởng giống như là kia sau lưng đẩy tay giống nhau, một chút mà đẩy nàng đi phía trước đi. Cuối cùng nhảy vào hoa nương nương thiết cái kia hô to. Không sai, Lâm Thanh Tuyển nhưng không cảm thấy Hoa Nương Nương nói những cái đó sự là gì hảo phái đi, đều đến hy sinh tánh mạng phân thượng, này phái đi có thể hảo đi nơi nào. Liên tính là nàng từ giữa được không ít chỗ tốt, tu vi đại trướng, nhưng nàng vẫn cứ sẽ không cảm kích phong tộc trưởng cùng Hoa Nương Nương, nói được khó nghe điểm, này chỗ tốt chính là muốn nàng mệnh đi bán, liền cùng thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí đạo lý là giống nhau, nàng nếu là tu vi không cao, còn như thế nào thế các nàng bán mạng làm việc đâu. Chính là Diêm Vương cũng không thu đói chết quỷ đâu. Nàng tình nguyện đem này đó tu vi lui về, chính mình một bước một cái dấu chân mà tu luyện, cái gì sứ mệnh, cái gì thượng cổ huyết mạch, cái gì hỗn độn hỏa đều cách nàng xa xa. Đáng tiếc thời gian là không thể nghịch chuyển, liền tính là Trúc Long tộc cũng làm không đến. Lại thở dài, nàng lúc này mới phát giác trong miệng bị tắc đến kín mít, khí than không ra đi, hơn nữa như thế nào giống như có cổ mùi vị. Siêu mùi vị. Lâm Thanh Tuyền một phen kéo xuống trong miệng bố đoàn, tập trung nhìn vào. Tức giận đến trong lòng hỏa cọ cọ mà hướng lên trên thoán, hướng huyết khung xúc tình giống giận, ngươi đây là ném gì? A, mắng xong nàng vội ném trong tay vớ túi, không ngừng mà hướng trong miệng tới nước, vọt một đại xô nước lúc này mới cảm thấy trong miệng thoải mái rất nhiều, túi đầu đánh giá trên người dơ bẩn, duỗi tay một mạt, trên người trọng lại sạch sẽ thanh khiết. Xúc tình cũng nhìn thấy kia vớ túi, khoe miệng chịu chịu, phía trước hắn tâm hoảng ý loạn, cũng chưa kịp nhìn kỹ. Từ kia đôi người chết trên người bái xuống dưới trên quần áo chịu điều liền quăng đi ra ngoài, không nghĩ tới hắn vận may rất không tồi, vừa kéo liền chịu đến vơ thúi. Lâm Thanh Tuyền mắng qua đi tâm tình thoải mái chút, nàng lại lần nữa kêu gọi nổi lên Tiểu Phong, vẫn như cũ không hề phản ứng, trong lòng biết Tiểu Phong là thật sự đi rồi, sẽ không trở lại. Đấy lòng nảy lên mất mát, Tiểu Phong tuy rằng là bị cưỡng bách khế ước, nhưng lại bồi nàng tự hạ giới đi vào tiên giới, một đường đi tới, giúp nàng rất nhiều. Hơn nữa nàng cảm thấy phía trước nếu không có Tiểu Phong hy sinh, nàng nói không chừng đều chịu không nổi đi. Từ từ, hợp thể. Nàng nghĩ tới Tiểu Phong nói hợp thể. Này hợp thể là có ý tứ gì? Hay là thật là nàng tưởng như vậy? Lâm Thanh Tuyền mặt lộ vẻ kinh nghi, túi đầu đánh giá thân thể của mình, hai điều tay, hai cái đùi, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, còn hảo, nàng vẫn là điều người, không có biến thành kia gì loài bò sát. Nghĩ đến chính mình có khả năng sẽ biến thành tròn vo âm trầm trầm mỗi loại loài bò sát, Lâm Thanh Tuyền giật mình linh địa run run, nghĩ mà sợ không thôi. Hai tử, ngươi đều đã biết đi. Phong tộc trưởng ôn nhu mà cười, thanh âm cùng Hoa Nương Nương có vài phần tương tự. Lâm Thanh Tuyền đột nhiên cảm thấy này ôn nhu cười rất cách đứng, dựa vào cái gì các nàng tùy tùy tiện tiện là có thể quyết định nàng nhân sinh. Còn quan thượng như vậy đường hoàng lý do. Hơn nữa còn có thể đủ cười đến như vậy hiện tử. Nhưng bên kia lại có thể không chút do dự nói ra hy sinh nàng tánh mạng nói tới, hay là đây là tiếu lý tàng đao, cũng hoặc là khẩu Phật tâm xà. Lâm Thanh Tuyền đầu góc xoay chuyển, làm bộ kinh ngạc nói, phong tộc trưởng ngài nói cái gì? Ta như thế nào nghe không hiểu? Hừ, nàng càng không nói đã biết, nàng coi như làm không biết, kia cái gì sứ mệnh cũng liền cùng nàng không quan hệ. Phong tộc trưởng sắc mặt kỳ biến, truy vấn nói, vừa rồi liền không ai cùng ngươi nói chuyện sao? Lâm Thanh Tuyền giả bộ mờ mịt bộ dáng. Lắc đầu nói, không ai a. Nơi này cũng chỉ có chúng ta mấy người, phong tộc trưởng nói chính là ai. Nàng hiện tại kỹ thuật diễn đã vượt qua tiểu kim nhân phạm chủ, rất dễ dàng mà liền đã lừa gạt phong tộc trưởng. Sao có thể? Tỷ tỷ sao có thể không xuất hiện đâu? Phong tộc trưởng sắc mặt một bạch, lẩm bẩm tự nói. Tổ mẫu ngài đang nói cái gì? Tiểu lục khờ dại hỏi. Phong tộc trưởng không trả lời tiểu lục vấn đề, mà là gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thanh Tuyền, ánh mắt không hề hiền từ. Mà là trở nên sắc bén, như là muốn đem Lâm Thanh Tuyền nhìn thấu giống nhau. Lâm Thanh Tuyền cũng sợ, thập phần thản nhiên mà cùng nàng đối diện, sự tình quan chính mình tánh mạng, nàng tiềm năng vô hạn bùng nổ, vừa xa người thường phát huy kỹ thuật diễn. Phong tộc trưởng trong ánh mắt thay đổi thất thường, nàng đối Lâm Thanh Tuyền nói bán tín bán nghi, tỉ tỉ rõ ràng nói qua nàng sẽ lưu lại một sợi thần thức, vì sao Lâm Thanh Tuyền nói không có xuất hiện? Chẳng lẽ là thời gian quá dài, tỉ tỉ thần thức tiêu tán? Hay là Lâm Thanh Tuyền đang nói dối? Phong tộc trưởng triều Lâm Thanh Tuyền lại đánh giá vài mắt, ánh mắt trong suốt, không giống như là đang nói dối bộ dáng, nàng cũng không xác định, chỉ phải thở dài, ngươi thả đi theo ta đi. Lâm Thanh Tuyền có nghĩ thầm như vậy cáo từ rời đi, trực giác nói cho nàng, đi vào chuẩn không chuyện tốt, chính là huyết khung xúc tình lại phi làm nàng đuổi kịp. Bản tôn có rất nhiều lời nói muốn hỏi phong tộc trưởng, còn muốn hỏi nàng Hoa Nương Nương rơi xuống, ngươi thả đuổi kịp. Lâm Thanh Tuyền há miệng thở dốc, nàng rất muốn nói ngươi Hoa Nương Nương đã chết, liền cuối cùng thần hồn cũng chưa. Nhưng cuối cùng vẫn là chưa nói, Hoa Nương Nương sự đến lạn ở trong bụng, tuyệt đối không thể làm người thứ hai biết nói, chính là xúc tình đều không được, bọn họ chính là một đám. Nghẹn khuất Lâm Thanh Tuyền chỉ phải đi theo phong tộc trưởng vào thạch huyệt trung, nơi này thạch huyệt là đi thông phía dưới, nói cách khác, phong tộc nhân đều sinh hoạt dưới nền đất. Bất quá này cũng bình thường, xa nhưng còn không phải là thích đào thành động sao. Dưới nền đất huyệt động rất nhiều, mỗi một cái đều liền ở cùng nhau, làm như nhân vi khai quật ra tới, huyệt động phía trên treo rất nhiều dạ minh châu, này ngầm nhưng thật ra so mặt trên muốn sáng ngời đến nhiều. Ngầm động thập phần nhiều, người đến người đi, mỗi người nhìn thấy phong tộc trưởng đều sẽ không mình hành lễ, rất là cung kính. Lâm Thanh Tuyển chú ý tới những người này thoạt nhìn đều thực tường cùng, trên mặt cũng mang theo thỏa mãn mỉm cười, nét cũng không giống Trúc Bát nói thê thảm. Lâm Thanh Tuyển trong lòng sinh nghi, lúc này phong tộc trưởng mang theo nàng đi tới tận cùng bên trong một cái huyệt động, cũng không phải quá lớn, nhưng huyệt động bố trí đến thập phần tinh mỹ, Lâm Thanh Tuyển hoảng sẽ thần, lại có loại rộng mở thông suốt cảm giác. Xem trong căn phòng này những cái đó gia cụ bãi sức, loại nào không phải giá trị liên thành tiên gia pháp bảo, hóa ra này phong tộc là ở giả heo ăn thịt hổ. Diễn kịch cấp âm đông nhi xem đâu. Trên thực tế thật thảm chỉ có Trúc tộc, phong tộc nhân là trốn ở chỗ này giấu tài đâu. Cũng không đúng, nghe Trúc Bát nói, phong tộc này vạn năm tới chết nhân số cũng không ít, nếu phong tộc thật là giả heo ăn thịt hổ, kia này đại giới cũng quá lớn điểm đi. Phong tộc trưởng ý bảo Lâm Thanh Tuyền ngồi xuống, hướng ra ngoài vô vô tay, một vị thị nữ dâng lên một ly trà, có khác một mâm đạm lục sắc đồ vật, nhìn có chút giống là rong biển, bất quá nhan sắc không đúng. Nước trà bích sâu kín, thanh hương phát mũi. Dẫn tới Lâm Thanh Tuyền uống lên khẩu, lại uống một ngụm, hương vị thiệt tình không tồi, lại cầm khối lục rong biển đưa vào trong miệng, có điểm giòn, còn có một tia ngọt thanh vị, hương vị cũng thực không tồi. Chưa xong còn tiếp. 466 nương nương ngã xuống. Nay trà cùng điểm tâm đều là nơi đây đặc sản linh rêu chế thành, hương vị tuy không thế nào, nhưng đối chúng ta phong thị nhất tộc tu luyện lại là có cực đại chỗ tốt, ngươi có thể ăn nhiều chút. Phong tộc trưởng cười nói. Lâm Thanh Tuyền gật gật đầu. Cũng không có nghe ra phong tộc trưởng ý tứ trong lời nói, bắt đem rêu phong lại gắm lên, không nghĩ tới bên ngoài những cái đó không chớp mắt rêu phong hương vị lại có như vậy hảo, so rong biển cần phải ăn ngon đến nhiều, nếu không nốc sẽ di chút đến huyết khung loại thượng, về sau liền có thể mỗi ngày ăn tới rồi. Phong tộc trưởng cười tủm tỉm mà nhìn Lâm Thanh Tuyền, vẫy tay làm thị nữ lại đưa tới một mâm linh rêu, cười nói, từ từ ăn, linh rêu còn có rất nhiều. Lâm Thanh Tuyền nhìn trên mặt nàng kia cách hướng người tươi cười, đột nhiên một chút liền hết muốn ăn. Buông xuống trong tay linh rêu, ý bảo người không liên quan đều đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại có nàng cùng phong tộc trưởng hai người. Phong tộc trưởng, có người muốn gặp ngươi. Lâm Thanh Tuyển vừa nói vừa ở trong phòng đánh hạ bốn cực trận, phong tộc trưởng mặt lộ vẻ kinh nghi, không biết Lâm Thanh Tuyển đang làm cái gì. Bố hảo bốn cực trận sau, Lâm Thanh Tuyển lúc này mới vô vô tay, một đạo bóng trắng phiêu ra tới, đúng là Xúc Tình. Xúc Tình gặp qua tộc trưởng. Gia hỏa này một sửa trước kia cuồng ngạo thái độ. Đối với phong tộc trưởng một cung rốt cuộc, cung kính vô cùng. Phong tộc trưởng đầu tiên là kinh hãi, lại là đại hỉ, thất thanh nói, ngươi là thất tình thượng quân, ngươi đã trở lại. Ngươi nhưng xem như đã trở lại, tỷ tỷ nàng vẫn luôn đều ở lo lắng ngươi. Xúc Tình mỉm cười nói, là ta đã trở về, nương nương nàng còn hảo. Vì sao ta nghe nói nương nương gần vạn năm không có lộ diện? Phong tộc trưởng biểu tình ai đống, ánh mắt u hoán, Xúc Tình đáy lòng trầm xuống, thất thanh nói, nương nương nàng. Phong tộc trưởng gật gật đầu, đau thương nói, tỷ tỷ nàng vạn năm trước ngã xuống. Xúc Tình sắc mặt trắng bệnh, thần sắc đại đống, không thể tin được mà nhìn phong tộc trưởng, lẩm bẩm nói, không có khả năng, nương nương nàng như thế nào ngã xuống. Tuyệt đối không có khả năng, nương nương rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Ai có thể bị thương nương nương. Thiên đế đâu, hắn như thế nào khoanh tay đứng nhìn. Phong tộc trưởng mặt có hận sắc, nhưng càng nhiều vẫn là bất đắc dĩ, thở dài, thật là không có người có thể thương tổn tỷ tỷ. Tỷ tỷ nàng cũng không phải bị người gây thương tích, nàng là vì cứu thiên đế mới bị thương thậm chí ngã xuống. Thiên đế lại là sao lại thế này? Hắn như thế nào muốn nương nương cứu? Xúc Tình càng là kinh ngạc, thiên đế là tiên giới chi cao vô thượng thần, có ai có thể bị thương hắn? Phong tộc trưởng lắc đầu nói, ngay lúc đó tình huống ta cũng không phải rất rõ ràng, tỷ tỷ rất nhiều sự đều không đối ta nói, chỉ là làm ta mang theo tộc nhân rời đến Hắc Thủy, chờ đợi đứa nhỏ này đã đến. Nàng chỉ Lâm Thanh Tuyền. Lâm Thanh Tuyền giả chết mà cúi đầu, không tiếp nàng lời nói cha. Xúc Tình biểu tình nghiêm túc, làm phong tộc trưởng đem vạn năm trước sự tình một năm một mười mà nói ra, phong tộc trưởng cũng không gạt, hủy hủy nói tới. Sự tình muốn từ vạn năm trước nói lên, hoa nương nương đột nhiên làm phong tộc di chuyển tới rồi Hắc Thủy cư trú, đối ngoại lại là công bố là bị âm đông nhi chèn ép, biếm tới rồi Hắc Thủy. Ở phong tộc toàn tộc rời đến Hắc Thủy sau ngày nọ, hoa nương nương đột nhiên tới, thân bị trọng thương, tình hình thập phần không tốt, không bao lâu liền ngã xuống. Sau đó phong tộc trưởng liền tuân thủ hoa nương nương di mệnh, canh giữ ở Hắc Thủy chờ đợi Lâm Thanh Tuyền đã đến. Hoa nương nương còn nói, Lâm Thanh Tuyền sẽ mang theo Xúc Tình cùng nhau vì tiên giới chỉ lộ, làm tiên giới trở về bình thường. Phong tộc trưởng khó hiểu nói, ta đến nay cũng chưa làm hiểu tỷ tỷ nói lời này ý tứ, tiên giới nơi nào không bình thường. Vì sao nàng không cho phép ta xuất tộc nhân phản kích âm tộc? Theo ta thấy tới, tiên giới lớn nhất không bình thường chính là này âm tộc, quả thực là vô pháp vô thiên. Nói đến âm tộc, phong tộc trưởng một sửa ôn nhu, mặt có vẻ mặt phẫn nộ, đôi mắt có lánh lệ sắc khí. Lâm Thanh Tuyền trong lòng mừng thầm, xem ra cái này phong tộc trưởng biết đến cũng hoàn toàn không nhiều, giống thiên đế cùng xúc hoa lạc đường đều không biết tình, còn có cái gì hỗn độn hỏa cũng không biết, ha ha, không biết hảo a, cái này nhưng không ai bức nàng đi bán mạng. Xúc tình nói, tộc trưởng có điều không biết, tiên giới hiện tại đích xác không bình thường, nương nương lo lắng đến không sai. Hắn đi theo đem xúc hoa quỷ dị, hạ giới linh khí quái dị cùng với người ăn người thảm trạng nói ra, phong tộc trưởng nghe được mày đẹp nhíu chặt, mặt mang phẫn nộ. Hạ giới làm sao sẽ biến thành như vậy? Đây là chuyện khi nào? Lâm Thanh Tuyền đáp, ước 5.000 năm kia sự, ta đúng là tự hạ giới đi lên, chân thật tình hình so với hắn nói thảm hại hơn, này hết thể đều là nguyên với kia quỷ dị linh khí. Phong tộc trưởng hỏi, phía dưới sở hữu giao diện đều là như thế sao? Không, chỉ có thiên nguyệt giới chung quanh mười mấy giao diện, mặt khác giao diện lại là bình thường. Lâm Thanh Tuyền trả lời. Phong tộc trưởng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, còn hảo, cũng không phải sở hữu giao diện đều hỏng rồi, làm đoà xà nhất tộc, trách trời thương dân là bọn họ thiên tính. Này đây, phủ vừa nghe hạ giới thảm trạng khi, phong tộc trưởng là thật sự phẫn nộ rồi. Nàng lại hỏi, không muốn thượng quân trở nên âm tình bất định. Xúc tình gật đầu, đúng vậy, giống như là thay đổi một người dường như, hỉ nộ vô thường. Phong tộc trưởng mày nhăn đến càng sâu, thật lâu sau, nàng do dự nói, về hạ giới quái dị, ta đại khái biết là chuyện như thế nào, việc này hẳn là cùng không muốn thượng quân có quan hệ. Xúc tình biến sắc, không thể tin được mà nhìn nàng, phong tộc trưởng cười khổ nói, ngươi ngẫm lại không muốn thượng quân thuộc tính. Xúc tình biểu tình tức khắc cứng đờ, đầu tiên là khiếp sợ, lại là bừng tỉnh, cuối cùng trở nên đau lòng. Hắn vì sao phải làm như vậy? Những cái đó nhưng đều là hắn con dân A. Xúc tình thống khổ mà nói, là đang hỏi phong tộc trưởng, cũng có thể là đang hỏi chính mình. Lâm Thanh Tuyền ngay từ đầu không nghe minh bạch, đại phong tộc trưởng nói đến xúc hoa thuộc tính khi, nàng lúc này mới nhớ tới xúc hoa kia kỳ quái theo tâm tình tốt xấu mà lên xuống ôn thuộc tính. Xúc tình nói qua hắn thuộc tính là nhật nguyệt sao trời, lại còn có sẽ sa tộc thời tiết chi thuật, muốn thay đổi phía dưới giao diện linh lực thuộc tính hẳn là không khó làm được. Đặc con mẹ nó, cái này xúc hoa là đầu óc có bệnh sao? Hạ giới phàm nhân chẳng lẽ liền không phải hắn con dân? Vì sao phải dùng như vậy tàn nhẫn phương pháp tới quản lý hạ giới? Xúc tình đồng dạng cũng tưởng không rõ, ngơ ngác mà nhìn dưới mặt đất, nét tựa choáng váng giống nhau. Lâm Thanh Tuyền ở hắn trên đầu chụp một cái tát, lớn tiếng nói, ta cảm thấy ngươi kia huynh đệ hẳn là chúng ta, nếu không khó có thể giải thích hắn vì sao vì làm ra loại này tự mình hại mình hành vi. Hoa nương nương nói xúc hoa là lạc đường, không hề là trước đây xúc hoa, kia nàng liền dùng mặt khác một loại phương thức nhắc nhở hảo, chúng ta cùng lạc đường đại đồng tiểu dị, kém không lớn nhiều. Phong tộc trưởng cũng gật đầu tán đồng, ta cảm thấy rất có khả năng, không muốn thượng quân này mấy vạn năm xác thật thực không thích hợp, cùng trước kia một chút cũng không giống, vô cùng có khả năng là thần trí xảy ra vấn đề. Xúc tình vẫn là không chịu tin tưởng, sao có thể? Xúc hoa cùng ta bách độc bất xâm, có cái gì có thể bị thương chúng ta? Phong tộc trưởng nhẹ giọng nói, thân thể tuy rằng không gây thương tổn, nhưng thần thức lại là có thể. Xúc tình sắc mặt đại biến, ngập ngừng nói, tộc trưởng ý tứ là ma đế. Phong tộc trưởng gật đầu, không sai, nếu nói còn có ai có thể thương tổn ngươi cùng không muốn thượng quân nói, cũng chỉ có ma đế. Chưa xong còn tiếp. 467 xác định hiềm nghi người. Lâm Thanh Tuyền ra đầu căng thẳng, càng là may mắn nàng không có nói ra hoa nương nương tới, liền ma đế cái này đại bột đều ra tới, nàng vẫn là lẳng lặng mà ở một bên xem diễn liền hảo, mạng nhỏ nhưng chỉ có một cái, không cấm lăn lộn. Xúc tình trên mặt biểu tình thay đổi thất thường, do dự nói, ma đế cùng thiên đế ký kết 20 năm minh ước, sao có thể vi phạm lời thề? Hắn chẳng lẽ không sợ thiên đạo trừng phạt sao? Phong tộc trưởng vừa rồi chắc chắn biểu tình cũng trở nên do dự, trần trờ nói, ngươi nói cũng có đạo lý. Nhưng nếu không phải ma đế ra tay, lại là ai ở sau lưng ám toán không muốn thượng quân đâu. Xúc tình cũng như mày, không có đầu mối, Lâm Thanh Tuyền chen vào nói, ta cảm thấy chúng ta vẫn là một cái mà phân tích, đem sự tình loát thuận, sau đó lại tưởng phía dưới lộ nên đi như thế nào. Phong tộc trưởng ánh mắt sáng lên, gật đầu nói có lý. Lâm Thanh Tuyền nói, đầu tiên chính là xúc hoa quái dị, chúng ta trước xác định hắn biến hóa thời gian, hắn đại khái là khi nào bắt đầu trở nên kỳ quái, theo ta thấy. Ít nhất là tam vạn năm trước, ít nhất lúc ấy xúc tình xảy ra chuyện, xúc hoa khẳng định nâng lên một chân, cho nên hắn lúc ấy cũng đã không thích hợp, thậm chí còn có khả năng sớm hơn. Xúc tình túi đầu suy nghĩ trong chốc lát, nói, ta hiện tại hồi tưởng lên, xúc hoa hẳn là ở 4 vạn năm trước liền bắt đầu có chút không thích hợp. Hắn không có nói ra chính là, hắn, xúc hoa, Dương Hồi ba người chi gian quan hệ biến hóa chính là 4 vạn năm trước bắt đầu, ở kia phía trước, bọn họ ba người vẫn là hảo huynh đệ, bạn tốt, Âm Đông Nhi cũng chỉ là cái có điểm lòng dạ hẹp hòi ỷ thế hiếp người tiểu tỷ nữ, hắn liền con mắt đều khinh thường nhìn một chút. Lâm Thanh Tuyền nói tiếp, hảo, xác định xúc hoa biến hóa là từ 4 vạn năm trước bắt đầu, phía dưới chúng ta liền tới xác định cái thứ hai, xúc hoa vì cái gì sẽ biến. Có hai cái nguyên nhân, một là ngoại lực thay đổi, nhị chính là hiện tại hắn mới là chân chính hắn, lộ ra gương mặt thật. Không có khả năng, cái này giả thiết không thành lập. Xúc tình thề thốt phủ nhận, phong tộc trưởng cũng đi theo tỏ thái độ, nói chuyện này không có khả năng. Hảo, vậy bài trừ cái thứ hai khả năng tính. Thuyết minh xúc hoa biến hóa là đã chịu ngoại lực kích thích, xúc tình đã từng nói qua, có thể bị thương xúc hoa ít ỏi không có mấy, cho nên, hiểm nghi người chính là này mấy người bên trong, chúng ta chỉ cần từng bước bài trừ là được. Lâm Thanh Tuyền dùng chính là hồn mẹ bài trừ pháp, bài trừ sở hữu không có khả năng, dư lại cái kia khẳng định chính là ngươi yêu cầu đáp án. Xúc tình cung cấp 5 người tuyển, chính hắn, thiên đế, hoa nương nương, ma đế, ma hoàng. Hoa nương nương không có khả năng, ma hoàng đã chết. Ngươi cũng không có khả năng, như vậy liền dư lại hai người, thiên đế cùng ma đế. Lâm Thanh Tuyền bài trừ ba cái, còn dư lại hai cái. Xúc tình nhấp môi nói, thiên đế cũng có thể bài trừ, hắn sẽ không ra tay đối phó xúc hoa. Kia nhưng không nhất định, tam vạn năm đã thương ngươi người chẳng lẽ không phải thiên đế. Lâm Thanh Tuyền lạnh lạnh nói, nàng chính là có căn cứ, hoa nương nương không phải nói thiên đế cũng lạc đường sao. Nói không chừng thiên đế cũng chúng ta, sau đó lại đem xúc hoa cấp dạy hư. Xúc tình sắc mặt cứng đờ. Không có giống trước kia như vậy trừng Lâm Thanh Tuyền, mà là cười khổ nói, kia không giống nhau, hiện tại hồi tưởng lên, tam vạn năm hôm trước đế kỳ thật cũng không muốn đánh thương ta, ta sở dĩ sẽ bị thương, là bởi vì ta bị Âm Đông Nhi ám toán, tránh không khỏi thiên đế kia một trường, nếu là ở ngày thường, ta định có thể tránh đi. Nếu thiên đế không nghĩ giết ngươi, vậy ngươi vì sao phải trốn đâu? Lâm Thanh Tuyền hỏi lại. Xúc tình ngẩn ngơ một chút, làm như bị Lâm Thanh Tuyền hỏi ở, qua hồi lâu hắn mới nói, ta cũng không biết. Ta trực giác nói cho ta ngay lúc đó thiên đế rất nguy hiểm, ta cần thiết đến trốn, nếu không sẽ phát sinh thật không tốt sự tình, đã quên nói cho ngươi, ta đối với nguy hiểm cảm giác thực nhanh nhạy, cũng không sẽ làm lỗi, hơn nữa lúc ấy hoa nương nương cũng muốn ta rời đi tiên giới, hơn nữa ta khi đó bị thương rất nặng, ngay cả một cái bình thường phàm nhân đều khả năng bị thương ta, cho nên ta liền chạy thoát. Kia này cũng không thể thuyết minh thiên đế sẽ không đối phó xúc hoa, ta cảm thấy thiên đế vẫn là có hiểm nghi. Lâm Thanh Tuyền đối cái kia thiên đế một chút hảo cảm đều vô, tổng cảm thấy này hết thể biến cố cùng cái kia bái hôi thiên đế thoát không được căn hệ. Xúc tình cười thanh, cười khổ nói, thiên đế là thật sự không có khả năng, tiên giới bao gồm hạ giới đều cùng hắn cùng một nhịp thở, liền cùng hoa tươi cùng bùn đất quan hệ giống nhau, ngươi nói hoa tươi có khả năng sẽ đi thương tổn bùn đất sao. Lâm Thanh Tuyền không nghĩ tới lại vẫn có này một tầng, như vậy thoạt nhìn, thiên đế xác thật là không có động cơ. Kia cứ như vậy. Duy nhất dư lại người được chọn chính là ma đế, hắn chính là cái kia người khởi xướng. Lâm Thanh Tuyền tổng kết. Phong tộc trưởng lại còn có vài phần hoài nghi, ma đế hắn chẳng lẽ không sợ thiên đạo trừng phạt sao? Lâm Thanh Tuyền cười lạnh, thiên đạo ngoạn ý nhi này ai biết trông như thế nào đâu. Lại nói, ma đế hắn cũng không tự mình thượng tiên giới tới giết người phóng hỏa a, làm việc này chính là ta người một nhà đâu, cùng ma đế có gì quan hệ? Xúc tình cắn chặt khớp hàm, hoán hận nói, cơ hoàng cái này thất tín bội nghĩa tiểu nhân. Một ngày nào đó bản tôn phải thân thủ giết hắn. Lâm Thanh Tuyền tiếp theo phân tích, hiện tại hung thủ tìm đến, như vậy chúng ta tới xác định cái thứ hai vấn đề, thiên đế ra chuyện gì? Hoa nương nương vì cái gì sẽ vì cứu thiên đế cũng hy sinh chính mình? Phong tộc trưởng cùng xúc tình trên mặt xuất hiện bi thương, hoa nương nương ngã xuống làm cho bọn họ thật sự là ý nan bình. Lâm Thanh Tuyền hỏi lại, thiên đế địch nhân khả năng sẽ có ai? Chỉ có một, ma đế. Xúc tình không chút nghĩ ngợi trả lời. Hảo. Kia cái thứ hai vấn đề cũng có thể xác định, bị thương hoa nương nương chính là ma đế. Lâm Thanh Tuyền lại lần nữa tổng kết, bất quá lần này nàng chính mình lại cảm thấy không lớn thích hợp. Không đúng, lúc này chính là ma đế tự mình ra tay, thiên đạo tuyệt đối không có khả năng buông tha hắn, hắn không có khả năng như vậy làm. Lâm Thanh Tuyền phủ định nàng phía trước kết luận. Xúc tình cũng cảm thấy khả năng không lớn, thiên đạo trừng phạt cũng không phải là nói chơi, cơ hoàng hắn chính là lại nghiêu, cũng không dám cùng thiên đạo làm đối. Ba người suy nghĩ cả buổi cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ tới, Lâm Thanh Tuyền đột nhiên vô đùi, cả kinh nói, không xong, nét ta còn muốn hồi cung đâu. Phong tộc trưởng, như vậy đừng qua. Lâm Thanh Tuyền ôm quyền cáo tử, cũng ở trong lòng nói câu, vĩnh không hề thấy. Phong tộc trưởng tự ống tay háo chung lấy ra một con tinh tế nhỏ sinh cốt chạm canh gác, đưa cho Lâm Thanh Tuyền nói, đây là chúng ta phong tộc độc hữu cốt chạm canh gác, nếu là ngươi gặp nguy hiểm, thổi lên này cốt chạm canh gác, bổn tộc tộc nhân liền sẽ tiến đến tương trợ. Lâm Thanh Tuyền có điểm thụ sủng nhược kinh, lại không có đi nối xương chạm canh gác, chịu ân càng nhiều, phải trả lại cũng càng nhiều, huống chi nàng một chút đều không muốn cùng phong tộc lại có liên quan. Đa tạ tộc trưởng ý tốt, chỉ là ta bất quá là cái người ngoài, không đảm đương nổi phong tộc đại lễ, vẫn là miễn đi. Phong tộc trưởng kỳ quái mà nhìn nàng một cái, ánh mắt kia xem đến Lâm Thanh Tuyền ra đầu căng thẳng, chỉ cảm thấy mụ già này kế tiếp lời nói tuyệt đối không phải là chuyện tốt, ít nhất đối nàng mà nói. Ai nói ngươi là người ngoài? Hai tử, ngươi là hoa xà nhất tộc thuần túy nhất huyết mạch, như thế nào là người ngoài? Xét đánh giữa trời quang vang lên. Chưa xong còn tiếp. 468 biến thành một điều xà. Lâm Thanh Tuyền trừng mắt nhìn phong tộc trưởng, sau một lúc lâu mới lắp bắp nói, cái này vui lùa một chút đều không buồn cười, ha ha, cáo tử. Giờ phút này nàng chỉ nghĩ sớm một chút rời đi cái này thị phi nơi, vinh không hề tới. Xúc tình há to miệng, vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn Lâm Thanh Tuyền, ngó trái ngó phải thượng xem hạ xem đều nhìn không ra cái này ác nữ nhân trên người có hoa xà tộc huyết mạch tới. Phong tộc trưởng biểu tình có chút không dự, hoa xà tộc mãi bổn tộc huyết mạch nhất cao quý. Phong tộc tộc nhân đều bị lấy thân cụ hoa xà huyết mạch mà cảm thấy vinh hạnh, như thế nào cái này Lâm Thanh Tuyền thế nhưng như thế bài xích. Bổn tộc trường như thế nào tại đây sự thượng nói giỡn. Người thả nhìn. Phong tộc trưởng nói xong bàn tay trắng dương lên, tự nàng lòng bàn tay đánh ra một đạo quang hoa, bắn ở Lâm Thanh Tuyền trên người. Lâm Thanh Tuyền chỉ cảm thấy trên người làm như lại bị nước gấm năng một chút, hạ thân bắt đầu ngứa, trướng trướng, một loại nói không nên lời cảm giác, giống như là kia miệng vết thương mọc ra thịt non khi cảm giác giống nhau. Tô tô, ngứa. Lâm Thanh Tuyền nhịn không được liền rỗi tay hướng phía dưới cào, chính là này một sờ lại sờ đến lạnh căm căm mềm như bông đồ vật, không phải nàng cặp kia đùi ngọc. Hơn nữa vì cái gì nàng đứng cảm giác có điểm quái, rõ ràng nàng vừa rồi còn có thể cùng phong tộc trưởng nhìn thẳng, hiện tại lại chỉ có thể ngước nhìn, xem xúc tình cũng là, cổ ngưỡng đến càng cao. Còn có gia hỏa này trên mặt biểu tình như thế nào như vậy kỳ quái. Rút gần sao. Lâm Thanh Tuyền trong lòng trầm xuống, chưa từ bỏ ý định mà lại sờ sờ chân. Vẫn là lạnh sợi tơ, hơn nữa tròn vo, nàng hít sâu một hơi, tăng cường ra đầu đi xuống nhìn lại, đầu góc quanh mà một chút liền tạc. Nàng chân không có, thay thế một cây thô tráng đuôi rắn, lại viên lại lăn, mặt trên tế vậy ở ánh đèn hạ loe quang, thả vẫn là thực hy hữu màu ngân bạch, so tiểu phong bạch càng thuần, làm một con rắn tới nói, thật sự một cái cực xinh đẹp xà. Nhưng Lâm Thanh Tuyền không muốn a. Nàng tình nguyện làm một cái xỉu bắt quái người, cũng không muốn làm một cái mỹ nữ xà nha. Đặc biệt vẫn là loại này, mặt trên là nhân thân phía dưới là đuôi rắn quái vật, này quá khiêu chiến nàng tâm lý cực hạn, muốn chết tâm đều có. Lâm Thanh Tuyền gấp đến độ muốn chạy đến phong tộc trưởng bên người đi, thói quen tính mà dùng hai chân đi đường, nhưng dùng sức lúc sau kết quả lại là vặn á vặn, đuôi rắn chỉ là uốn éo, nàng liền rời đi thật dài một khoảng cách. Quay đầu lại nhìn mắt nàng phía sau phong tộc trưởng, vừa rồi di đến quá xa, chuyển qua phong tộc trưởng phía trước đi, Lâm Thanh Tuyền tâm tắc đến hoảng. Liền tính là có thể giống Tôn Ngộ Không giống nhau một cái bổ nhào 18,000 dặm, nàng cũng không hiếm lạ làm xà. Phong tộc trưởng, có không đem ta biến trở về tới? Cái dạng này thật sự là không thói quen. Lâm Thanh Tuyền nói. Phong tộc trưởng đạm nhiên nói, thời gian dài tự nhiên thành thói quen, hóa hình là chúng ta hoa xà tộc cần nắm giữ cơ bản năng lực, chính ngươi biến trở về đi thôi. Lâm Thanh Tuyền âm thầm chửi má nó, mụ già này thật đúng là không phụ trách nhiệm, đem nàng biến thành cái này quỷ bộ dáng liền buông tay mặc kệ. Nàng này làm mấy trăm năm người, nào biết các ngươi xả là như thế nào biến hình. Xúc tình nhìn tức giận bất bình Lâm Thanh Tuyền chỉ cảm thấy buồn cười, bất quá rốt cuộc còn xem như có điểm lương tâm, nghĩ tới hắn cùng Lâm Thanh Tuyền là hợp tác đồng bọn, ra tiếng nói, hóa hình là hoa xả tộc bản năng, mà ý niệm khống chế, ngươi chỉ cần tập trung tinh thần ở trong lòng mặc tưởng là được. Lâm Thanh Tuyền nghe vậy vội vận dụng khởi hồng hoang chi lực nghĩ muốn biến trở về người, phía trước vài phút không có phản ứng, qua một hồi lâu. Nàng mới trọng lại cảm giác được cái loại này quen thuộc tâu ngứa cảm, âm thầm khiếu hỉ, nhưng chỉ chốc lát sau, kia tâu ngứa cảm lại không có. Tập trung tinh thần, không thể phân tâm. Xúc tình cảnh cáo. Lại qua nửa chén trà nhỏ công phu, Lâm Thanh Tuyền mới xem như đem cái kia đuôi rắn cấp thu hồi đi, trọng lại biến trở về hai điều chân dài, kích động mà đá đá chân. Lâm Thanh Tuyền cảm khái vạn phần, chưa bao giờ có cái nào thời điểm cảm thấy này làm đến nơi đến chốn cảm giác thật đặc con mẹ nó kiên định. Xúc tình kinh ngạc hỏi. Tộc trưởng, vì sao Lâm Thanh Tuyền sẽ là hoa xà nhất tộc? Rõ ràng nàng trước kia trên người cũng không có hoa xà huyết mạch. Hắn có thể 100% mà khẳng định Lâm Thanh Tuyền tới Hắc Thủy phía trước chính là cái chính cống nhân loại, trên người không có một chút ít hoa xà huyết mạch, nếu là có lời nói, hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới, phong tộc nhưng không giống trúc tộc giống nhau có kia giấu đi huyết mạch hơi thở năng lực, không có khả năng giấu giếm được hắn. Lâm Thanh Tuyền cũng cảm thấy kỳ quái, bất quá nàng lại nghĩ tới phía trước cùng tiểu phong hợp thể, còn có hậu tới kia nói thần bí quang hoa, bên trong cất giấu hoa nương nương thần thức, chẳng lẽ chính là này đó dẫn tới nàng huyết mạch đột biến, trở thành một con rắn sao? Phong tộc trưởng Chi Ngô nói, nàng vốn chính là hoa xà tộc hậu đại, trước kia ngươi nhìn không ra tới là bởi vì hoa xà tộc huyết mạch che giấu quá sâu chi cố, nhưng uống lên hắc thủy chi tùy sau, tộc của ta huyết mạch đã bị kích phát ra tới. Lâm Thanh Tuyền hoài nghi mà nhìn vài lần phong tộc trưởng, nàng có thể khẳng định nữ nhân này không có nói thật, có thể nói, ở hoa nương nương kia một đoạn bắt đầu, mụ già này liền che che giấu giấu lén lút, một chút đều không thỏa thích. Vốn là tính toán mặc kệ này đó đồ bỏ nhàn sự, nhưng hiện tại sự tình quan nàng chính mình, mặc kệ thật đúng là không được, nàng tổng không có khả năng vĩnh viễn đỉnh này chẳng ra cái gì cả bộ dáng đi. Nói không chừng đây là kia hoa nương nương sử âm như quỷ kế, không biết dùng cái gì phương pháp thủ đoạn, đem nàng biến thành nửa người nửa xà, sau đó còn lừa nàng nói là hoa xà tộc, chính là muốn nàng thượng vội vàng bán mạng đâu. Ừ. Lâm Thanh Tuyền đối hoa nương nương cập phong tộc trưởng này hai cái ôn nhu dễ thân nữ nhân hiện tại đã toàn vô hảo cảm, trực giác nói cho nàng, này hai người đối nàng tuyệt đối không an tâm. Phong tộc trưởng, ngươi liền ăn ngay nói thật, nói cho ta như thế nào mới có thể trọng biến trở về người, ngươi nói hoa xà huyết mạch ta một chút đều không tin, nhà ta từ thượng 80 bối bắt đầu liền đều là phổ phổ thông thông người, sao có thể là hoa xà tộc. Ngươi nói thẳng yêu cầu ta làm chuyện gì đi. Lâm Thanh Tuyền trực tiếp xong xuôi hỏi. Phong tộc trưởng mặt có giận tái đi, quát lên, hoa xà huyết mạch mãi trong thiên địa nhất chủng tộc cao quý, so nhân tộc huyết mạch không biết cường ra nhiều ít lần, ngươi lại vẫn tưởng biến trở về nhân loại. Lâm Thanh Tuyền nhún vai, ta còn là tương đối thích hai cái đùi đi đường, hơn nữa ta bản thân chính là bình thường phàm nhân, trèo cao không nổi cao quý hoa xà tộc, phong tộc trưởng vẫn là đường út út mở mở, nói thẳng đi. Phong tộc trưởng hư một tiếng, huyết mạch há là ngươi tưởng sửa là có thể sửa, hoa xà huyết mạch một khi kích phát, ngươi liền rốt cuộc làm không trở về người. Lâm Thanh Tuyền sắc mặt trở nên rất khó xem, nàng yên lặng nhìn phong tộc trưởng một hồi lâu, không phát hiện nữ nhân này trên mặt có không thích hợp địa phương, nét có chỉ là tức giận. Chẳng lẽ cái này phong tộc trưởng không có nói sai? Nàng thật đúng là này cao quý hoa xà. Đặc con mẹ nó, như thế nào nàng cảm thấy bầu trời này nện xuống tới không phải bánh có nhân, mà là gạch đâu? Lâm Thanh Tuyền thực mau lại kiên định nàng ý tưởng, nàng khẳng định là người, tuyệt đối không phải là hoa xà. Này lão bà nếu không chịu nói, kia nàng liền chính mình chậm rãi tra đi xuống, chân tướng luôn có đại bạch một ngày. Chúng ta đi. Hướng xúc tình giống lên thanh, Lâm Thanh Tuyền không chút do dự đi hướng cửa phòng, tùy tay nhận lấy bốn cực trận, xúc tình sợ tới mức vội lắc mình vào huyết khung. Phong tộc trưởng không nghĩ tới Lâm Thanh Tuyền thế nhưng nói đi là đi, trên mặt ngẩn ngơ, ngay sau đó nói, tỷ tỷ có di mệnh, làm ngươi cần phải muốn tìm được hỗn độn hỏa, còn nói tìm được hỗn độn hỏa là có thể biết ngươi muốn biết đáp án. Lâm Thanh Tuyền trên mặt hiện lên cười lạnh, cũng không quay đầu lại dứt khoát kiên quyết mà đi rồi. Chưa xong còn tiếp. 469 nàng không phải là xà. Bên ngoài sương mù linh trọng lại tụ tập ở bên nhau, không trung sám xịt, nhìn không ra sắc trời sớm muộn gì. Lâm Thanh Tuyền triệu tới Tiểu Quy, cũng không vội mà đi lên, chạy đến thạch than thượng thu hảo chút rêu phong. Tỷ tỷ cũng thích ăn linh rêu sao? Thanh âm ở nàng phía sau vang lên, là cái kêu kêu Tiểu Lục Nam Hải. Đối cái này Nam Hải Lâm Thanh Tuyền vẫn là rất có hảo cảm, ngẩng đầu hướng nàng cười cười, cầm mấy cái bánh bao thịt cho hắn ăn. Tiểu Lục thực thích ăn bánh bao thịt, một ngụm một cái toàn ăn xong rồi, ngẩng đầu nhìn nàng không ngừng cười. Lâm Thanh Tuyền trong lòng vừa động, lại lấy ra mấy cái bánh bao thịt, làm bộ không thèm để ý hỏi, Tiểu Lục, ngươi phía trước cho ta uống kia chén nước là dùng làm gì nha? Vì cái gì ta uống lên sau sẽ rất khó chịu đâu? Tiểu Lục cười tủm tỉm nói, tỷ tỷ, đó là hắc thủy chi thủy. Chúng ta hoa xà tộc ở mỗi một lần đột phá khi đều yêu cầu uống nó, có thể trợ giúp đột phá. Nhưng ta không phải hoa xà tộc, ta là nhân tộc, như thế nào cũng đột phá. Lâm Thanh Tuyền hỏi. Tiểu Lục trên dưới đánh giá Lâm Thanh Tuyền vài lần, hơn nữa còn ở trên người nàng giống cẩu giống nhau ngửi ngửi, mặt mày hớn hở nói, tỷ tỷ không phải nhân tộc, tỷ tỷ trên người có ta thích hương vị, cùng ta giống nhau là hoa xà tộc. Lâm Thanh Tuyền tâm trầm xuống, cố ý nói, sao có thể? Rõ ràng cha mẹ ta đều là người. Tiểu Lục đôi mắt cong thành trăng non, bởi vì tỷ tỷ uống lên hắc thủy chi tùy a, tỷ tỷ trước kia hương vị tàng thật sự thâm, ta tin tức quan trọng thật lâu mới có thể đoán được đâu. Ta cấp tỷ tỷ múc chính là nhất thuần hắc thủy chi tùy nga, cho nên tỷ tỷ hiện tại hương vị càng ngày càng tốt nghe thấy. Tiểu Lục đắc ý mà hoàng đầu, vẻ mặt cầu khen ngợi, Lâm Thanh Tuyền trong lòng vừa động, cái này Tiểu Lục rất giống A Lực trước kia trạng thái, 13-14 tuổi thiếu niên còn cùng Tiểu Nhi giống nhau hồn nhiên, bất quá Tiểu Lục lớn lên thật xinh đẹp. cũng không làm người cảm thấy ngu si, chỉ biết cảm thấy đáng yêu. Hỏi hắn hát thủy chi tủy là chuyện như thế nào? Vì sao sẽ không có độc? Xúc tình chỉ thị. Lâm Thanh Tuyền chính mình cũng thập phần muốn biết, lại cầm mấy cái bánh bao thịt cấp Tiểu Lục, hỏi, Tiểu Lục, hát thủy không phải có độc sao? Vì cái gì ta uống lên một chút việc đều không có? Tiểu Lục vui vẻ mà tiếp nhận bánh bao, nhạc nói, bởi vì tỷ tỷ là hoa xà nha, uống lên đương nhiên sẽ không có việc gì, những người khác uống lên liền sẽ xảy ra chuyện lạc. Lâm Thanh Tuyền vô lực mà nhìn Tiểu Lục, trong lòng biết từ tiểu gia hỏa này trên người là hỏi không ra cái gì, càng hỏi càng hồ đồ, Tiểu Lục một mực chắc chắn nàng là hoa xà, cùng phong tộc trưởng giống nhau cách nói. Nàng khẳng định không phải là hoa xà, Lâm Thanh Tuyền tin tưởng vững chắc điểm này. Này đó đều cho ngươi ăn, ta đi rồi. Lâm Thanh Tuyền lấy ra một đại bao bánh bao thịt đưa cho Tiểu Lục, bước lên Tiểu Quy cùng hắn phất tay tái kiến, không bao lâu liền biến mất. Phong tộc trưởng tự xương mù dày đặc trung hiện ra thân hình, nhìn phương xa buồn bã mất mát, tỷ tỷ, ta đã dựa theo ngươi an bài làm, nhưng sự tình thật sự sẽ dựa theo ngươi đoán trước như vậy tiến hành sao? Ngươi lựa chọn người sợ là không có như vậy nghe lời đâu. Chỉ hy vọng thiên hạ thương sinh đều có thể thái bình a. Lâm Thanh Tuyền ngồi ở Tiểu Quy thượng trầm ngâm không nói, tiêu hóa hôm nay một ngày trải qua sự tình. Tâm tình như thế nào cũng bình tĩnh không được, nàng là một con rắn sự thật làm nàng vẫn luôn canh cánh trong lòng. Chẳng lẽ Lâm nhị gia tổ tông thật đúng là hoa xà tộc sao? Lâm Thanh Tuyền thở ngắn than dài một hồi lâu, rốt cuộc quyết định không hề dối dám nàng là một con rắn sự, dù sao nàng ngày thường vẫn là người bộ dáng, không ảnh hưởng sinh hoạt hàng ngày. Trước mặt chi cấp vẫn là giúp đỡ xúc tình đem sự tình làm tốt, sau đó nàng liền có thể vô vô ngông chạy lấy người, quản đặc con mẹ nó tiên giới ma giới thiên đế ma đế ân ân đoán đoán đâu. Lâm Thanh Tuyền âm thầm dò xét trong cơ thể linh lực, đại la kim tiên trung giai tu vi, đây là hôm nay lớn nhất thu hoạch, không tồi, thả mặc kệ tương lai muốn trả giá cái gì đại giới, tạm thời ở tiên giới là có tự bảo vệ mình chi lực. Tiên tiến thất tình cung, ta thế ngươi luyện lò ẩn tức đan, nếu không xúc hoa chắc chắn phát hiện trên người của ngươi hoa xả hơi thở. Xúc tình đột nhiên nói, Lâm Thanh Tuyền vỗ vỗ đầu, nàng thế nhưng đem việc này cấp đã quên, Tiểu Lục luôn miệng nói hương vị, nàng một chút cũng chưa nghĩ vậy mặt trên đi. Hoán hận mà chụp đùi vài cái gì hoa xà huyết mạch, chỗ tốt không thấy được, phiền toái nhưng thật ra một đồng lớn. Xúc tình có chút bất mãn, hoa xà huyết mạch chính là tiên giới mỗi người tha thiết ước mơ huyết mạch, ngươi lại vẫn không biết đủ. Lâm Thanh Tuyền lười đến cùng hắn tranh luận, ngươi nhanh lên luyện đan đi thôi, sắc trời nhưng không còn sớm, nếu là thành trì đóng đã có thể chỉ có thể ở bên ngoài qua đêm lạp. Tiểu Quy thực mau liền bay đến rừng cây, Lâm Thanh Tuyền lắc mình vào thất tình cung, ra ra còn ngủ say, lông tóc biến thành màu vàng nhạt. Thân hình cũng lớn rất nhiều, xúc tình nhìn mắt nói, đã tiến vào cuối cùng giai đoạn, lại có mấy ngày là có thể tỉnh. Nói xong hắn hướng ra ra trong miệng tắc mấy cái đan dược, lại ở nó trên người vỗ vỗ, liền tiến phòng luyện đan vì Lâm Thanh Tuyền luyện đan. Nửa canh giờ qua đi, hắn ném cho Lâm Thanh Tuyền một cái bình ngọc, nơi này cùng sở hữu 18 viên ẩn tức tiên đan, một viên có thể liên tục 3 ngày, này một lọ đủ ngươi dùng gần 2 tháng. Lâm Thanh Tuyền đảo ra một quả nuốt đi xuống, xúc tình chiều nàng nhìn một hồi lâu. Xác định đã không có hoa xà hơi thở sau, vừa lòng gật đầu, cũng dặn dò nói, không thể bạo nộ, cũng không thể đại hỉ đại bi, ngươi hiện tại thượng không thể tự nhiên khống chế trong cơ thể huyết mạch, hơi có kích thích liền sẽ biến thân, nhớ lấy. Lâm Thanh Tuyền ngược hỏa lại thình thịch mà hướng lên trên vọt, sắc mặt xanh mét mà ra thất tình cung, làm Tiểu Quy mang nàng chạy tới đô thành, Tiểu Bạch không theo kịp, Tiểu Quy nói Tiểu Bạch trốn đi đột phá, quá mấy ngày mới ra đến. Ở thành trì đóng cửa cuối cùng một khắc, Lâm Thanh Tuyền không ngừng đẩy nhanh tốc độ mà chạy tới. Cũng may trong khoảng thời gian này ở bánh bao thịt hối lộ hạ, thủ cửa thành binh lính cùng nàng quan hệ cũng không tệ lắm, này đây chỉ là nói nàng vài câu, đảo cũng không làm khó nàng. Lâm Thanh Tuyền về tới chỗ ở, từ những người khác nơi đó nghe được xúc hoa cũng trở về thật sự vãn, cũng không có đi tìm nàng, tâm an tâm một chút chút, ngơ ngác mà ngồi ở đầu giường, căn bản vô tâm tu luyện. Đột nhiên, nàng nặng nề mà chụp một chút đầu, kinh hỉ mà kêu lên tiếng, như thế nào đem như vậy chuyện quan trọng cấp đã quên đâu. Kia chính là nàng tâm tâm niệm niệm sự nha. Uy, ngươi biết như thế nào sẽ rách thời không sao? Lâm Thanh Tuyền khiêm tốn thỉnh giáo người nào đó. Xúc tình cảnh giác nói, ngươi muốn sẽ rách thời không làm cái gì? Ta muốn đi một cái khác thời không tìm một người, ngươi đừng như vậy nói nhảm nhiều, liền trực tiếp nói cho ta nên như thế nào làm là được. Lâm Thanh Tuyền không kiên nhẫn nói. Xúc tình cười lạnh, ngươi cho rằng sẽ rách thời không là đơn giản như vậy sự. Liền tính là bản tôn cũng không dám dễ dàng nếm thử. Một cái vô ý liền vô cùng có khả năng bị cuốn vào thời không loạn lưu, vận khí tốt lưu lạc đến mặt khác thời không còn hảo, ít nhất có thể sống sót, vận khí không hảo liền sẽ bị thời không loạn lưu rào thành mảnh nhỏ, ngươi liền đầu thai làm xuất sinh cơ hội đều không có. Lâm Thanh Tuyền không nghĩ tới xé rách thời không thế nhưng như thế phiền toái, chưa từ bỏ ý định hỏi, ta hiện tại tu vi có thể xé rách thời không sao? Có thể nhưng thật ra có thể, bất quá cũng rất nguy hiểm, ngươi rốt cuộc muốn đi nơi nào? Xúc tình tò mò hỏi. Lâm Thanh Tuyền không phản ứng hắn, trong đầu âm thầm tính toán muốn hay không mạo nguy hiểm đi tìm nhi tử, nàng không sợ chết, nhưng nàng không nghĩ chưa thấy được nhi tử liền chết ở thời không loạn lưu, cái này hiểm rốt cuộc muốn hay không mạo. Thấy nàng trên mặt thay đổi thất thường, xúc tình cảm thấy hứng thú, cố ý nói, ngươi nếu là nói ra ngươi muốn đi địa phương, bản tôn nhưng thật ra có thể giúp ngươi một hồi. Chưa xong còn tiếp. 470 kỳ quái hai thứ chuyển thế. Lâm Thanh Tuyền do dự hảo sau một lúc lâu, muốn hay không cùng xúc tình nói ra lai lịch của nàng. Xúc tình có thể hay không đem nàng làm như quái vật. Xúc tình thấy Lâm Thanh Tuyền trên mặt kia trần trờ không quyết biểu tình, đáy lòng muốn biết dục vọng càng thêm mãnh liệt, hắn cùng này ác nữ nhân cũng coi như là hợp tác rồi nhiều thế này nhật tử. Đối nàng tính cách có chút hiểu biết, hấp tấp dứt khoát lưu loát, chính là giết người đều là một kích mất mạng, chưa bao giờ sẽ đi lãng phí đệ nhị đao, hiện giờ lại giống cái nữ nhân giống nhau ma kỳ lên, thuyết minh nàng muốn đi thấy người rất có vấn đề. Xúc tình đáy lòng ngứa, ác nữ nhân muốn đi tìm ai? Nàng tình lang. Nói như vậy nữ nhân tâm tâm niệm niệm người 10 chi 8 phần chính là tình lang, xúc tình nếu máu, liền này lại ác lại xấu nữ nhân cư nhiên còn có nam nhân thích, kia nam nhân cũng cùng hỏa diễm giống nhau mắt mù. Xúc tình cố ý nói, ngươi không nói càng tốt, sẽ rách thời không đối bản tôn tới nói cũng là thực cố hết sức sự, vừa lúc bản tôn hảo tỉnh điểm sức lực. Lâm Thanh Tuyền cắn chặt răng, nàng này chuyển thế trọng sinh sự đối xúc tình loại này sống mấy chục vạn năm lão bất tử tới nói hẳn là không tính gì đi. Nói không chừng gia hỏa này lai lịch so nàng càng quỷ dị đâu.